Tống Chiêu Đệ đột nhiên bừng tỉnh, trợn mắt vừa thấy là Trung Kiến Quốc, rất là bực bội, ngươi có bệnh à? Trung Kiến Quốc, đại sáng sớm gào gào cái gì? Ta có bệnh, ta chính là có bệnh mới tin ngươi. Trung Kiến Quốc bắt lấy Tống Chiêu Đệ cánh tay đem người túm lên. Tống Chiêu Đệ cả người vô lực, lười đến cùng Trung Kiến Quốc nói nhao nhao, vỗ vỗ cái chán làm chính mình thanh tỉnh một ít, xảy ra chuyện gì? Chính ngươi xem. Trung Kiến Quốc thấy nàng còn giả ngu, thật hận không thể cho nàng một cái tát, đem nàng đầu bổ ra, nhìn xem bên trong đều là cái gì ngoạn ý. Tống Chiêu Đệ theo hắn ngón tay xem qua đi, theo bản năng hỏi, khăn trải giường thượng như thế nào có? Trợn to mắt, không dám tin tưởng xoa xoa mắt, hư hư thực thực huyết đồ vật không biến mất, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, ngươi bị thương. Trung Kiến Quốc đầy ngập lửa giận, vèo một chút biến mất hầu như không còn. Ta bị thương, ta là nam nhân, Tống Chiêu Đệ, phiền toái. Ngươi thấy rõ ràng, đó chính là ta bị thương. Tống Chiêu Đệ thuận miệng nói tiếp, không cầm chớp chớp mắt, không có khả năng a, không phải là cái kia tới đi. Không đúng, từ từ, ý của ngươi là, Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, nói cho chính mình nhỏ giọng điểm, không thể đem cách vách mấy cái hài tử đánh thức. Tống Chiêu Đệ, ta có thể hay không đừng diễn? Có thể hay không a? Ngươi chờ một chút, dung ta trước loát loát. Tống Chiêu Đệ bẻ ngón tay, ngươi không bị thương, ta cái kia không có tới, chính là vẫn là không có khả năng a. Tống Chiêu Đệ cùng nàng cái kia đối tượng thượng quá 3 lần giường. Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói chính là lời nói thật. Kia, vậy ngươi nơi đó đau sao? Ta cả người đều đau. Tống Chiêu Đệ chỉ vào cánh tay, ngươi niết. Chỉ vào trước ngực, ngươi gặp, còn có nơi này. Trung Kiến Quốc vội vàng đánh gãy, trước mặc xong quần áo lại nói, đem áo sơ mi đưa cho nàng. Tống Chiêu Đệ xuyên quần thời điểm cảm giác được phía dưới rất đau, hẳn là bị thương, nhíu mày, chuyện đó ly hiện tại mới 2 năm, liền tính thân thể này khôi phục năng lực cực cường, cũng không có khả năng cùng cái chỗ dường như đi. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Trung Kiến Quốc thấy nàng so với chính mình còn kỳ quái, ngươi thật không biết a? Tống Chiêu Đệ, ta nếu biết, không đúng, nàng nếu biết, cũng liền không ta chuyện gì. Trước mắt Tống Chiêu Đệ không phải nguyên lai Tống Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ, vậy ngươi lại cẩn thận hồi tưởng một chút, là Tống Chiêu Đệ tưởng tượng nàng cùng nam nhân kia thượng quá 3 lần giường, vẫn là hai người bọn họ xác thật phát sinh qua quan hệ. Khẳng định là thật sự. Tống Chiêu Đệ nói. Trung Kiến Quốc lại không tin. Vậy ngươi có thể nhớ tới nam nhân kia trông như thế nào? Người dạng a? Tống Chiêu Đệ buột miệng thốt ra, cả người sửng sốt. Trung Kiến Quốc thấy thế, không cấm đỡ chán. Nữ nhân này vẫn là trước sau như một đại khái. Ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta, nam nhân kia không tồn tại. Tồn tại, tồn tại. Điểm này ta có thể khẳng định. Tống Chiêu Đệ nói. Ngươi không phải nàng người nam nhân đầu tiên, cũng không phải ta người nam nhân đầu tiên, đừng nghĩ mỹ sự. Trung Kiến Quốc ho khan 2 hạ, suýt nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết, ta không có làm mộng, thanh tỉnh thực. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc là phương diện kia. Từ từ, không phải là nam nhân kia không được đi. Tống Chiêu Đệ bạch liếc mắt một cái hắn, ta trong trí nhớ 3 lần đều là tối lửa tắt đèn, chỉ vào thân thể của mình. Nàng toàn bộ hành trình thẹn thùng, không dám nhìn nam nhân kia. Cho nên, ngươi cũng không biết sao lại thế này. Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ cẩn thận nghĩ nghĩ, phỏng chừng là ngắn nhỏ lại dây bắn. Trung Kiến Quốc đau đầu, ngươi nói chuyện có thể hàm xúc điểm. Dừng một chút, sớm biết rằng ta. Liền không hỏi. Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm nhìn hắn, không hỏi. Đó có phải hay không nên đến lượt ta? Trung Kiến Quốc không rõ, ngay sau đó nhìn đến Tống Chiêu Đệ vươn cánh tay, mạch màu da cánh tay có 4 cái dấu ngón tay. Trung Kiến Quốc xoay người xuống giường, lê giày, túm mở cửa liền ra bên ngoài chạy vừa nói, hôm nay ta nấu cơm. Tống Chiêu Đệ còn không có đứng lên, liền nghe được thùng thùng xuống lầu thanh, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đem loạn thành. Một đoàn len sợi thảm gấp lại, đem cửa sổ kéo ra. Liền đi xem 3 cái hài tử tỉnh không. Trung gia tiểu lâu tòa bắc chiều nam, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc phòng cửa sổ chiều nam, bên cạnh là phòng khách cùng thang lầu, mấy cái hài tử phòng cửa sổ nhắm hướng đông, phòng cho khách cửa sổ về phía tây, ở phòng cho khách cùng đại hoa trong phòng gian còn có cái phòng nhỏ, nhân cửa sổ chiều bắc, hàng năm thấy không thái dương, cho người ta cảm giác âm trầm trầm. Tống Chiêu Đệ đi vào trên đảo, liền đem trong nhà tạp vật toàn bộ phóng tới cái kia trong phòng. Đồ vật nam ba cái phòng đều có thể thấy thái dương, theo lý thuyết nên thực hảo, cũng chỉ hạn mùa đông. Tống Chiêu Đệ tới rồi phía đông trong phòng, kéo ra cửa sổ thái dương chiếu vào, Trung Đại Hoa giơ tay ngăn trở đôi mắt, một tay kia lung tung chảo len sợi thảm. Tống Chiêu Đệ lắc đầu cười cười, bắt tay đưa cho tiểu hài tử, lôi kéo hắn ngồi dậy. Trung Đại Hoa mở mắt ra, mơ mơ màng màng hướng bốn phía nhìn nhìn, đối thượng một đôi mỉm cười con ngươi, nương, tỉnh tỉnh vây, chờ lát nữa đem để đánh thức đi xuống ăn cơm. Tống Chiêu Đệ bế lên Tam Hoa, phát hiện tiểu hài tử không đi tiểu bố thượng, rất là ngoài ý muốn, vội vàng si tiểu bùn lấy lại đây, đem tiểu hài tử đi tiểu. Theo sau là nhị hoa, cấp nhị hoa cùng Tam Hoa mặc xong quần áo, Tống Chiêu Đệ phát hiện đại hoa lại nghiêng đầu ngủ rồi, cười nói, đại hoa, hôm nay buổi sáng ngươi ba nấu cơm. Trung Đại Hoa xoay người ngồi dậy, thẳng lăng lăng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ngươi nói cái gì? Nương, ta thân thể không thoải mái, ngươi ba nói hắn nấu cơm. Tống Chiêu Đệ nói, ta còn không có đi xuống, cũng không biết làm cái gì ăn, có thể là cho các ngươi xào trứng gà, nhà ta tiểu kê đẻ trứng. Giọng nói rơi xuống, lại nghe được một trận thùng thùng tiếng bước chân. Tống Chiêu Đệ bất đắc dĩ mà cười cười, ôm còn ở ngủ nhị hoa cùng Tam Hoa xuống lầu. Đến dưới lầu nhìn đến đại hoa đứng ở vào đông bắc mặt phòng bếp cửa, đem còn chưa ngủ tỉnh hai đứa nhỏ đặt ở ghế dài thượng, liền đi qua đi hỏi, ngươi ba làm cái gì ăn? Ba ba cư nhiên phải cho chúng ta chưng trứng gà. Trung Đại Hoa khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập bất đắc dĩ, nương, nhà ta có rất nhiều trứng gà sao? Tống Chiêu Đệ, các ngươi ca ba một người một cái, mỗi ngày còn có thể dư lại một cái. Ngươi ba khó được nguyện ý học nấu cơm, khiến cho hắn học đi. Làm vô pháp ăn, chờ buổi trưa ta cho các ngươi làm tốt ăn. Hảo đi. Trung Đại Hoa thở dài một hơi, ngươi thật là quá quán hắn. Nói xong, xoay người liền đi. Bang! Trung Kiến Quốc trong tay trứng gà rớt trong chén, hợp với trứng gà xác. Tống Chiêu Đệ không cấm đỡ chán, đẩy ra Trung Kiến Quốc, ngươi đi vo gạo nấu cháo, ta tới xào rau. Trung Kiến Quốc nhìn xem nhi tử bóng dáng, lại nhìn xem vội vàng vớt trứng gà xác Tống Chiêu Đệ, lời nói mới rồi là Trung Đại Hoa cái hùng hài tử nói đi. Có phải hay không thực? Quen tai. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi về sau tưởng cùng ta nói cái gì, tận lực đừng làm trò hài tử mặt. Bọn họ hiện tại tuổi tiểu, trừ bỏ mắng chửi người nói, căn bản phân không rõ nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Đại Hoa lớn một chút, ngươi không chuẩn hắn nói, hắn có thể nhớ kỹ. Ngươi nếu là không chuẩn nhị Hoa nói, hắn không những không nhớ được, còn phải đuổi theo ngươi hỏi vì cái gì. Ta đi rửa mặt đánh răng, ngươi chờ lát nữa đi chích cà chua. Trung Kiến Quốc chảo hai nắm gạo, xoay người nhìn đến Đại Hoa hướng cửa đi, xách một tiếng, không cần, Đại Hoa đi hái được. Một lát, Trung Đại Hoa dùng quần áo bọc bốn cái nửa hồng nửa thanh cà chua đi đến Tống Chiêu Đệ bên người, ngửa đầu nói, nương, ta muốn ăn tuyết hàng hỏa diệm sơn. Chỉ có quan công chiến Tần Quỳnh. Tống Chiêu Đệ nói, không ăn liền ăn chưng trứng gà. Tiểu hài tử nghĩ nghĩ, không cần cháo muốn cơm. Cùng ngươi ba nói đi. Tống Chiêu Đệ nói, đại sáng sớm ăn cơm. Ngươi ba không tấu ngươi. Trung Đại Hoa, ngươi về sau muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm cái gì. Tiểu hài tử hừ một tiếng, chạy đến phòng bếp đem cà chua hướng thớt thượng một phóng, chừng liếc mắt một cái Trung Kiến Quốc, xoay người liền ra bên ngoài chạy, kêu Tống Chiêu để cho hắn rửa mặt. Cháo nấu thượng, Trung Kiến Quốc ra tới liền hỏi, đứa nhỏ này phát cái gì điên? Gián đoạn tính động kinh. Tống Chiêu để nói, đem hôm qua buổi tối quần áo, còn có khăn trải giường giặt sạch, ta đánh giá buổi chiều đến trời mưa. Buổi chiều không trời mưa, tam điểm tả hữu. Tống Chiêu Đệ nắm Đại Hoa tay, làm cho thẳng hắn cầm bút tư thế, nghe được đoạn đại tẩu kêu nàng, trong nhà tới khách nhân, chạy nhanh ra tới. Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài vừa thấy cửa có cái 1m7 nhiều một chút, tinh thần quắc thước lão nhân, một cái 18-9 tuổi, 1m7 năm tả hữu, lớn lên bạch bạch nộn nộn đại tiểu hòa tử. Tống Chiêu Đệ xoay người về phòng, đem trên bàn sữa mạch nha, sữa bột thu hồi tới. Trung đại hoa thấy thế, bật thốt lên nói, nãi nãi cùng bà ngoại lại tơi nữa. Chờ lát nữa lại nói, đừng đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ nói chuyện đem trong ngăn tủ trứng gà lấy ra một nửa phóng tới trên lầu phòng tạp vật, tìm cái khóa đem phòng tạp vật khóa cửa thượng, lại đem Trung Kiến Quốc tồn tiền cùng các loại phiếu nhét vào trong chăn mặt, mới đi xuống lầu mở cửa. Trung đại hoa đi theo đi ra ngoài, đột nhiên trợn to mắt, nhỏ giọng nói, ra ra, tiểu thúc, bọn họ như thế nào tới? Nương, làm sao bây giờ? Ngươi đánh không lại bọn họ. Bọn họ có cẩu với ta, không dám đánh ta. Tống Chiêu Đệ nhìn trong viện không có gì chói mắt đồ vật, cười đi mở cửa, dượng, thắng lợi, các ngươi đến đây lúc nào? Trung phụ, mới vừa rời thuyền, Kiến Quốc không ở nhà. Ra biển. Tống Chiêu Đệ nói, gần nhất khả năng đến đánh giặc, rất vội, mau tiến vào đi. Trung phụ xem một cái nhà lầu 2 tầng, lại nhìn nhìn gọn gàng ngăn nắp sân, tuy là nghe Triệu Ngân nói qua, tận mắt nhìn thấy đến vẫn là nhìn không được hâm mộ, các ngươi nơi này thật tốt, là khá tốt. Tống Chiêu Đệ nói, bất quá, cũng là Kiến Quốc lấy mệnh đổi lấy. Kiến Quốc nói 9 tháng phân mới bắt đầu trưng binh, các ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Trung phụ mày nhăn lại, không được, ta tới ta nhi tử ra, tưởng khi nào tới liền khi nào tới. Tống Chiêu Đệ gác trong lòng cười lạnh một tiếng, ở Triệu Ngân trước mặt cũng không gặp ngươi như vậy ngưu bức. Hống hống, ta không phải ý tứ này, chủ yếu là ngài tới cũng không trước tiên phát cái điện báo, phòng A, giường A, đều còn không có thu thập. Đây là Kiến Quốc mấy cái hài tử. Trung phụ chú ý tới ghế dài biên 3 cái chiều cao không đồng đều tiểu hài tử. Bọn họ như thế nào sẽ không kêu người? Một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Tống Chiêu Đệ nheo mắt, mặt kéo xuống tới, đại khái là chưa thấy qua ngươi. Đại hoa, nhị hoa, tam hoa, đây là ngươi ra ra, cái này là ngươi. Thúc, các ngươi chưa thấy qua cũng bình thường, ngươi 30 mấy tuổi thời điểm, đã bị ngươi ra ra đuổi ra ra. Trung phụ sắc mặt đột biến, Tống Chiêu Đệ. Nghe thấy... Tống Chiêu Đệ khóe mắt dư quang lưu ý đến Trung Thắng Lợi mặt đỏ bừng, lại thẹn lại giật, làm bộ không phát hiện, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật. Trung phụ nghẹn lại, Tống Chiêu Đệ cũng không phản đối Trung Thắng Lợi tổng quân, nhưng cư nhiên nghĩ Trung Kiến Quốc mở cửa sau, đem hắn an bài đến nhân. Dân trong quân đội, đừng nói Trung Kiến Quốc không đồng ý, liền tính Trung Kiến Quốc đồng ý, Tống Chiêu Đệ cũng không đồng ý. Trung Thắng Lợi dù cho có tất cả hảo, bằng Triệu Ngân là hắn nương. Tống Chiêu Đệ liền sẽ không lưu Trung Thắng Lợi ở Trung Kiến Quốc bên người. Dượng, ngươi trước kia đãi Kiến Quốc cái dạng gì, không cần ta nói, ngươi trong lòng cùng gương sáng dường như. Ngươi cấp Kiến Quốc viết thư nói đem Thắng Lợi đưa lại đây, việc này Kiến Quốc cùng ta nói, hắn. Nói Thắng Lợi muốn làm binh, liền thành thành thật thật trở lại Tân Hải báo danh tổng quân. Ta không cùng ngươi nói. Trung phụ ngồi xuống, cũng lôi kéo Trung Thắng Lợi ngồi xuống. Chờ Kiến Quốc trở về, ta nói với hắn. Tống Chiêu Đệ thở dài, có phải hay không ta biểu gì trở về cùng các ngươi nói, Kiến Quốc ở bên này thật tốt, các ngươi mới quyết định đem Thắng Lợi đưa lại đây. Trung phụ quay đầu nhìn về phía bên ngoài, cấp Tống Chiêu Đệ sườn mặt, không mang. Theo dùng con mắt xem nàng, Tống Chiêu Đệ xách một tiếng, hành, vậy chờ Kiến Quốc trở về. 6 giờ nhiều, Trung Kiến Quốc từ nơi đóng quân trở về. Đến cửa nhà đã bị đột nhiên xuất hiện Lưu Vĩ túm đến cách vách. Chiêu Đệ ở nhà ngươi. Trung Kiến Quốc không nghĩ nhiều, chỗ nào đâu. Đoạn đại tẩu từ trong phòng ra tới, theo bản năng nhón chân hướng cách vách xem một cái, thấy trong viện không ai, vẫn như cũ nhỏ giọng nói, ngươi ba cùng ngươi đệ tới, buổi chiều tam điểm nhiều. Đến, lúc này liền ở nhà ngươi phòng khách ngồi. Trung Kiến Quốc chau mày. Bực bội lấy rớt mũ, như thế nào lúc này tới? Ta khởi điểm tưởng đại hoa ông ngoại tới. Đoạn đại tẩu nói, lúc trước đại hoa chạy ra chơi, ta hỏi đại hoa, hắn nói là ngươi ba. Nghe đại hoa ý tứ, ngươi ba không phản ứng tiểu tống, nói cái gì chờ ngươi trở về lại nói. Ngươi trong lòng có cái đế. Trung Kiến Quốc, ta đã biết, thím, ta đi về trước nhìn xem. Đến phòng khách cửa, Trung Kiến Quốc liền nhìn. Đến Tống Chiêu Đệ mang theo 3 cái hài tử ngồi ở mặt đông ghế dài thượng, hắn ba cùng Trung Thắng Lợi ngồi ở phía tây ghế dài thượng. Trung Kiến Quốc trong đầu nháy mắt hiện ra, hai quân đối chọi, dương cung bạt kiếm. Ba, Thắng Lợi, các ngươi tới a. Một ngữ đánh vỡ cả phòng yên tĩnh. Trung Phụ cùng Trung Thắng Lợi động tác nhất trí ra bên ngoài xem, ra hai không hẹn mà cùng mà đứng lên, như thế nào trở về như vậy vãn. Kiến Quốc, các ngươi tới xảo. Tống Chiêu Đề nói, nếu là hôm qua tới, Kiến Quốc đều không ở nhà, còn gác trên biển bay đâu. Trung Phụ quay đầu chừng liếc mắt một cái Tống Chiêu Đề, chúng ta nam nhân nói lời nói, ngươi cái nữ nhân cắm cái gì miệng. Ba, nàng là ta tức phụ. Trung Kiến Quốc nhíu mày, rất là không mau, mẹ kế biểu cháu ngoại gái, Thắng Lợi biểu tỷ. Trung Phụ thực không cao hứng, cái gì mẹ kế, đó là mẹ ngươi. Kiến Quốc, ta lần này tới. Ba, ta trên người tất cả đều là bùn lầy. Trung Kiến Quốc nói, huấn luyện một kết thúc ta liền hướng ra đuổi, ngươi dung ta tắm rửa một cái đổi thân quần áo, uống miếng nước, được không? Trung Phụ mãn tâm mãn nhãn đều là tiểu nhi tử sự, căn bản không chú ý tới Trung Kiến Quốc huấn luyện phục thượng tất cả đều là bùn. Nhìn kỹ, Trung Phụ trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, ngươi mau đi tẩy, chờ lát nữa lại nói cũng không có việc gì. Làm cái gì ăn? Tống Chiêu Đề hỏi. Trung Kiến Quốc không chút suy nghĩ, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Đại Hoa, đi giúp ngươi nương nhóm lửa. Tốt. Đại Hoa vặn mặt liền đối Nhị Hoa nói, chúng ta đi phòng bếp. Giây lát gian, phòng khách chỉ còn lại có ra hai. Trung Thắng Lợi túm một chút Trung Phụ ống tay áo áo, nhỏ giọng mà nói, ba, Nhị ca không chào đón chúng ta trở về đi. Đứa nhỏ ngốc, ngươi biết cái gì? Trung Phụ trước kia là như thế nào không thích hai cái đại nhi tử, Trung Thắng Lợi tuổi tiểu không rõ ràng lắm, Trung Phụ chính mình biết. Trung Kiến Quốc thật đối hắn gương mặt tươi cười đón chào, Trung Phụ ngược lại cảm thấy Trung Kiến Quốc tiếu lý tàng đao, ta là hắn lão tử, sợ cái gì, ngồi xong, ngày mai đã kêu ngươi Nhị ca mang ngươi đi quân doanh. Trung ra bếp lò thượng có nước ấm, Tống Chiêu để đem nước ấm đảo thùng sắt bên trong. Câu đầu ra bên ngoài xem một cái, ngươi ba người tới không có ý tốt à. Hắn giao cho ta, ngươi không cần thay ta suốt đầu. Trung Kiến Quốc nói, ta đã sớm nghĩ tới như thế. Nào ứng phó. Tống Chiêu Đệ, ngươi trong lòng nắm chắc, ta cũng lười đến sướng mặt đen đương ác nhân. Dừng một chút, ta làm bột đầu hỗn hợp mì sợi. Bọn họ ba ăn cái gì? Trung Kiến Quốc nhìn về phía xếp hàng ngồi ba cái nhi tử. Trung Đại Hoa dẫn đầu mở miệng, ba ba, ta ăn cái gì đều được. Hảo hài tử. Tống Chiêu Đệ không tiếc khen, bạch diện trộn lẫn một chút bột đầu hỗn hợp, Đại Hoa cùng Nhị Hoa có thể ăn, lại cấp Tam Hoa nằm cái trứng gà. Trung Kiến Quốc không ý kiến. Ngươi xem làm đi. Tống Chiêu Đệ làm một nồi mì sợi, xào cái cải thìa cùng rau xà lách. Trung Phụ phát hiện đầy bàn không có một tia thức ăn mặn, mày nhăn có thể kẹp chết muỗi. Các ngươi ngày thường cũng như vậy ăn. Các ngươi ngày thường không phải như vậy ăn. Trung Kiến Quốc hỏi lại. Trung Phụ nghẹn lại, một hồi lâu lại nhìn không được nói, ngươi là đoàn trưởng. Đoàn trưởng càng muốn làm gương tốt. Trung Kiến Quốc nói, đoàn trưởng mỗi tháng có 5 cân phiếu thịt. Chúng ta mỗi năm ngày đi mua 1 cân thịt. Ba muốn ăn thịt nói, chờ đến số năm ta đi mua. Trung Phụ há miệng thở dốc, cảm giác được chân đau xót. Quay đầu vừa thấy, Trung Thắng Lợi trừng mắt hắn, bớt tranh cãi, còn không chê mất mặt a. Trung Phụ câm miệng ăn cơm. Trung Kiến Quốc trong lúc vô tình liếc đến Trung Thắng Lợi động tác nhỏ, lại xem hắn ba so với hắn nhi tử Trung Đại Hoa còn thành thật, trong lòng một đổ, vùi đầu ăn mì sợi, làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Cơm chiều sau, Tống Chiêu để rửa chén xoát nồi, Trung Kiến Quốc cấp ba cái hài tử tắm rửa. Theo sau, Tống Chiêu Đề mang theo ba cái hài tử lên lầu ngủ. Tống Chiêu Đề ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác bên người có người, mở mắt ra nhìn đến Trung Kiến Quốc đang ở cởi quần áo, phòng cho khách chìa khóa tìm được rồi. Tìm được dự phòng chìa khóa. Trung Kiến Quốc nằm xuống nói. Tống Chiêu Đề vui vẻ, xoay người nhìn hắn, ở chính mình trong nhà còn như vậy cảnh giác, Trung đoàn trưởng, có mệt hay không a? Không mệt. Trung Kiến Quốc cười liếc nàng liếc mắt một cái, ngày mai sáng sớm liền mang kia ra hai đi nơi đóng quân, ta đánh giá hậu thiên không đi, ngày kia liền sẽ đi. Tống Chiêu Đệ không cấm ngồi dậy, ngươi đừng sằng bậy a. yên tâm, là huấn luyện tân binh địa phương. Trung Kiến Quốc nói, các ngươi có đôi khi từ huấn luyện khu bên cạnh quá nhìn đến có binh lính ở huấn luyện, nơi đó chính là vì huấn luyện tân binh chuyên môn hoa chỗ ngồi. Tống Chiêu, để yên tâm xuống dưới, nhìn không được dặn dò, vì ngươi ba cùng ngươi cái kia để trái với kỷ luật không đáng. Ngủ đi, ngủ đi. Trung Kiến Quốc vỗ vỗ nàng bả vai, không vì ta chính mình, vì các ngươi, ta cũng sẽ không sằng bậy. Hôm sau buổi sáng, Trung Kiến Quốc mang theo hắn ba cùng Trung Thắng Lợi tới huấn luyện khu. Thái dương đã cao cao dâng lên, bên ngoài độ ẩm có 25-6 độ, Trung Phụ cùng Trung Thắng Lợi đi đến huấn luyện khu trên người ẩn ẩn tưởng đổ mồ hôi. Trung Phụ liền hỏi, Kiến Quốc, nơi nào có thể nghỉ ngơi một chút? Trung Kiến Quốc giật nhẹ khóe miệng, mệt mỏi liền ngồi trên mặt đất, không có nghỉ tạm địa phương. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, đến nhà ăn có thể nghỉ nửa giờ. Dừng một chút. Ba, ngươi là muốn cho Thắng Lợi tiến bếp núc ban, vẫn là đi khác liền? Trung Phụ sửng sốt, không dự đoán được Trung Kiến Quốc đột nhiên đặt câu hỏi, đương nhiên là nơi nào hảo đi nơi nào, còn dùng đến hỏi. Trung Kiến Quốc cười, ba, bộ đội không phải hưởng phúc địa phương, toàn quân trên dưới trừ bỏ đứng gác canh gác binh bên ngoài, tất cả mọi người đến tham gia huấn luyện, bao gồm ta ở bên trong. Trong đó bếp núc ban nhẹ nhàng nhất, nhưng bếp núc ban binh mỗi ngày buổi chiều cũng đến huấn luyện. Thắng Lợi một khi nhập ngũ, nếu lười biếng không huấn luyện, liền tính hắn là ta đệ, cũng sẽ bị đánh hồi nguyên quán. Dừng một chút, ta nói như vậy cũng không phải hù dọa các ngươi, Thắng Lợi ăn cái này khổ, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản hắn tổng quân. Lớn như vậy quân doanh, liền không có ngồi văn phòng công tác. Trung Phụ không tin, Trung Kiến Quốc gật đầu, Trung Phụ vui vẻ, liền nghe được Trung Kiến Quốc nói, tứ lệnh, chính ủy có thể mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng không ra. Trung Phụ nghẹn lại, Trung Kiến Quốc lười đến cùng hắn ba vô nghĩa, chỉ vào càng ngày càng gần một đội người, Thắng Lợi, đó là năm trước tuyển đi lên tân binh, ngươi đi theo bọn họ nóng người. Trước thể nghiệm, Trung Thắng Lợi theo bản năng nhìn về phía hắn ba, Trung Kiến Quốc, ta chỉ là một cái đoàn trưởng, bộ đội không phải ta định đoạt. Ngươi nhập ngũ sau, ta liền tính tưởng che chở ngươi, tứ lệnh, sư trưởng cũng không đồng ý. Tạm dừng một chút, muốn làm binh lại không nghĩ tham gia huấn luyện, căn bản không hiện thực, ta khuyên ngươi tưởng đều không cần tưởng. Thắng Lợi, đi theo bọn họ chạy một vòng. Trung Phụ đẩy tiểu nhi tử một phen. Trung Kiến Quốc hướng về phía mang đội liền trường vẫy tay, cũng không nhiều lời, liền chỉ vào Thắng Lợi nói hắn một cái thân thích hài tử, tưởng thể nghiệm một chút quân đội sinh hoạt. Trung Thắng Lợi lớn lên giống Triệu Ngân, đơn phượng nhãn, mặt dài, cùng Trung Kiến Quốc chỉ có 3 phần giống. Bởi vì Trung Kiến Quốc hắc đỏ lên, Trung Thắng Lợi bạch cùng bạch diện màn thầu dường như, hai người màu da sai biệt quá lớn, 3 phần giống biến thành 1 phần. Đến nỗi với mang binh huấn luyện liền trường thật tưởng Trung Kiến Quốc thân thích, vỗ vỗ Trung Thắng Lợi bả vai, kêu Trung Thắng Lợi đi theo hắn một khối chạy. Trung Phụ nhìn nhi tử chạy xong một vòng không tụt lại phía sau, cũng không như thế nào mệt, phi thường vừa lòng, Kiến Quốc, ngươi để không tồi đi. 10 vòng. Trung Kiến Quốc mặt vô biểu tình nói, đem thân thể chạy nhiệt về sau, mới bắt đầu chính thức huấn luyện. Trung Phụ người câm, Trung Kiến Quốc, đừng cho là ta lừa ngươi, ngươi hướng phía sau xem, mặt sau còn có một đội người ở huấn luyện. Trung Phụ xoay người, chẳng những mặt sau có, bên trái bên phải đều có. Trung Kiến Quốc quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn sắc mặt đổi tới đổi lui, gác trong lòng suy một tiếng. 15 phân sau, Trung Thắng Lợi đỡ eo, thở hổn hển lại đây. Nhưng mà, hắn mới chạy 4 vòng. Trung Phụ nhìn khá đau lòng, vội vàng nói, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đừng ngồi xuống, chậm rãi đi trong chốc lát, bằng không ngày mai chân sẽ đau. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nói, Trung Thắng Lợi định trụ. Trung Phụ nhìn Trung Kiến Quốc, lại nhìn xem mồ hôi đầy đầu tiểu nhi tử, nửa tin nửa ngờ, kia, vậy đi trước đi, ba đỡ ngươi. Trung Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi khác. 3-5 phút sau, Trung Kiến Quốc quay đầu chỉ vào một chỗ râm mát mà đối hắn ba nói, chúng ta ngồi bên kia nhìn xem tân binh như thế nào huấn luyện. Trung Phụ đánh tâm nhãn không tin Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc nói hắn là đoàn trưởng, Trung Phụ cảm thấy Trung Kiến Quốc thủ hạ cũng liền 700-800 người. nhìn bốn phía có mấy ngàn binh, nhiều người như vậy không có khả năng bồi Trung Kiến Quốc diễn cho hắn ra hai xem, cho nên liền nghe Trung Kiến Quốc ngồi xuống xem binh lính huấn luyện. Trung phụ mắt xem Lục Lộ tai nghe bát phương, nửa giờ sau không thể không thừa nhận Trung Kiến Quốc không lừa hắn, huấn luyện cường độ yếu nhất chính là tân binh. Trung Kiến Quốc nhìn ra hai trầm mặc xuống dưới, mạc danh có chút thất vọng, ta chờ lát nữa còn có cái hội nghị, các ngươi dựa theo đường cũ trở về, đừng chạy loạn, nếu không sẽ bị trở thành gián điệp bắt lại. Trung phụ tùy tiện vừa thấy là có thể nhìn đến ôm thương lính gác, hắn túm liền Triệu Ngân cũng không dám phản kháng, Trung Kiến Quốc không nhắc nhở hắn, Trung phụ cũng không dám xông loạn. Nhưng Trung phụ cũng không nghe Trung Kiến Quốc nói thành thành thật thật trở về, mà là tìm trên đảo ngư dân hỏi thăm bộ đội sự. Hơn 11 giờ, Tống Chiêu để tính toán nấu cơm, không thấy Trung phụ cùng Trung Thắng Lợi trở về, nhìn không được lo lắng, đại hoa, đi cách vách nãi nãi trong nhà, thỉnh nãi nãi cho ngươi ba gọi điện thoại, hỏi một chút ngươi ra ra cùng ngươi tiểu thúc chạy đi đâu. Lạc đường. Trung đại hoa hỏi, Tống Chiêu để, ta sợ bọn họ cho ngươi ba gây họa. Gây họa. Trung đại hoa nói, vậy đem bọn họ bắt lại, ân, ném trong biển uy cá lớn. Tống Chiêu để giờ khóc giờ cười, đinh điểm đại hải tử như thế nào như vậy hung tàn, mau đi đi. Trở về ta nấu cơm, ngươi nhóm lửa. Thật không nghĩ đi. Tiểu hải tử bĩu môi, dầm gì hướng cách vách đi. Trung Kiến Quốc nhận được điện thoại đã kêu Tiểu Lý lái xe đưa hắn về nhà. Về đến nhà Tống Cổ Tiểu Lý trở về, Trung Kiến Quốc liền hỏi Tống Chiêu đệ, ta ba vẫn luôn không trở về. Ta cùng hắn tách ra thời điểm đại khái 9 giờ. Tống Chiêu đệ câu đầu xem một cái hắn đồng hồ, mau. 12 giờ, ngươi đi ra ngoài tìm xem đi. Không tìm. Trung Kiến Quốc nói, ta nhìn tam hoa, ngươi đi nấu cơm. Tống Chiêu đệ không động đậy. Trung Kiến Quốc giải thích, ta theo chân bọn họ giảng quá đừng chạy loạn, bị trở thành gián điệp bắt lại vừa lúc, quan bọn họ mấy ngày, xem bọn họ về sau còn dám không dám tới. Tống Chiêu đệ không nghe minh bạch, gián điệp. Trên đảo lại phát hiện gián điệp. Chuyện khi nào, ta như thế nào không nghe được một chút tiếng gió. Trên đảo đối. Đặc vụ này một khối vẫn luôn trảo thực nghiêm, trước kia chỉ là nhìn chằm chằm bên trong, chưa bao giờ nghĩ tới lão tưởng người sẽ thu mua bình thường ngư dân. Tống Chiêu để buôn thả rằng nhận sai, tuyệt không buông tha nguyên tắc cùng Trung Kiến Quốc nói thực phẩm phụ xưởng Tiểu Triệu khả nghi, kết quả thật thẩm ra Tiểu Triệu có vấn đề, cũng làm bộ đội lãnh đạo nhóm ý thức được. Địch nhân đa dạng phồn đa, bọn họ cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Đảo Ông Châu thượng ở rất nhiều ngư dân, sợ ngư dân khủng hoảng, liền áp dụng ngoại tùng nội khẩn chính sách. Mặt ngoài xem hiện giờ cùng nửa năm trước không có gì hai dạng khác biệt, kỳ thật sớm tại Diêu lão sư cùng tiền đoàn trưởng rời đi thời điểm, bộ đội liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ bài tra trên đảo ngư dân. Lấy ra một ít căn chính miêu hồng giác ngộ cao ngư dân huấn luyện mấy ngày. Bộ đội mỗi tháng sẽ cùng những người này một ít trợ cấp, từ những người này lưu ý ngoại lai dân cư, huấn luyện ngư dân này khối. Không phải Trung Kiến Quốc phụ trách, nhưng mở họp thời điểm Trung Kiến Quốc ở đây, Trung Kiến Quốc đúng là biết trên đảo có như vậy một nắm người, mới nhắc nhở hắn ba cùng Trung Thắng Lợi, trăm triệu không nghĩ tới, hai người đem hắn nói đương thí cấp thả. Thân ba không nghe khuyên bảo, đương nhi tử không thể của trách không thể mắng. Có người giúp Trung Kiến Quốc giáo huấn không hiểu chuyện ra hai, Trung Kiến Quốc đều tưởng đem trong nhà chỉ có một con gà trống làm thịt ăn. Mừng! Loại sự tình này sao có thể làm ngươi biết? Trung Kiến Quốc nói, ta cũng không rõ lắm. Tống Chiêu đệ, cho nên liền mặc kệ. Mặc kệ! Trung Kiến Quốc ôm tam hoa, thấy hắn trong tay cầm một khối màu vàng đồ vật, ăn cái gì a? Tống Chiêu đệ thấy hắn một chút cũng không vội, cũng lười đến quản. Dù sao không phải nàng cha, không phải nàng đệ đệ, trứng gà bánh, ta hạ khóa trở về làm. Nương làm hai chén, nhị hoa vươn hai ngón tay, đặc biệt ăn ngon, ba ba. Trung Kiến Quốc cười nói, ngươi ba ba không thể ăn, bánh kem ăn ngon, cấp ba ba nếm thử. Ăn xong rồi, nhị hoa buột miệng thốt ra. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, thật là phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Có ăn ngon cũng không biết cho ngươi ba chừa chút, tiểu không lương tâm. Ngươi muốn ăn a? Nhị hoa hỏi, kêu nương cho ngươi làm a? Trung Kiến Quốc nói tiếp, ngươi nương thương các ngươi không đau ta, không cho ta làm trứng gà bánh. kia, vậy ngươi cũng đứng ăn lạp. Nhị oa tưởng một chút nói, ăn khác đi. Trung Kiến Quốc ngực đau, ta rất muốn ăn trứng gà bánh. Nhị oa ngươi cùng ngươi nương nói, ngươi muốn ăn trứng gà bánh, quay đầu lại ngươi nương làm tốt, ngươi phân ta một nửa. Tiểu hài tử không thể nói dối. Trung nhị oa nghiêm túc nói, đại nhân cũng không thể nói dối. Dừng một chút, ta nương liền không nói dối. Phúc, Tống Chiêu Đệ nghe vui vẻ, buổi trưa ăn mì sợi được không? Trung đại oa giơ lên tay nhỏ, làm cho Tống Chiêu Đệ. Trước hết nhìn đến hắn, ăn cơm, ta phải dùng cà chua canh tưới cơm. Trưng cơm đơn giản. Trung Kiến Quốc nói, bọn họ có thể kịp thời gấp trở về liền ăn, đuổi không trở lại liền bị đói. Một chút chung nhiều, Tống Chiêu Đệ đem ba cái hài tử đưa đến trên lầu ngủ trưa. Trung Kiến Quốc đem nồi chén gáo bùn xoát sạch sẽ, liền chuẩn bị đi nơi đóng quân. Từ trên lầu xuống dưới, Tống Chiêu Đệ ngăn lại Trung Kiến Quốc, đi tìm xem đi. Không đợi hắn mở miệng, liền nói, ngươi hận. Không thể ngươi ba đi tìm chết, nhưng ở ngoài người xem ra cũng là ngươi ba. Hắn thật ở trên đảo xảy ra chuyện, đối với ngươi ảnh hưởng cũng không tốt. Ta đây hiện tại liền đi. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, tới nơi đóng quân liền chọn mười mấy binh đi ra ngoài tìm hắn ba. Nửa giờ sau, Tiểu Lý trở về. Đang cùng với Trung Kiến Quốc nói chuyện, Trương Chính Ủy nghe được tiếng bước chân quay đầu vừa thấy, Tiểu Lý lo lắng sốt ruột bộ dáng, trong lòng rùng mình, sẽ không thật. Đã xảy ra chuyện đi. Ở cảnh vệ thất, Tiểu Lý nói, cảnh vệ thất đồng chí nói ngư dân phát hiện có một đôi phụ tử hỏi thăm bộ đội cùng đoàn trưởng trong nhà sự, cảm thấy bọn họ thực khả nghi, liền đem bọn họ trói tơi đưa đi cảnh vệ thất. Chúng ta đồng chí hỏi đoàn trưởng ba ba là ai, hắn nói bọn họ là đoàn trưởng ba ba cùng đệ đệ. Chúng ta đồng chí hỏi hắn đoàn trưởng là nào một năm nhập ngũ, là cái nào đoàn đoàn trưởng, hắn một mực không biết, chúng ta đồng chí liền cảm thấy hắn nói dối. Trương Chính Ủy vội hỏi, vô dụng hình đi. Không có, không có. Tiểu Lý nói, bọn họ trên người trừ bỏ tiền cùng phiếu cái gì đều không có, lại không rất giống bờ bên kia người. Cảnh vệ thất đồng chí tính toán trước quan bọn họ một ngày. Trương Chính Ủy đẩy một phen Trung Kiến Quốc, còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh đi cảnh vệ thất a. Tiểu Lý, ngươi qua đi kêu cảnh vệ thất đem người thả. Trung Kiến Quốc nói, ta qua đi lại nên làm cho toàn quân đều biết. Trương Chính Ủy cẩn thận tưởng tượng, Tiểu Lý, lái xe qua đi đem người mang ra tới, ngàn vạn đừng lộ ra. Tiểu Lý, nếu ta ba hỏi ta đang làm cái gì, ngươi liền nói tứ lệnh tìm ta mở họp, đợi ta một giờ còn không có ra tới, liền xin chỉ thị Trương Chính Ủy, là hắn ra mặt kêu cảnh vệ thất thả người. Trung Kiến Quốc nói, Trương Chính Ủy không hiểu, xả cái này dối làm cái gì. Ta ba sẽ cảm thấy tứ lệnh tìm ta là nói hai người bọn họ sự. Trung Kiến Quốc nói, ta, ba người kia à, ta vô pháp nói hắn. Bình thường cha mẹ nghe được tứ lệnh tìm ta, sẽ lo lắng ta. Hắn chỉ biết nghĩ đến chính hắn. Trương Chính Ủy vỗ vỗ Trung Kiến Quốc bả vai, mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Cha ta mẹ cùng nhạc mẫu khá tốt, nhưng ta cứu cứu ham ăn biếng làm, ba ngày hai đầu đi nhà của chúng ta tống tiền. Cả đời đều cái kia tính tình. Hít sâu một hơi, không nói, nhắc tới khởi sốt ruột sự, ta liền phiền. Tiểu Lý, đi thôi. Tiểu Lý phụ thân là cái dạy học thợ, mẫu thân đối phụ thân hắn nói gì nghe nấy. Nhân Tiểu Lý phụ thân là thân thích đương trung học hỏi sâu nhất, lại rất hiểu lý lẽ. Tiểu Lý ra không này đó sốt ruột sự, không quá tin tưởng không có phụ thân không yêu nhi tử. Tiểu Lý cho rằng trung phụ chính là có điểm bất công, cưng tiểu nhi tử, ngại với Trung Kiến Quốc là đoàn trưởng, lời này ở yết hầu trong mắt quá một lần, Tiểu Lý lại nuốt trở về. Đến cảnh vệ thất đem Trung Phụ tiếp ra tới, nghe được Trung Phụ hỏi, Trung Kiến Quốc đi đâu vậy? Tiểu Lý nghĩ thầm, nhìn xem đi, đương cha vẫn là lo lắng nhi tử. Bất quá, đem phục tùng mệnh lệnh khắc vào trong lòng, Tiểu Lý vẫn là dựa theo Trung Kiến Quốc công đạo nói nói. Trung Phụ tiếp theo liền hỏi, tứ lệnh tìm Trung Kiến Quốc có phải hay không bởi vì hắn cùng Trung thắng lợi? Tiểu Lý sắc mặt khẽ biến, gác trong lòng cảm khái một câu, biết tử chi bằng phụ, biết phụ chi bằng tử. Mà liền bởi vì Tiểu Lý chần chờ một lát, Trung Phụ coi như Tiểu Lý cam chịu, thúc giục Tiểu Lý chạy nhanh lái xe. Tống Chiêu Đệ buổi chiều không có tiết học, đem đại hoa cùng nhị hoa đưa đi trường học, trở về phát hiện tam hoa còn ở ngủ, Tống Chiêu để liền đem Diêu lão sư cho nàng quần áo cũ đảo ra tới, mụn vá nhiều trực tiếp dùng kéo cắt thành phiến, lưu trữ đóng đế giày, mụn vá thiếu liền mở ra, nhìn xem có thể hay không đương giày mặt dùng. Tống Chiêu để ca xích vội vàng tài bố, đột nhiên nghe được quang đang một tiếng, phản. Xạ tính ra bên ngoài xem, liền nhìn đến từ bên ngoài chạy vào hai người. Tống Chiêu để giơ lên trong tay kéo, đang muốn ném văng ra phát hiện hai người thực quen mắt, đúng là Trung Kiến Quốc ba cùng Trung Thắng Lợi. Tống Chiêu để ngây ra một lúc, phản ứng lại đây liền hướng trên lầu chạy. Đến trên lầu nhìn đến phòng cho khách cửa mở ra, Trung Phụ cùng Trung Thắng Lợi thu thập đồ vật, nhìn không được hỏi, xảy ra chuyện gì? Không cần ngươi quản. Trung Phụ giống lánh tiểu. Hải tử dường như, lôi kéo Trung Thắng Lợi tay đi ra ngoài. Tống Chiêu để tâm tắc, nàng cũng không nghĩ quản. Vốn đang nghĩ Trung Thắng Lợi đánh mất tổng quân ý niệm, nàng tựa như cái biện pháp giúp Trung Thắng Lợi một phen. Thấy Trung Phụ cái này tính tình, Tống Chiêu để cũng tới khí, cũng chưa đưa ra hai đi ra ngoài. Đánh giá bọn họ đi xa, Tống Chiêu để mới đi ra ngoài giữ cửa từ bên trong xoan thượng. Chạng vạng, Trung Kiến Quốc trở về liền hỏi, đi rồi đi. Ngươi có phải hay không hù dọa bọn họ? Tống Chiêu để hỏi. Trung Kiến Quốc cười lạnh, ta mới lười đến hù dọa hắn, là chính hắn không có việc gì tìm việc. Đem hắn ba chạy loạn bị trảo sự nói cho Tống Chiêu để nghe, sau đó mới nói, hắn trong mắt chỉ có Trung Thắng Lợi, cố tình ánh mắt thiển cận, cảm thấy không cho hải tử bị tội chính là đối hải tử hảo, cũng bất động đầu óc ngẫm lại, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Ngươi ba hiểu biết chữ nghĩa, như vậy hồ đồ cũng là vì cưới cái hồ đồ tức phụ. Tống Chiêu để nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, mẹ ngươi tồn tại thời điểm, ngươi ba có phải hay không như vậy không đầu óc. Trung Kiến Quốc cẩn thận hồi tưởng một phen, khi còn nhỏ ký ức chỉ có mẹ nó vội cái không ngừng, khi đó trong nhà lớn nhỏ sự là ta mẹ định đoạt, không ta ba chuyện gì. Ngươi ba a, vợ ước cả đời. Tống Chiêu để xách một tiếng, Trung Đại Hoa, đi tìm mấy cái toàn hồng cà chua, ta cho ngươi làm tuyết hàng hỏa diệm sơn. Trung Đại Hoa, chính là ta hôm nay muốn ăn quan công chiến Tần Quỳnh A. Các ngươi nương hai có thể nói hay không nói tiếng người? Trung Kiến Quốc hỏi. Trung Đại Hoa đưa Trung Kiến Quốc một đôi xem thường, buồn. Tuyết hàng hỏa diệm sơn là đường quấy cà chua, quan công chiến Tần Quỳnh là cà chua xào trứng gà. Vậy ngươi mẹ buổi trưa nấu rau xanh canh tên gọi là gì? Trung Kiến Quốc hỏi. Trung Đại Hoa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, rau xanh canh có khác danh sao? Thanh Long Quá Giang. Tống Chiêu Đệ cười nói, tên khí phách đi. Nhị Hoa lớn tiếng nói, khí phách. Tam Hoa dọa nhảy dựng. Tống Chiêu Đệ thấy hải tử đánh cái run run, vội vàng bế lên hắn, ngươi ba trở về sau có thể hay không nháo sự. Ta biểu gì lần trước lại đây tay không mà về, ngươi ba bất lực trở về. Ta tổng cảm thấy hai người bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu. Trung Kiến Quốc, chúng ta cách khá xa, bọn họ ở nhà dùng sức nháo cũng sẽ không chuyển tới nơi này, đừng lo lắng. Ngày mai ta đi mua một cân thịt heo, cho các ngươi làm thịt ăn. Thịt kho tàu. Trung Đại Hoa vội vàng nói. Tống Chiêu để nhìn không được ninh một phen tiểu hài tử thịt đô đô mặt, béo thành tiểu chư, còn cả ngày nhớ thương thịt, ngày khác liền đem ngươi làm thịt. Làm thành heo sữa nướng. Trung Đại Hoa đánh cái dùng mình, lại nhìn không được hỏi, heo sữa nướng là cái gì heo? Heo con tử toàn bộ nướng, chính là heo sữa nướng. Tống Chiêu để nói, tựa như ngươi như vậy tiểu nhân heo con. Trung Đại Hoa đẩy ra tay nàng, nhăn cái mũi nói, ta mới không phải heo con, nhị hoa là. Không cần ăn ta a. Trung Nhị Hoa sắc mặt đột biến. Trung Kiến Quốc vội vàng bế lên hắn, chiều Đại Hoa trên mông đá một chân, lại hù dọa đệ đệ, ta đem ngươi đá trong biển đi. Uy cá lớn. Trung Nhị Hoa ôm Trung Kiến Quốc cổ lớn tiếng nói. Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái Nhị Hoa, ngươi đừng nói. Nói a, không có quan hệ. Trung Đại Hoa chỉ vào Nhị Hoa, ta quay đầu lại thu thập. Ngươi. Tống Chiêu để chiều hắn cái ót một cái tát, liền sẽ hù dọa đệ đệ. Trung Kiến Quốc, ngày mai mua nửa cân thịt heo, mua hai căn heo xương cốt. Trung Đại Hoa nhất thời không rảnh lo sọ não đau, vội vàng hỏi, nương lại muốn làm cái gì ăn ngon? heo cốt rong biển canh cùng con kiến lên cây. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, buổi trưa ăn. Trung Kiến Quốc cười nói, ta nhất định sẽ trở về. Hôm sau buổi trưa, Trung Kiến Quốc tìm Tiểu Lý muốn tới xe, tính toán về nhà ăn cơm, nhìn đến Lưu sư trưởng xe từ bên người bay qua. Trung Kiến Quốc giơ tay tưởng cúi chào, xe lại đảo trở về. Lưu sư trưởng mở ra cửa sổ xe, Tiểu Trung, lên xe, có tình huống. Đã xảy ra chuyện. Trung Kiến Quốc lên xe liền hỏi, Lưu sư trưởng, phía Bắc Liên Xô làm sự, lão tưởng phỏng chừng là thu được tin tức, nhân cơ hội cấp chúng ta ngột ngạt. Ta vừa mới thu được tin tức, lão tưởng người lại hướng bên này, chuẩn bị cùng chúng ta đánh. Trung Kiến Quốc vội hỏi, Lưu sư trưởng lắc lắc đầu, hiện giờ cùng chúng ta đánh, thuộc về đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Lão tưởng không quá khả năng xuất binh. Đó chính là cùng trước kia giống nhau, không có việc gì quấy rầy chúng ta một chút, không đánh chúng ta, cách ứng chúng ta. Trung Kiến Quốc nói, nhìn không được mắng, quá không biết xấu hổ. Lưu sư trưởng, không phải nhân gia không biết xấu hổ, là người ta không có sợ hãi. Nhìn từng mảnh doanh trại, thở dài nói, thật. Hy vọng đại cách mạng sớm một chút kết thúc, mặt trên toàn tâm toàn ý làm xây dựng, đừng lại lăn lộn mù quáng. Trung Kiến Quốc tưởng nói, trong thời gian ngắn không có khả năng kết thúc. Lời nói đến bên miệng vội vàng nuốt trở về, đi theo thở dài nói, đúng vậy. Ngày hôm qua Trung Kiến Quốc nói được lời thề son sắt, Tống Chiêu Đệ cho rằng hắn sẽ trở về, cố ý làm hắn cơm, hắn không trở về, cơm dư lại một nửa. Tới rồi buổi tối, Tống Chiêu Đệ liền dứt khoát làm thành đồ ăn. Trang canh, nửa đêm tỉnh lại, Trung Kiến Quốc còn không có trở về. Tống Chiêu Đệ nói cho chính mình đừng lo lắng, vẫn như cũ nhìn không được lo lắng. Hôm sau, thiên tờ mờ sáng, nửa đêm về sáng không ngủ an ổn, Tống Chiêu Đệ tỉnh lại tẩy rửa mặt liền đi Lưu ra. Đoạn đại tẩu thấy nàng vẻ mặt thái sắc, khẳng định nói, lo lắng Tiểu Trung. Thím biết, Tống Chiêu Đệ kinh ngạc. Đoạn đại tẩu, lão Lưu tối hôm qua không trở về. Đừng lo lắng, liền tính Tiểu Trung tự mình mang binh ra biển nghênh chiến, cũng là ngốc tại khoang chỉ huy tác chiến, trừ phi hạm hủy hoại. Ta cũng biết cái này lý. Tống Chiêu Đệ nói, thím, mấy năm trước cùng lão tưởng người đánh, Kiến Quốc bọn họ đoàn có phải hay không ở tuyến đầu? Đoạn đại tẩu gật gật đầu, đúng rồi, Tiểu Tống, ta sớm mấy ngày phơi nửa túi cà tím làm, cuối tuần thiên cho ngươi đại tỷ gửi qua đi đi. Gửi cà tím làm. Tống Chiêu Đệ cho rằng chính mình nghe lầm, thấy đoạn đại tẩu gật gật đầu, còn chưa đủ bưu phí đâu. Đoạn đại tẩu cười hỏi, tiền có thể mua được vải sao? Tống Chiêu Đệ nghẹn lại, ta đây ngày mai liền đi gửi. Không nóng nảy. Đoạn đại tẩu nói, ta phơi trường đậu que còn không có làm, lại lượng 1-2 ngày, chờ đậu que làm thấu, hợp với cả tím làm một khối gửi qua đi. Tống Chiêu Đệ có chút kinh ngạc, thím, ngươi gửi cả tím làm, lại gửi đậu que, ta gửi cái gì? Nhà ngươi có cái gì? Đoạn đại tẩu hỏi. Tống Chiêu Đệ nghĩ nghĩ, giống như chỉ có tiền. Đoạn đại tẩu nghẹn một chút, ngay sau đó, cười trêu chọc nói, vậy đưa tiền. Tống Chiêu Đệ cũng ý thức được nàng miệng quá nhanh, có điểm ngượng ngùng, quay đầu lại ta cùng Kiến Quốc thương lượng thương lượng. Buổi trưa, Trung Kiến Quốc trở về cầm tắm rửa quần áo cùng giày, cùng Tống Chiêu Đệ nói một tiếng chiếu cố hảo trong nhà, liền lên xe rời đi. Đại hoa cùng nhị hoa thói quen, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đều không nói nhìn theo một chút hắn ba. Tống Chiêu Đệ gả cho Trung Kiến Quốc hơn nửa năm, lần đầu tiên thấy hắn cứ như vậy cấp, mạc danh có chút hoảng hốt. Tháng 5 25 ngày, thứ 7 buổi chiều, Trung Kiến Quốc bình an trở về. Tống Chiêu Đệ huyền tâm mới rơi xuống thật chỗ, đến gần điểm muốn nhìn một chút Trung Kiến Quốc có hay không bị thương. Tống Chiêu Đệ lại phát hiện Trung Kiến Quốc còn béo một chút, rất là buồn bực, ta như thế nào cảm giác ngươi giống như béo, là ta nhìn lầm rồi sao? Không có nhìn lầm. Trung Kiến Quốc nói, trước kia ngươi nói nhân thể sở cần đồ vật, đều có thể từ trên biển thu hoạch. Ta cùng bếp núc ban đề ra một câu, chúng ta mấy ngày này một rảnh rỗi liền biến đổi phát ăn các loại cá ba ba tôm cua, ăn quá bổ. Tống Chiêu Đệ càng thêm nghi hoặc. Ta nghe đoạn đại tẩu ý tứ lão tưởng binh lại quấy rầy chúng ta, các ngươi ra biển không phải đối phó với địch, là du lịch a. lão tưởng binh quá tiện. Trung kiến quốc nhắc tới đến bờ bên kia người liền nhìn không được bạo thô khẩu. Chúng ta lui về tới, bọn họ liền đi phía trước di, chúng ta trở về, bọn họ liền sau này lui, cùng mẹ nó tiểu hài tử chơi trốn tìm dường như. Tống chiêu đề lần đầu tiên nghe nói hai quân đối chọi còn có thể như vậy chơi, sau đó đâu? Chúng ta trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn, đổi khác đoàn đi lên cùng lão tưởng người chơi. Trung kiến quốc nói, cá ba ba tôm cua tuy rằng ăn ngon, nhưng ta còn là muốn ăn thịt. Nhà ta còn có phiếu thịt sao? Tống chiêu đệ, ta không dám dùng. Lúc này, thực phẩm phụ xưởng bên kia nên thu quán, ngày mai buổi sáng ta đi mua. Hôm sau buổi sáng, Trung kiến quốc lên liền đi mua thịt heo. Trở về liền đem hôm qua buổi tối người một nhà thoát quần áo toàn bộ giặt sạch, nhìn đến trên hành lang có mấy khối đầu gỗ, đánh giá nếu Tống chiêu đệ cùng đoạn đại tẩu cùng nhau đi ra ngoài nhặt, liền mượn một phen dìu đem đầu gỗ bổ. Tống chiêu đệ tỉnh lại phát hiện thằng thượng quần áo, trong phòng bếp củi gỗ, nhìn không được cùng Trung kiến. Quốc nói, ta liền thích ngươi này phân tự giác. Xem ở ta như vậy tự giác phân thượng, buổi sáng làm món chính. Trung kiến quốc nói, Tống chiêu đề đã nhìn đến thớt mặt trên thịt, nhiều nhất một cân, như vậy một chút thịt xảo phụ cũng làm không ra cái gì đa dạng tới. Vì thế kêu Trung kiến quốc đi trích mấy cái ớt xanh, lại tìm mấy cái nộn mướp hương. Trung kiến quốc phụ tử không quá thích uống cháo, thích ăn màn thầu ăn cơm. Tống chiêu đề hôm nay liền để làm thỏa mãn Trung kiến quốc ý, buổi sáng trưng nửa nồi cơm, làm ớt xanh xào thịt ti, mướp hương xào trứng gà. Đường quấy cà chua cùng chụp dưa chuột. Trung đại hoa cùng Trung nhị hoa rửa mặt xong trở về, nhìn đến tiểu phương trên bàn bốn cái đồ ăn, cả kinh trương đại miệng, chăm miệng một lời hỏi, hôm nay ăn Tết sao? Hôm nay bất quá năm, nhưng qua mấy ngày là Tết Đoan Ngọ, ta quay đầu lại tìm người đổi điểm gạo nếp cho các ngươi bao bánh chưng. Tống chiêu đề nói, Đoan Ngọ ngày đó vừa vặn là cuối tháng, chúng ta đem dư lại phiếu thịt dùng xong. Ta cho các ngươi làm thịt kho tàu. Đại hoa cùng nhị hoa nhếch miệng mừng rỡ. Tam hoa không hiểu lắm hai cái ca ca cười cái gì. Thấy hai người bọn họ như vậy vui vẻ cũng nhìn không được đi theo ngây ngô cười. Tống chiêu để thấy mấy cái hài tử như vậy cao hứng, cũng không tự chủ được mà cười. Nhanh ăn đi, chờ lát nữa thịt liền lạnh. Dương mắt nhìn đến Trung kiến quốc ngưng mi suy nghĩ sâu xa, rất là ngoài ý muốn. Không ăn cơm tưởng cái gì đâu. Ta tính tính cuối tháng có ở nhà không? Trung kiến quốc nói. Tống chiêu để đỡ chán, người nam nhân này có bao nhiêu thèm thịt a? Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ngươi tính cũng bị mù tính. Dừng một chút, hôm nay đi nơi đóng quân sao? Buổi chiều lại đi. Trung kiến quốc hỏi, có phải hay không có cái gì sống? Tống chiêu để, không có. Ta cho ngươi làm một đôi dép lê, ngươi thử xem hợp không hợp chân. Ba ba, ngươi xem ta giày xăng đan. Đại hoa vươn chân, Mã Trấn Hưng thực hâm mộ ta, hắn còn nói. Tống chiêu để vội vàng đánh gãy đại hoa nói, ngươi sẽ không lại thay ta đáp ứng Mã Trấn Hưng, ta cho hắn làm giày xăng đan đi. Không có, không có. Đại hoa đầu riêu cùng chống bỏi, ta kêu chính hắn cùng ngươi nói, Mã Trấn Hưng không dám cùng ngươi nói, hắn sợ ngươi. Tống chiêu để tò mò, hắn cũng chưa như thế nào đã tới nhà chúng ta. Cũng không như thế nào cùng ta nói rồi lời nói, hắn vì cái gì sợ ta? Bởi vì, ngươi là lão sư. Trung đại hoa nói, Lâm Trung cũng sợ ngươi. Tống chiêu đệ vội hỏi, ngươi không cùng Lâm Trung khoe khoang ngươi giày đi. Lâm Trung hỏi ta giày có phải hay không tìm chế giày công nhân làm, ta nói không phải, là nương cho ta làm. Trung đại hoa nói, đột nhiên trợn to mắt, lại tiểu tâm cẩn thận nói, nương, ta sai rồi. Tống chiêu đệ cười nói, không có việc gì. Ngươi ba ba vội đến không về nhà, ta một người mang các ngươi ba, bọn họ sẽ không tới tìm ta hỗ trợ làm giày. Tết Đoan Ngọ trước một ngày, tháng 5 30 ngày, buổi sáng, hơn 11 giờ, Tống chiêu đệ từ trường học trở về không nhiều lắm một lát, Lâm Trung mụ mụ Trần Đại Tẩu cầm đế giày cùng bố tới. Tống chiêu đệ nhìn đến trên tay nàng đồ vật thật sự vui vẻ. Quả nhiên không thể xem thường nào đó người ra mặt, tẩu tử có việc a? Ta thấy đại hoa trên chân giày khá tốt, tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta ra Lâm Trung làm một đôi. Trần đại tẩu cười cười, thoạt nhìn thập phần ngượng ngùng. Tống chiêu đệ cười nói, tẩu tử tới không khéo, ta chờ lát nữa đến cùng mặt trưng màn thầu. Buổi chiều cũng không quan hệ. Trần Đại Tẩu bật thốt lên nói. Tống Chiêu Đệ sắc mặt bất biến, gác trong lòng mắng một câu, mỉm cười nói, buổi sáng cùng mặt, buổi chiều trưng màn thầu. Tạm dừng một chút, ta đều cùng Lưu Thẩm nói tốt, thỉnh nàng giúp ta chăm sóc một chút tam hoa. Không đợi Trần Đại Tẩu mở miệng, lại nói, ta tìm trên đảo Đồng Hương đổi một chút gạo nếp, chạng vạng đến đem gạo nếp phao thượng, ngày mai còn phải bao bánh trưng. Tẩu tử ra không bao bánh trưng sao? Trần Đại Tẩu ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ta này trí nhớ, đã quên ngày mai ăn Tết, ngượng ngùng a, tiểu Tống. Không quan hệ. Tống Chiêu Đề nói, nên nói ngượng ngùng người là ta. Đem nguyên bản tính toán sách trong phòng thủy đảo dưa chuột trong đất, không tiếng động mà nói cho Trần Đại Tẩu, nàng còn có đất trồng rau không tưới, phi thường vội. Tẩu tử nếu là vội vã dùng, kêu đại hoa đi nhà các ngươi đem giày cởi ra. Ngươi chiếu đại hoa giày cấp Lâm Trung làm. Như vậy cũng đúng. Trần Đại Tẩu trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, không mặt mũi nói nàng thấy đại hoa xuyên qua, không cần lại xem cũng có thể làm ra tới. Tống Chiêu Đề coi như nàng sẽ không làm giày sang đan, hướng trong phòng kêu, đại hoa, cùng Trần Mụ Mụ đi nhà bọn họ. Dừng một chút, lánh tam hoa qua đi. Tốt. Đại hoa nghe được Trần Đại Tẩu ý đồ. Đến, rất sợ Tống Chiêu Đề không nấu cơm, lại làm hắn ba nấu cơm. Theo sau lại nghe được Tống Chiêu Đề cự tuyệt Trần Đại Tẩu, đại hoa cái kia kêu một cao hứng, vội vàng lôi kéo tam hoa, túm nhị hoa từ trong phòng ra tới. Đoạn Đại Tẩu lúc này cũng ở thu thập nàng vườn rau, Tống Chiêu Đề thanh âm không nhỏ, Trần Đại Tẩu cũng không hà giọng, làm cho cách ly lưỡng đạo rào che tường Đoạn Đại Tẩu nghe được rõ ràng. Trần Đại Tẩu hồi nàng trong phòng, Đoạn Đại Tẩu mới đứng lên, kêu Tống Chiêu Đề một tiếng, nhỏ giọng hỏi, lại tìm ngươi. Khả năng cảm thấy ta tuổi trẻ ra mặt mỏng, ngượng ngùng cự tuyệt. Tống Chiêu Đề nói, lần trước giúp nàng may y phục, là Kiến Quốc đáp ứng xuống dưới. Kiến Quốc nếu là không đáp ứng, ta mới mặc kệ đâu. Lâm ra một nhà già trẻ quần áo đều là nàng làm, ta cấp đại hoa làm quần áo là khá xinh đẹp, nhưng là đối Lâm ra tẩu tử cái loại này thuần thục công tới nói không có gì khó khăn, xem hai lần liền biết nên làm như thế nào. Đừng nói nàng, giống ta loại này lão thái bà, xem một lần liền biết nên làm như thế nào. Đoạn Đại Tẩu nói, đáng tiếc Lưu Bình cùng Lưu Vĩ kia hai hài tử không cần. Nói là tiểu hài tử xuyên y phục. Tống Chiêu Đệ, sát thật tiểu hài tử ăn mặc càng đẹp mắt. Lưu Vĩ mau thành đại tiểu hòa tử, đến xuyên thành thục điểm. Đúng rồi, tẩu tử, lại quá hơn một tháng, nhà các ngươi Lưu Bình liền tốt nghiệp. Sang năm Lưu Vĩ cũng nên tốt nghiệp, chuẩn bị kêu hai người bọn họ làm gì đi. Ngươi Lưu Thúc muốn gọi Lưu Bình đương hộ sĩ. Đoạn Đại Tẩu nói, Lưu Bình cái đổ lười không muốn, một hai phải tiếp tục thượng cao trung. Chính là chúng ta trên đảo không cao trung, đến đi đảo ngoại đi học. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, tẩu tử ý tứ bên ngoài cao trung nhập học. Năm kia là tất cả đều ngừng, gần nhất nghe nói có một nhà cao trung thu sau nhập học. Đoạn Đại Tẩu nói, chính là ta tưởng tượng chúng ta trước đó vài ngày đi thành phố, đụng tới vài người dạo phố. Trên cổ còn treo cái gì xú lão cửu thẻ bài, liền cảm thấy không có khả năng nhập học. Dừng một chút. Lão sư mỗi ngày kéo ra ngoài ai phê, nhập học cũng vô tâm tư đi học, đem thời gian lãng phí ở trong trường học, không bằng học điểm khác đồ vật. Tống Chiêu Đề rất muốn gật đầu, tưởng tượng đến Lưu Bình rất không thích nàng, Ngưu không uống thủy cường ấn đầu cũng vô dụng, ngươi vẫn là cùng nàng hảo hảo nói, dù sao cũng là nàng chính mình sự, chúng ta đương cha mẹ vô pháp. Thế bọn nhỏ sống, nghe không vào, ta lười đến cùng nàng nói. Đoạn Đại Tẩu thở dài. Không Lâm ra mấy cái cô nương một nửa hiểu chuyện. Tống Chiêu Đề cười nói, kia cũng là ngài quán đến. Đúng rồi, thím, ta buổi chiều đi bưu cục. Ta đây chờ lát nữa đem đồ vật cho ngươi. Đoạn Đại Tẩu nói, liền về phòng đi xách đậu que khô cùng cà tím làm. Buổi chiều mấy cái hài tử lên lầu ngủ thời điểm, Tống Chiêu Đề xách theo nửa túi đồ vật đi bưu cục. Từ bưu cục trở về trên đường đụng. Tới Ma Trấn Hưng mụ mụ Chu Thục Phân. Tống Chiêu Đệ vừa thấy nàng cười đến thập phần thẹn thùng liền đau đầu, lại không thể làm bộ không phát hiện, liền hỏi, ngươi đây là làm chi đi á? Trấn Hưng nói đại hoa giày đẹp, phi kêu ta cho hắn làm một đôi. Chu Thục Phân nói, ta nghĩ nhà các ngươi trung đoàn trưởng không ở nhà, ngươi mang theo mấy cái hài tử rất vội, sao có thể lo lắng, liền muốn tìm ngươi hỏi một chút giày xăng đang như thế nào làm. Tống chiêu đệ, vừa lúc, đại hoa cùng nhị hoa lúc này ở trong phòng ngủ, giày cởi gác trong viện lượng, ngươi liền chiếu đại hoa giày làm đi. Cho ngươi thêm phiền toái a, Tống lão sư. Chu Thục Phân làm sống tay nghề không được, Mã Trấn Hưng nháo muốn giày, Chu Thục Phân thực tức giận, nhìn không được nhắc mãi Tống chiêu đệ, không có việc gì nhàn rỗi làm điểm cái gì không tốt, cấp hải tử làm cái gì giày xăng đan a. Nhưng nàng cũng biết, thời tiết nhiệt, ăn mặc giày vải quá nhiệt, trên đảo sẽ làm giày xăng đan người đều cấp nhà mình hải tử làm mấy xong giày xăng đan đổi xuyên, lại cảm thấy nhân gia hải tử đều có, nhà mình hải tử không có giày xăng đan cũng rất đáng thương. Chu Thục Phân liền thừa dịp mọi người đều ở trong phòng nghỉ ngơi thời điểm đi tìm Tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ không cho Lâm Trung làm, tự nhiên sẽ không cấp Mã Trấn Hưng làm, liền một bên nạp Trung Kiến Quốc đế giày, một bên chỉ điểm Chu Thục Phân phùng giày. Chu Thục Phân nhìn đến góc tường biên giải phóng giày, có chút kinh ngạc, nhà các ngươi trung đoàn trưởng đã trở lại, ngươi không biết? Tống chiêu đệ kỳ quái. Chu Thục Phân, không phải, là nhà của chúng ta lão Mã chưa nói trung đoàn trưởng đã trở lại. Thượng Chu trở về. Tống chiêu đệ nói, đại khái Mã đoàn trưởng bận quá không biết. Đúng rồi, ta nghe lão Trung đề ra một câu, hắn trở về đổi khác đoàn thượng ra biển, không phải nhà ngươi lão Mã. Chu Thục Phân lắc đầu, là khác sư người. Nói tới đây, Chu Thục Phân minh bạch, nhà của chúng ta lão Mã cả ngày nghĩ lập công, lần này Lưu sư trưởng phái trung đoàn trưởng đi ra ngoài, không phái bọn họ đoàn, phỏng chừng không cao hứng đâu. Tống chiêu đệ, nhà của chúng ta lão Trung vừa vặn cùng Mã đoàn trưởng tương phản, hận không thể từ nay về sau đều không cần ra biển. Các ngươi mới vừa kết hôn, trung đoàn trưởng là không nghĩ đi ra ngoài. Chu Thục Phân thở dài một hơi, ta cùng lão Mã lão phu lão thê, nói câu không sợ ngươi. Chê cười nói, hắn hiện tại thấy thương đều so thấy ta thân. Đâu giống trước kia à, ta cùng hắn cảm tình tốt, hắn một ngày không thấy ta cùng cách 3 năm dường như. Tống chiêu đệ cười nói, chúng ta về sau cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm. Có câu nói như thế nào tới, lại dương xuân bạch tuyết tình yêu đều sẽ biến thành củi gạo mắm muối hiện thực. Ta còn nhớ rõ có người nói quá, tình yêu nếu không rơi đến mặc quần áo, ăn cơm, ngủ, kiếm tiền này đó thật thật tại tại. Trong sinh hoạt đi, là sẽ không lâu dài. Huống chi, ta cùng lão Trung chi gian không có gì tình yêu, chúng ta là trực tiếp lướt qua tình yêu rơi xuống hiện thực. Nói không chừng kia một ngày đều căng không đến sang năm. Tình yêu? Chu Thục Phân lắc lắc đầu, ta trước kia cũng thấy tình yêu rất mỹ. Diêu lão sư kia sự kiện làm ta minh bạch, có thể an an ổn ổn quá cả đời so cái gì cũng tốt. Tống chiêu đệ gật đầu, đối. Có câu nói gọi là gì tới, ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự, chính là bồi ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão. Bất quá, lời này không phải ta nói, cũng là người khác nói. Nói thật tốt. Chu Thục Phân hâm mộ, ngươi từng học đại học chính là cùng ta không giống nhau, loại này lời nói há mồm liền tới. Tống chiêu đệ khiêm tốn nói, ta chỉ nhớ hảo. Tiếng nói vừa dứt, nghe được khóc thượng, vội vàng nói, hẳn là tam oa tỉnh lại không thấy được ta đi xem. Chu Thục Phân há mồm tưởng nói ngươi đi đi, một cái, ngươi, tự không phát ra tới, Tống chiêu đệ liền chạy lên cầu thang. Chu Thục Phân buổi tối thấy Mã Trung Hoa liền nhìn không được nói với hắn, Tống chiêu đệ người thật tốt, Trung Kiến Quốc là cái có phúc. Trung Kiến Quốc chưa bao giờ xuyên quá dép lê, không kết hôn thời điểm không ai cấp làm, kết hôn, Bạch Hoa sẽ không làm. Trung Kiến Quốc lại mỗi ngày hướng quân doanh chạy, cũng liền quên dép lê việc này. Hiện giờ buổi tối tắm rồi, thay lộ 5 cái ngón chân đầu dép lê, Trung Kiến Quốc lánh. 3 hải tử đi ra ngoài chuyển động một vòng, thuận tiện cùng mang hải tử ra tới chơi các chiến hữu khoe khoang bọn họ ra mấy cái giày, kia kêu một cái thoải mái. Tống chiêu để đời trước cơ hồ không dừng lại quá, không phải nơi nơi phi chính là vội vàng thiết kế trang phục. Nguyên bản cho rằng nàng gặp qua không quen cả ngày vây quanh hải tử cùng bệ bếp chuyển nhật tử. Chính là mỗi khi nhìn đến mấy cái hài tử buông chén đũa liền nằm liệt ghế trên, vẻ mặt thỏa mãn. Trung Kiến Quốc còn không có ăn xong liền hỏi nàng tiếp theo đốn ăn cái gì, hỏi ra khẩu sợ nàng không cao hứng, vẻ mặt thật cẩn thận. Tống chiêu đệ cảm thấy loại này nhật tử cũng rất không tồi. Trung Kiến Quốc nếu không làm lớn chết, liền như vậy bình bình đạm đạm quá cả đời cũng khá tốt. Đáng tiếc, có người không thể gặp nàng quá thư thái. Đoan ngọ qua đi, Tống Chiêu Đệ thu được một phong thơ, vốn tưởng rằng là từ thôn Tiểu Tống gửi tới, nàng cha mẹ của trách nàng cấp trong nhà gửi tiền sự. Tống Chiêu Đệ bắt được tay vừa thấy là từ Tân Hải, trong lòng có cái dự cảm bất hảo. Tống Chiêu Đệ mở ra tin, nhìn đến xưng hô biết là Trung Kiến Quốc đại ca viết, lại thả lỏng lại. Chính là xem xong tin nội dung, Tống Chiêu Đệ nhìn không được mắng Trung Kiến Quốc cha mẹ. Chạng vạn, Trung Kiến Quốc về đến nhà, không gặp Tống Chiêu Đệ, nhưng thật ra nhìn đến trên bàn có một phong thơ, mở ra vừa thấy là hắn đại ca chữ viết, Trung Kiến Quốc rất cao hứng. Nhìn kỹ xong, Trung Kiến Quốc lần cảm đau đầu. Trung Kiến Quốc theo tiếng nhìn lại, phát hiện Tống Chiêu Đệ ở cà chua trong đất, ngươi ở làm chi đâu? Chích cà chua. Tống Chiêu Đệ nói, Tam Hoa bắt lấy bùn muốn ăn, mau tới đây đem hắn ôm đi. Trung Kiến Quốc bước nhanh lại đây, bế lên con thứ ba liền nhìn không được nói, ngươi nói ta ba cùng ta mẹ kế có phải hay không có bệnh a? Tống Chiêu Đệ quay đầu liếc hắn một cái, chú ý tới hắn trong tay tin, cười nói, chẳng những có bệnh, bệnh đến còn không nhẹ. Cư nhiên cùng các ngươi tả hữu hàng xóm nói Đông Hải hạm đội đặc biệt hảo, kiến nghị bọn họ đem nhi tử đưa lại đây, ngươi có thể giúp đỡ chiếu ứng. Như vậy tổn hại chiêu số, trừ bỏ ngươi mẹ kế ta biểu gì, không ai có thể nghĩ ra. Đại ca tin thượng nói, đại tẩu cùng đại gia giải thích tham gia quân ngũ không phải hưởng phúc, lo lắng đại gia không tin, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ đưa cho hắn một cái hồng cà chua, thực sự có tốt như vậy, Trung Thắng Lợi vì cái gì cùng ngươi ba trở về? Có đầu óc người đều sẽ không tin nàng. Nói nữa, ngươi mấy năm nay rất ít về nhà, ngươi tả hữu hàng xóm không thấy được nhận thức ngươi. Vạn nhất thực sự có cái 250 đồ ngốc tới đâu? Trung Kiến Quốc vẫn là có chút lo lắng. Tống Chiêu Đệ, trên đảo có nhà khách, đã kêu bọn họ đi chủ nhà khách. Trung Kiến Quốc nhìn không chớp mắt mà nhìn Tống Chiêu Đệ, có chút hoài nghi, ngươi nói được xuất khẩu, nói được ra làm được đến. Tống Chiêu Đệ chỉ loại hai luống cà chua, nhân nàng mỗi ngày buổi sáng đem ba cái hài tử nước tiểu đoái tiếp nước tưới cà chua mương, làm cho hai luống cà chua thấy phong trường. Ngày hôm qua mới vừa hái được mấy cái làm một đĩa cà chua xào trứng, hôm nay lại trích mười mấy. Đại Hoa cùng Nhị Hoa thích ăn chua chua ngọt ngọt cà chua xào trứng, chính là mỗi ngày ăn món này, hai đứa nhỏ cũng sẽ ăn nị. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, lấy ra một nửa đưa đến cách vách, trở về thời điểm bưng tới sáu cái thon dài cà tím. Bếp lò thượng trưng cơm, Tống Chiêu Đệ kêu Đại Hoa nhóm lửa, bắt đầu làm cà tím xào. Cà tím ngã vào trong chảo dầu, thứ lạp một tiếng, Trung Đại Hoa đứng lên, nuốt khẩu nước miếng, thơm quá a. Dầu chiên cái gì đều hương. Tống Chiêu Đệ nói, hôm nào chúng ta đem gà trống giết, ta cho các ngươi làm tạc cánh gà cùng tạc đùi gà. Trung Đại Hoa thở dài một hơi, nương, đừng nói lạp. Ngồi trở lại đi, hướng đáy nổi hạ tắc hai căn tiểu côn, ta xem như đã nhìn ra, ngươi chính là không bỏ được giết kia chỉ gà. Ngươi nha, thiếu cùng ta chơi phép khích tướng. Tống Chiêu Đệ chiều trên mặt hắn ninh một phen. Chờ chúng ta những cái đó tiểu kê tiểu vịt cùng hai cái ngỗng lớn lên một chút, ta liền đem gà trống làm thịt. Quá chút thiên lại đem hai cái vịt đực cũng làm thịt, cho các ngươi một lần ăn cái đủ. Trung Đại Hoa nhấp miệng cười, ngươi cũng cùng nhau ăn. Cần thiết. Tống Chiêu Đệ nói, cà tím xào quấy mặt ăn ngon, đáng tiếc ngươi ba mỗi ngày kêu mì sợi không trải qua đói, cơm quả no. Bằng không, ta hôm nay liền cán bột điều. Trung Đại Hoa liếm liếm khóe miệng, ta thích ăn lạnh mặt. Ngày mai buổi trưa ngươi ba không trở lại, chúng ta liền ăn lạnh mặt. Tống Chiêu Đệ nói, ta lại cho các ngươi ngao điểm sốt cà chua. Trung Đại Hoa nhìn không được nuốt khẩu nước miếng, nương, đừng nói nữa, ta hiện tại liền muốn ăn. Hảo, cà tím xào rất đơn giản, Tống Chiêu Đệ cùng tiểu hài tử nói trò chuyện, bất chi bất giác liền đem đồ ăn làm tốt. Đại Hoa bưng đồ ăn đi ra ngoài. Nhị Hoa tiến vào cầm chén cùng chiếc đũa, Tống Chiêu Đệ bưng cơm, người một nhà bắt đầu ăn cơm. Cách vách Lâm ra lại lải nhải lên, không có nguyên nhân khác, là Tống Chiêu Đệ làm cà tím xào quá hương. Lâm đoàn trưởng lắm miệng nói một câu, Trung ra làm cái gì ăn, chúng ta cũng làm. Trần Đại Tẩu đổ Lâm đoàn trưởng một câu. Trung gia đồ ăn ăn ngon ngươi đi Trung gia ăn. Lâm đoàn trưởng cảm thấy nàng tức phụ nổi điên, xảo vài câu, Trần Đại Tẩu dưới sự tức giận, nổi sạn một quang ngã, không nấu cơm. Tống Chiêu để nghe được len keng thanh âm, theo bản năng hỏi, có phải hay không Lưu Thẩm cùng Lưu Thúc cãi nhau? Phải không? Vậy ngươi đi xem. Trung Kiến Quốc cũng nghe tới rồi, chỉ là hắn trong miệng nhét đầy cơm, bị Tống Chiêu để giành trước. Sư trưởng thích ngươi, không thích ta. Tống Chiêu để cười mắng hắn một câu, đi ra ngoài nhìn thấy Lưu gia người đều ở trong sân ăn cơm, hướng bên kia xem một cái, đến trong phòng liền cùng Trung Kiến Quốc nói, không có việc gì, mấy cái tiểu hài tử ở bên ngoài làm ầm ĩ. Nương, ta ăn được. Trung Đại Hoa Ba Lượng hạ bái xong trong chén cơm. Tống Chiêu Đệ vừa thấy hắn liền biết nghĩ ra đi chơi, ăn được liền ở trong phòng ngồi, chờ lát nữa kêu ngươi ba cho ngươi tắm rửa. Ba ba còn không có ăn được cơm. Trung Đại Hoa nói, ta đi ra ngoài chơi trong chốc lát lại trở về, ba ba cũng ăn được cơm. Tống Chiêu Đệ mặt vô biểu tình nói, hành, ngươi đi ra ngoài đi. Trung Đại Hoa không dám đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc thấy thế, nhìn không được cười nói, tiểu túng hóa, bên ngoài muỗi nhiều, trên người của ngươi tất cả đều là hãn, ngươi nương sợ muỗi đinh các ngươi, mới kêu ngươi tắm rồi lại đi ra ngoài. Trung Đại Hoa đương nhiên biết, từ trời nóng lên, Tống Chiêu Đệ thường xuyên nói với hắn, đừng hướng dơ địa phương chạy, đừng hướng thảo đôi đi, cảm giác trên người ngứa liền múc nước chính mình tẩy tẩy. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Đệ ghé vào phòng bếp bên cửa sổ cẩn thận nghe. Lâm gia không động tĩnh, mới chuẩn Đại Hoa đi ra ngoài, cũng không quên công đạo Đại Hoa, Lâm Trung đến làm bài tập, không chuẩn đi Lâm gia tìm Lâm Trung chơi. Trung Đại Hoa không nghi ngờ có hắn, cùng Nhị Hoa hai người trực tiếp chạy tới Mã gia. Trung Kiến Quốc đem Tam Hoa từ trong nước vớt ra. Tới liền nói, Tống Chiêu Đệ, ta phát hiện ngươi hiện tại nói dối đều không mang theo chớp mắt. Ta khi nào nói dối? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta ăn cơm thời điểm rõ ràng là Lâm đoàn trưởng trong nhà nói nhau nhau, ngươi cư nhiên có thể quải đến sư trưởng trong nhà, cũng là lợi hại. Tống Chiêu Đệ, các ngươi sư trưởng tính tình rất đại, ta mới nghĩ đến hắn. Trần Đại Tẩu là cái lợi hại nữ nhân, Lâm đoàn trưởng không phải nàng đối thủ, ta mới không hướng bọn họ trên người tưởng. Trần Đại Tẩu thấy ai đều cười, đặc biệt thân thiện, ngươi là thấy thế nào ra nàng lợi hại. Trung Kiến Quốc rất kỳ quái. Tống Chiêu Đệ, ngươi không phát hiện, đó là ngươi thấy nữ nhân quá ít. Dĩ, Tam Hoa trên người có cái bao, chạy nhanh đi đem dầu cù là lấy tới. Trung Kiến Quốc vội vàng đi tìm dầu cù là, trở về tưởng tiếp tục hỏi Tống Chiêu Đệ nàng rốt cuộc thấy thế nào ra Trần Đại Tẩu lợi hại. Tống Chiêu Đệ đã đối Lâm ra sự không có hứng thú, bắt đầu nói với hắn báo chí sự. Trung gia không có tivi, không có radio, cũng không có báo chí. Tuy rằng Tống Chiêu Đệ mỗi ngày đến trong trường học đều có thể nhìn đến báo, chính là thứ bảy chủ nhật không đi trường học, nhìn không tới báo chí, Tống Chiêu Đệ tổng cảm giác nàng thật ở tại chốn đào nguyên. Hôm sau, Trung Kiến Quốc chưa cho Tống Chiêu Đệ đặt bao giấy, mà là lấy tới một đài radio. Tống Chiêu Đệ đại hỉ, so với lúc trước Trung Kiến Quốc một lần cho nàng 1000 nhiều đồng tiền cao hứng, vội vàng hỏi, ngươi ở đâu mua? Ta... Trung Kiến Quốc nói, ta thích nghe radio, Đại Hoa mụ mụ thích đọc sách, thích tính, chê ta xảo, ta liền đem radio bắt giữ xử lý công thất. Tống Chiêu Đệ, về sau liền đặt ở trong nhà. Từ từ, này ngoạn ý dùng như thế nào? Ngươi sẽ không? Trung Kiến Quốc phi thường ngoài ý muốn. Tống Chiêu Đệ, quá lạc đơn vị đồ vật ta đều sẽ không? Dương mắt nhìn đến Trung Kiến Quốc đầy mặt không tin, ta sẽ không? Kỵ xe đạp. Nhưng là ta sẽ lái xe, ngày mai đem ngươi xe khai trở về, ta làm ngươi nhìn xem cái gì là xe thần. Trung Kiến Quốc nghe Tống Chiêu Đệ nói qua, trăm năm sau khoa học kỹ thuật đặc biệt phát đạt, hắn tuy rằng tin tưởng Tống Chiêu Đệ, cũng cảm thấy nàng khoa trương, hành, ta ngày mai liền đem xe khai lại đây. Hôm sau chạng vạng, Trung Kiến Quốc thật sự đem xe khai trở về. Đoạn Đại Tẩu nhìn thấy Tống Chiêu Đệ ngồi ở điều khiển vị, thực kinh ngạc, tiểu Tống. Ngươi sẽ lái xe? Sẽ không. Tống Chiêu Đệ bịa đặt lung tung. Kiến Quốc muốn dạy ta, hắn nói đem ta giáo hội, về sau chúng ta đi bưu cục gửi thứ gì liền phương tiện. Nói xong giẫm hạ chân ga, xe vèo một chút bay ra đi. Đoạn đại tẩu xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, che miệng kinh hô, ta thiên đâu, tiểu tống đem xe khai bay. Nương thật là lợi hại a. Trung đại hoa cùng nhị hoa đứng ở mặt sau, nhìn đến nháy mắt bị vứt đến phía sau phòng ốc, so ba ba lợi hại. Trung kiến quốc không bao giờ hoài nghi hắn tức phụ đến từ 100 năm sau, chỉ bằng quân dụng jeep tới rồi nàng trong tay, quả thực giống tiểu hài tử món đồ chơi. Nguyên nhân chính là vì Tống Chiêu để lái xe so với hắn hổ, từ đây về sau, Trung kiến quốc liền tính ngồi xe trở về, cũng là kêu tiểu lý đưa hắn, sau đó kêu tiểu lý đem xe khai đi. Quả thực là thoáng không chú ý, Tống Chiêu để đem hắn xe khai không du. Đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Tống Chiêu để sợ Triệu Ngân một kế không thành, lại sinh một kế, mỗi lần đi ra ngoài đều cùng đoạn đại tẩu nói, nếu có người tới tìm Trung kiến quốc, liền nói người tới nói Trung ra người đều không ở nhà, cũng đừng làm cho bọn họ vào nhà. Thẳng đến trường học nghỉ hè, Tân Hải đều không có người tới, Tống Chiêu để cho rằng này cha đi qua. Ai ngờ 7 tháng 29 ngày, Trung phụ lại tới nữa, bất quá lần này không có mang Trung thắng lợi. Trung kiến quốc nhận được đoạn đại tẩu điện thoại, vừa lúc không bận quá liền trực tiếp đã trở lại. Về đến nhà thấy hắn ba cũng không khách khí, liền hỏi hắn ba muốn làm gì. 7 ngày trước, cũng chính là 7 tháng 22 ngày, Trung phụ từ báo chí thượng nhìn đến mặt trên hạ đạt chỉ thị, đại học vẫn là muốn làm, nhưng là từ có thực tiễn kinh nghiệm công nhân nông dân trung gian tuyển chọn học sinh. Học sinh trung học cũng có thể đi, nhưng là đến có người đề cử. Trung phụ không biết từ ai trong miệng biết được, Trung kiến quốc đại ca lãnh đạo muốn đề cử hắn đi, Trung phụ liền đi tìm hắn đại nhi tử, hy vọng đại nhi tử đem danh ngạch nhường cho tiểu nhi tử. Trung đại ca căn bản không phản ứng hắn, Triệu Ngân liền cùng Trung phụ ra cái chủ ý, Trung kiến quốc nhận thức người nhiều, lộng một cái đề cử danh ngạch với hắn mà nói rất đơn giản. Vì thế, Trung phụ lại lần nữa tìm tới, Trung kiến quốc nghe minh ý đồ đến, quả thực tưởng đem hắn ba đá ra đi. Chính là, hắn ba trước sau là hắn ba, Trung kiến quốc thật đúng là không thể đi xuống chân tấu hắn lão tử. Tống Chiêu để thấy Trung kiến quốc tức giận đến thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, suy nghĩ một chút, đã kêu Trung đại hoa đi tìm Lưu sư trưởng. Lưu sư trưởng biết Trung kiến quốc ba đều trải qua này đó phát dồ sự, đi vào Trung ra làm trò Trung phụ mặt phê bình giáo dục Trung kiến quốc một phen. Đặc biệt cường điệu bộ đội người nhà viện cũng thuộc về quân doanh một bộ phận, hắn ba có loạn hỏi thăm sự tiền khoa, về sau liền không cần lại đến. Nếu không, không chờ Lưu sư trưởng nói xong, Trung phụ liền nói, ngày mai sáng sớm liền đi. Hôm sau buổi sáng, Trung phụ cũng chưa dùng Trung kiến quốc đưa hắn, chính mình xách theo bao lại đi rồi. Tống Chiêu đệ không nghĩ nói nhà mình sự, ở đoạn đại tẩu tìm nàng tán gẫu thời điểm, vẫn là không nhìn xuống cùng đoạn đại tẩu nhắc mãi, ngươi nói một chút hắn ba, một chuyến lại một chuyến, làm gì vậy a? Đừng nói nhà ngươi, mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh a. Đoạn đại tẩu thở dài nói. Tiểu Trung hắn ba nói sự, Lưu Bình cùng Lưu Vĩ cũng biết, tỷ đệ hai đều phải đi thượng cái kia đại học. Chính là lão Lưu tưởng đem hắn để cử danh ngạch cho hắn thủ hạ binh, tỷ đệ hai hai ngày này cũng chưa phản ứng hắn ba. Tống Chiêu để kiếp trước không chú ý quá này đó, nàng vẫn luôn cho rằng đại học ngừng 10 năm, cái gì đại học? Không biết đâu. Đoạn đại tẩu nói, còn không có bắt đầu làm, trong trường học cũng không có lão sư, chờ xử lý lên như thế nào cũng đến sang năm. Tống Chiêu để nghĩ nghĩ, vậy chờ xử lý lên lại nói. Tạm dừng một chút, nếu không ngươi quay đầu lại liền cùng Lưu Bình nói, đi trước vệ giáo học hộ lý. Quay đầu lại kêu đơn vị đề cử nàng đi đi học. Đúng vậy, cái này chủ ý hảo. Đoạn đại tẩu vội vàng lên, ta hiện tại liền về nhà cùng nàng nói chuyện này. Tống Chiêu để nhìn đoạn đại tẩu bóng dáng, hướng Lưu ra xem một cái, cười cười, tiểu nha đầu, xem ta không đem ngươi chi rất xa. Đoạn đại tẩu được Tống Chiêu để nói, về nhà liền cùng nàng nữ nhi Lưu Bình thương lượng đi vệ giáo sự. Người trong nhà hiểu biết người trong nhà. Lưu sư trưởng nói quá đem vào đại học danh ngạch cho hắn thủ hạ binh, khẳng định sẽ không thay đổi chủ ý, mặc dù Lưu Bình lấy chết tương bức. Nhưng mà, Lưu Bình dám lấy chết tương bức, nàng ba liền dám lấy dây lưng chịu nàng. So với chết, Lưu Bình cùng Lưu Vĩ tỷ đệ hai người càng sợ bị đánh. Lưu Bình đồng ý đi vệ giáo, Lưu Vĩ đi theo nói hắn sang năm đi tham gia quân ngũ. Đoạn đại tẩu không nghĩ làm nhi tử tham gia quân ngũ, chính là trên đảo tuổi trẻ hài tử không đi tham gia quân ngũ, không đi đương công nhân liền lên núi xuống làng. Đoạn đại tẩu là dân quê, biết nông thôn có bao nhiêu khổ, càng không muốn làm nhi tử hồi nông thôn. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Đoạn đại tẩu biết chữ không nhiều lắm, đạo lý này nàng cũng hiểu, liền đồng ý nhi tử đi tham gia quân ngũ. Lưu Bình đi vệ giáo thời điểm, Tống Chiêu Đệ mang mùng một học sinh cũng thăng nhập sơ nhị. Năm 1968, thu, khai giảng ngày đầu tiên, Tống Chiêu Đệ đi theo Tam Oa đến trường học, liền nhìn đến trường học lão sư lại gom lại hiệu trưởng văn phòng. Tống Chiêu Đệ trong lòng rùng mình, vội hỏi hiệu trưởng có phải hay không lại đã xảy ra chuyện. Hiệu trưởng thấy Tống Chiêu Đệ rất khẩn trương, vội vàng nói không có xảy ra chuyện, đại gia là đang đợi nàng. Tống Chiêu Đệ ôm Tam Oa ngồi xuống. Hiệu trưởng mở miệng liền nói hôm nay chủ yếu là thảo luận Tống lão sư vấn đề. Lời này đem Tống Chiêu Đệ nói được mộng bức lại tò mò, liền hỏi hiệu trưởng nàng có cái gì vấn đề. Hiệu trưởng tiếp theo nói Ngô Tứ lệnh cùng hắn đề qua, hy vọng Tống Chiêu Đệ có thể tùy tùng đi, khai giảng giáo sơ nhị tiếng Anh. Ngay sau đó, chỉ vào mấy cái lão sư nói, bọn họ hải tử năm nay thượng mùng 1, lại hy vọng Tống Chiêu Đệ tiếp tục giáo mùng 1. Một bên là Ngô Phó Tứ lệnh, một bên là chính mình đồng sự, hiệu trưởng thế khó xử, mới triệu khai hội nghị, đại gia tưởng cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Tống Chiêu Đệ nghe hiệu trưởng như vậy vừa nói, lắc đầu bật cười, đẹp cả đôi đàng biện pháp còn không phải là nàng giáo mùng 1, đại sơ nhị khóa sao? Hiệu trưởng không ngốc, Tống Chiêu Đệ cười, hắn liền biết Tống Chiêu Đệ đoán ra hắn ý tứ, rất là ngượng ngùng, hỏi Tống Chiêu Đệ được chưa? Tống Chiêu Đệ cầm cao tiền lương, theo lý thuyết giáo hai cái ban không gì đáng trách, vì thế liền hỏi hiệu trưởng, nếu này giới sơ nhị học sinh lên tới sơ tam, còn muốn cho ta tiếp tục dạy bọn họ, đến lúc đó ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hiệu trưởng ách, sơ trung niên cấp có hai cái giáo viên tiếng Anh, trong đó một người là từ nhỏ học điều đi lên. Tống Chiêu Đệ tiếp được mùng 1, vị kia lão sư liền triệu hồi tiểu học bộ. Một khi Tống Chiêu Đệ một người mang ba cái niên cấp tiếng Anh, một cái khác giáo viên tiếng Anh liền sẽ gặp phải thất nghiệp. Hiệu trưởng thoáng tưởng tượng liền biết việc này không thể thỏa hiệp, vì thế liền đi tìm Ngô Tứ lệnh. Ngô Tứ lệnh nhưng không nghĩ bị người khác nói, hắn vì nhi tử đem một cái khác lão sư bức thất nghiệp, liền cùng nhi tử thương nghị, Tống Chiêu Đệ cùng không tùy tùng đi vấn đề. Ngô Tứ lệnh nhi tử muốn làm một người quan ngoại giao, hắn biết quan ngoại giao cần thiết phải học hảo ngoại ngữ, vì thế liền cùng hắn ba nói, làm tiểu Tống lão sư theo tới sơ nhị. Hiệu trưởng sợ Tống Chiêu Đệ không đồng ý, cố ý nhắc tới Ngô Tứ lệnh nhi tử muốn làm quan ngoại giao. Tống Chiêu Đệ không nghĩ tới thi đại học đều đình chỉ, Ngô gia tiểu hài tử còn không có từ bỏ mộng tưởng, liền đáp ứng tiếp sơ nhị, mang mùng 1. Mà trải qua chuyện này cũng làm Tống Chiêu Đệ nhận thức đến, trên đảo tốt giáo viên tiếng Anh khan hiếm. Bởi vì tiếng Anh khóa đều xếp hạng buổi sáng, Tống Chiêu Đệ buổi chiều không có việc gì, liền đi cung tiêu xá mua một cái thật dày notebook, chiếu mùng 1, sơ nhị cùng sơ tam tiếng Anh sách giáo khoa, đem hàng ngày có thể sử dụng đến từ sao chép xuống dưới, đồng thời ở phía sau nhằm vào Hán ngữ đọc phát. Sợ tiểu hài tử không quen biết tự, lại ở chữ Hán mặt trên viết ghép vần. Trung Kiến Quốc mới vừa thượng sơ trung thời điểm, vì học giỏi tiếng Anh, cũng từng dùng quá chu ế Hán ngữ đọc phát bổn phương pháp. Tống Chiêu Đệ lại cùng Trung Kiến Quốc nói, làm như vậy là vì Trung ra ba cái hài tử. Trung Kiến Quốc thấy nàng như vậy có tâm, trong lòng rất cao hứng. Tống Chiêu Đệ ban ngày sao chép, hắn buổi tối sao chép. Nguyên đán trước một ngày, 1 cm hậu notebook tràn ngập, Tống Chiêu Đệ có thể nghĩ đến từ cũng viết xong. Năm 1969, tháng riêng nhất hào, buổi sáng, Tống Chiêu Đệ đem vở giáo đến Đại Hoa trên tay. Đại Hoa không quen biết tiếng Anh từ ngữ, nhưng Tống Chiêu Đệ rất sớm sẽ dạy qua hắn ghép vần. Trung Đại Hoa tuy rằng mới vừa thượng năm nhất, cũng đã học được dùng ghép vần nhận tự, tùy tiện chọn một cái liền hỏi, nương, chạy đã mệt. Chết là cái gì? Cảnh sát, mặt sau có ghi. Tống Chiêu Đệ nói, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, ta như thế nào cảm thấy không đáng tin cậy đâu. Trung Kiến Quốc, vốn dĩ liền không đáng tin cậy, chính là nói không tiêu chuẩn, tổng so sẽ không cường. Chờ Đại Hoa thượng sơ trung, ngươi lại sửa đúng hắn phát âm cũng không muộn, hiện tại có thể học nhiều ít học nhiều ít. có phải hay không ta muốn nhìn liền xem, không nghĩ xem có thể không xem. Trung đại hoa vội vàng hỏi. Tống Chiêu đệ cười nói, ta và ngươi ba cực cực khổ khổ viết, ngươi không biết xấu hổ không xem sao. Đại hoa nghẹn lại. Tống Chiêu đệ, ngươi có thể đi giáo đệ đệ. Cái này ta thích. Trung đại hoa vui vẻ, đem nhị hoa cùng tam hoa gọi vào bên người. Lại đây, ca ca giáo các ngươi tiếng Anh. Tống Chiêu đệ vội vàng nói, đừng đem vở xé lạn. Nếu không, ta liền đem ngươi mông tấu nở hoa. Sẽ không. Trên đảo các bạn nhỏ đều sẽ không tiếng Anh, Trung đại hoa đã nghĩ đến học được tiếng Anh đi tìm các bạn nhỏ khoe ra, nhưng bảo bối Tống Chiêu đệ tự chế tiếng Anh thư. Tống Chiêu đệ gả cho Trung Kiến Quốc hơn 2 năm, cùng mấy cái hài tử sớm chiều ở chung lâu như vậy, thực hiểu biết tiểu hài tử thiên tính. Thập phần nội hướng hài tử nếu là được một kiện quần áo mới, đều nhìn không được truyền ra đi khoe ra một phen. Tống Chiêu đệ đánh giá, nhất muộn cuối năm Trung đại hoa mông mặt sau liền sẽ cùng một đám tiểu hài tử. Nhưng mà, nàng xem nhẹ Trung đại hoa ngoại giao năng lực. Tháng riêng số 11, buổi chiều, Trung đại hoa đi ra ngoài một chuyến mang về tới một chuỗi tiểu hài tử. Tống Chiêu đệ thô thô số một chút, có 13-14 cái. Quân nhân hải tử chiếm một nửa, trên đảo ngư dân hải tử chiếm một nửa. Ngồi ở trung gia phòng khách, ngươi một câu ta một câu, ồn ào đến Tống Chiêu đệ sọ não đau. Thời tiết biến lánh, Tống Chiêu đệ lại vô pháp đem hải tử đuổi ra đi, liền cùng đại hoa nói đi Mã Trấn Hưng trong nhà chơi, nàng đến cho bọn hắn ca ba làm giày bông. Đại hoa cho rằng quấy giày đến nàng nương làm giày, tay nhỏ vung lên, đi Mã Trấn Hưng trong nhà chơi. Tam hoa thích náo nhiệt, vội vàng bắt lấy nhị hoa tay, quả thực là sợ hai cái ca ca vứt bỏ hắn. Tống Chiêu đệ thấy tiểu nai hoa cũng muốn đi, liền dặn dò đại hoa cùng nhị hoa chiếu cố hảo đệ đệ muốn đi tiểu thời điểm, nhớ rõ đem đệ đệ quần cởi ra. Đại hoa không sợ Tống Chiêu đệ sinh khí đánh người, liền sợ Tống Chiêu đệ không nấu cơm, kêu hắn ba làm. Cũng không biết Trung Kiến Quốc có phải hay không cố ý, nấu cơm học 2 năm, hiện tại ngẫu nhiên làm một lần cơm. Không phải muối nhiều hậu tâm, chính là muối tiểu không vị. Do đó làm cho Tống Chiêu đệ công đạo sự, đại hoa thời khắc không dám quên. Ở Mã Trấn Hưng trong nhà chơi một lát liền hỏi tam hoa muốn hay không đi tiểu, muốn hay không ị phân. Chu Thục Phân cũng ngại tiểu hài tử ồn ào đến thực, liền tránh ở trên lầu. Trung gian xuống dưới một lần, nhìn đến đại hoa chính cấp tam hoa để quần. Vốn tưởng rằng tam hoa đái trong quần, đến trước mặt vừa hỏi là đại hoa nhìn hắn đi tiểu, không cấm cảm khái Tống Chiêu đệ giáo đến hảo. Hải tử đuổi đi, Tống Chiêu đệ bắt đầu cho nàng nương viết thư, cùng nàng nói năm nay lại không thể trở về ăn Tết, đồng thời ở tin bên trong kẹp 50 đồng tiền. Tống mẫu thu được Tống Chiêu đệ tiền, liền biết tiểu khuê nữ nhật tử dư giả. Trung Kiến Quốc sẽ giặt quần áo sẽ soát chén, tiểu khuê nữ có thể quán thượng như vậy cái nam nhân. Tống mẫu đừng nói một năm không thấy, liền tính 10 năm không thấy cũng không lo lắng Tống Chiêu đệ chịu ủy khuất. Nhưng Tống Chiêu đệ dù sao cũng là nàng thân sinh, gả đi ra ngoài về sau liền không trở về quá, Tống mẫu thực trong lòng hụt hẫng. Tống gia đại tỷ nhìn cha mẹ từ khi thu được tin về sau giàu dĩ không vui, liền kiến nghị bọn họ đi một chuyến. Mùa đông đội sản xuất không có gì sống, Tống mẫu cùng Tống mẫu mới 50 suốt đầu, lại không sinh quá lớn bệnh, thân thể đặc biệt hảo, chịu được lặn lội đường xa, nhưng thật ra tưởng tự mình qua đi nhìn xem. Chỉ là tưởng tượng đến nhị nữ nhi từng oán trách quá nàng, chỉ mang đại tỷ một nhà đi, không mang theo nàng đi đảo Ông Châu. Tống mẫu cảm thấy nếu lần này không mang theo nhị nữ nhi một nhà, chờ nàng trở lại đến tao oán trách. Tống mẫu liền kêu đại con rể Lưu Dương đi cấp Tống Chiêu đệ chụp cái điện báo, hỏi một chút Tống Chiêu đệ, có để nàng nhị tỷ qua đi. Trung Kiến Quốc thu được điện báo, chau mày, về đến nhà liền hỏi Tống Chiêu đệ, làm sao bây giờ? Ta nương cùng cha ta nghĩ đến nhìn xem chúng ta, ngươi tưởng cự tuyệt. Tống Chiêu đệ hỏi lại, Trung Kiến Quốc, cha mẹ ngươi lại đây, ta tự nhiên là một vạn cái hoan nghênh. Ngươi nương tới, ta chẳng những không cần soát chén, cũng không cần giặt quần áo. Chuồng vịt chuồng gà, cha ngươi cũng cấp thu thập sạch sẽ. Chính là ngươi nhị tỷ một nhà lại đây, chúng ta một nhà năm khẩu lại đến tê ở trên một cái giường. Không cần. Tống Chiêu đệ nói, đại hoa bọn họ trong phòng tam trương giường, quay đầu lại kêu ta nương cùng tỷ của ta ngủ một cái giường, mấy cái hài tử ngủ xong tầng giường, nhị tỷ phu cùng cha ta ngủ phòng cho khách. Dừng một chút, nhị tỷ phu được với ban, nhiều nhất đãi dăm ba bữa phải trở về. Trung Kiến Quốc, ta đây liền gửi điện trả lời báo. Đi thôi. Tống Chiêu Đề nói, tháng riêng 31 hào buổi chiều, Tống Chiêu Đề mang theo ba cái hài tử đi bến tàu. Tống Mẫu cùng Tống Phụ từ trên thuyền xuống dưới, Đại Hoa cao hứng nói, nương, cái kia cho chúng ta mua rất nhiều ăn ngon bà ngoại lại tơi nữa. Tống Mẫu nghe được Đại Hoa nói cũng vui vẻ, lần này cũng cho ngươi mua rất nhiều ăn ngon. Nói chuyện, liền đem trong tay túi sách đưa cho Đại Hoa, đứa nhỏ này lớn lên thật mau, lại quá 2 năm là có thể giúp ngươi làm việc. Hiện tại cũng có thể. Tống Chiêu Đề nói, nhóm lửa, dọn củi lửa, uy gà dưỡng vịt, Đại Hoa khả năng làm. Nhị tỷ, cùng nhị tỷ phu đâu? Tống Mẫu thở dài nói, hai đứa nhỏ say tàu, ở phía sau đâu? Ta và ngươi cha sợ ngươi sốt ruột, liền trước xuống dưới. Tống gia nhị tỷ kêu Tống Lai Nam, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc thành thân ngày đó gặp qua nàng. Tống nhị tỷ thấy Tống Chiêu Đệ không phải chúc mừng nàng, cũng không hỏi nàng vì cái gì phải gả cho có ba cái hài tử nam nhân, mà là há mồm liền nói, thượng nhiều năm như vậy học có ích lợi gì, còn không phải cho nhân gia đương vợ kế. Tống Chiêu Đề lúc ấy tức giận đến nha, quả thực muốn mắng người. Nếu không phải sợ Tống Mẫu cùng Tống Phụ khổ sở, Tống Chiêu Đề căn bản sẽ không đồng ý cha mẹ đem nàng mang lại đây. Tống Lai Nam rời thuyền, Tống Chiêu Đề nhìn kỹ, Tống Lai Nam ôm tiểu nhi tử, phiết miệng qua lại đánh giá. Tống Chiêu Đề ấn đường nhảy dựng, giả vờ không phát hiện, hô, cha, nương, chúng ta trở về đi, ta mua xong đồ ăn, chúng ta trở về là có thể ăn cơm. Mua thì sao? Tống Lai Nam thình lình mở miệng. Trung Đại Hoa nhíu mày, ngươi với ai nói chuyện a? Ta đương nhiên là cùng ngươi. Tống Lai Nam tạm dừng một chút, đứa nhỏ này kêu ngươi cái gì? Tống Chiêu Đệ, kêu ta nương. Ta cùng ngươi nương nói chuyện. Tống Lai Nam nói. Trung Đại Hoa không cao hứng, vậy ngươi như thế nào không đề cập tới ta nương tên? Ngươi như vậy nói chuyện, thực không lễ phép. Tống Lai Nam tức khắc cảm thấy hô hấp không thuận, trừng mắt Tống Chiêu Đệ, ngươi ngày thường đều là như vậy giáo hài tử, một chút lễ phép cũng đều không hiểu, cũng không biết kêu người. Nói nhao nhao cái gì? Tống Mẫu cảm thấy Đại Hoa chưa nói sai, Tống Lai Nam không đề cập tới danh, không đề cập tới họ hỏi một câu, nàng cũng buồn bực Tống Lai Nam với ai nói chuyện, trở về. Chừng liếc mắt một cái nhị khuê nữ liền đi phía trước đi. Tống Lai Nam rầm rì một tiếng, dẩu miệng miệng theo sau. Tống Lai Nam trượng phu, Tống Chiêu Đề nhị tỷ phu ôm hắn đại nữ nhi, rất là ngượng ngùng. Hướng Tống Chiêu Đề cười cười, liền đuổi theo Tống Lai Nam. Trung Đại Hoa xả một chút Tống Chiêu Đề túi quần, nương, nàng là ai a? Nói chuyện như thế nào cùng ra ra nãi nãi giống nhau như đúc. Tống gia đại tỷ Tống Lai Bảo cùng Tống Chiêu Đề lớn lên giống Tống Mẫu, viên mặt mắt to, mi hình cực hảo. Mũi rất cao, chỉ là cái đầu có chút lùn. Tống Chiêu Đề hoài nghi là Tống Mẫu sinh đại nữ nhi thời điểm tuổi quá tiểu, thân thể không phát dục thành thục liền hoài thượng Tống Lai Bảo, làm cho Tống Lai Bảo lúc sinh ra không có hai cái muội muội khỏe mạnh, cũng không có hai cái muội muội lớn lên cao. Lão nhị Tống Lai Nam cùng Tống Chiêu Đề chiều cao không sai biệt lắm, gần 1m7, nhưng Tống Lai Nam trừ bỏ đôi mắt cùng Tống Chiêu Đề giống nhau, mặt hình thực khoan giống Tống Phụ. Những mặt khác không giống Tống gia người, đảo giống Tống Chiêu Đề mấy cái gì cùng biểu gì. Tống Chiêu Đề lúc trước nói nàng nhị tỷ giống Triệu Ngân, cũng không phải nói hiêu nói. Vượt, Tống Lai Nam sụp mũi, cùng Triệu Ngân giống nhau như đúc. Tống Lai Nam nói chuyện thời điểm thích bĩu môi nhăn mũi, Triệu Ngân cũng có cái này tật xấu. Tống Lai Nam nói chuyện khẩu khí rất giống Triệu Ngân cùng Trung Phụ, khắc nghiệt chung mang theo không bớt việc. Tống Chiêu Đề không nghĩ tới Đại Hoa có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, rất là ngoài ý muốn, không cần hoài nghi, là ta nhị tỷ. Vỗ vỗ nhị hoa cái ót, chúng ta cũng về nhà. Trung Đại Hoa khó hiểu, ngươi nói gì hai chính là nàng a? Chính là đều là gì, vì cái gì cùng gì cả không giống nhau. Tống Chiêu Đề ho nhẹ một tiếng, cái này gì hai khi còn nhỏ cùng gì cả giống nhau. Sau lại có một lần đầu đụng vào trên cửa, mới trở nên cùng ngươi nãi nãi giống nhau. Đầu bị cửa kẹp sao? Trung Đại Hoa hỏi. Tống Chiêu đệ suýt nữa cười phun, đối. Bất quá, không thể ở nàng trước mặt nói, nếu không nàng sẽ thực tức giận, thừa dịp ta và ngươi ba không ở thời điểm tấu ngươi cùng. Nhị Hoa, Nhị Hoa sợ tới mức che miệng lại. Tống Mẫu cùng Tống Phụ đi ra một đoạn, cảm giác tiếng bước chân không đúng, quay đầu nhìn lại, Tống Chiêu đệ còn đứng tại chỗ. Tống Mẫu cao giọng kêu, Chiêu đệ, nói cái gì đâu? Chưa nói cái gì. Tống Chiêu đệ lớn tiếng trở về một câu, liền ôm Tam Hoa, nắm Nhị Hoa, lãnh Đại Hoa theo sau. Tống Lai Nam dọc theo đường đi mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, miệng cũng không nhàn rỗi, một cái kính nói đảo ông Châu chính là cái làng trài. Nhỏ, cùng nhà nàng không có gì khác nhau. Từng hàng nhà lầu hai tầng xuất hiện ở trước mắt, Tống Lai Nam như là đột nhiên bị người bóp chặt yết hầu, không chờ nàng tìm về chính mình thanh âm, Tống Mẫu một câu tới rồi. Tống Lai Nam không dám tin tưởng hỏi, đây là Chiêu Đệ ra. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ hướng Đại Hoa nháy mắt. Đại Hoa cầm lấy treo ở trên cổ chìa khóa, đem bè tre trên cửa khóa mở ra. Tống Lai Nam liền nhìn đến trong viện biếc biếc xanh xanh, sạch sẽ ngăn nắp. Phảng phất lập tức từ nông thôn đi vào thành thị, nhìn không được nói, lúc này mới giống bộ đội quan quân chủ phòng ở. Phòng ở là bộ đội. Tống Chiêu Đệ thấy nàng toan nhe răng trợn mắt, đều thế nàng cảm thấy mất mặt. Kiến quốc về sau chuyển nghề, bộ đội liền sẽ đem phòng ở thu hồi đi. Tống Lai Nam bước chân một đốn, vậy các ngươi về sau chủ chỗ nào? Tích có tiền mua phòng ở, hoặc là mua đất chính mình cái. Tống Chiêu Đệ nói, Đại Hoa, đi mở cửa. Trung Đại Hoa xem. Một cái Tống Chiêu Đệ, nương cũng sẽ nói dối a. Vào đi. Trung Đại Hoa mở cửa, liền đem ghế dài mặt trên thư cùng kim chỉ hộp thu hồi tới. Bà ngoại, ông ngoại, mời ngồi. Tống Phụ vui vẻ, đứa nhỏ này càng ngày càng có lễ phép. Trung Đại Hoa nhấp miệng cười cười, liền đi dọn tiểu băng ghế, chính mình một cái, cấp Nhị Hoa một cái, ngồi ở Tống Mẫu bên người. Tống Chiêu để đem Tam Hoa đưa cho nàng nương, đi lấy phích nước nóng đổ nước, cha, nương, uống miếng nước trước ấm áp. Thân mình, ta tưởng trước đem đồ vật phóng trên lầu. Tống Mẫu giống lần trước giống nhau, một bên nói chuyện một bên đem cấp mấy cái hải tử mua đồ vật lấy ra tới. Trung Đại Hoa biết là cho bọn họ mua, lập tức mở ra, vừa thấy bên trong là màu trắng đồ vật, lấy ra một khối liền hỏi, nương, đây là cái gì? Mễ hoa đường. Tống Chiêu để cẩn thận hồi tưởng một chút. Trung Đại Hoa không ăn qua, nhìn tò mò, qua tay đưa cho Nhị Hoa, lại hủy đi một cái khác giấy dầu bao, cái này. Đâu? Đường mạch nha. Tống Chiêu để nói chuyện đem một cái khác giấy bao mở ra, vừa thấy bên trong là ma đường côn, không cấm nhíu mày. Nương, ngươi cho bọn hắn mua nhiều như vậy đường làm gì? Tống Mẫu, đương nhiên là vì ăn. Tạm dừng một chút, lần trước ta cùng cha ngươi lại đây, nhìn đến các ngươi bên này cung tiêu xa không có tiểu hài tử ăn đồ vật, liền đoán được Đại Hoa cùng Nhị Hoa không ăn qua. Đại Hoa, Nhị Hoa, cầm ăn. Nương, ta cũng muốn. Tống Lai Nam khuê nữ đột nhiên mở miệng. Trung Đại Hoa đem trong tay đường mạch nha đưa cho Tống Lai Nam. Ta không cần, ta muốn cái kia. Tiểu cô nương chỉ vào Nhị Hoa trong tay mễ hoa đường. Tống Chiêu đệ, Đại Hoa, cấp muội muội lấy một khối mễ hoa đường. Ta không cần, ta liền phải hắn trong tay. Tiểu cô nương chỉ vào Nhị Hoa nói. Trung Đại Hoa chau mày, này một khối ta để ăn, ta cho ngươi lấy cái tốt. Ta không cần. Tiểu cô nương đột nhiên cất cao thanh âm. Trung Đại Hoa sợ tới mức run run một chút, suýt nữa đem trong tay đường mạch nha ném tới trên mặt đất, lấy lại tinh thần liền xem Tống Chiêu đệ, nương, nàng có phải hay không có bệnh? Nhị Hoa, này khối cấp tỉ tỉ. Tống Chiêu đệ lấy một khối tốt, đổi đi bị Nhị Hoa gặm một ngụm mễ hoa đường, qua tay đưa cho Tống Lai Nam khuê nữ Đỗ Đào, ý có điều chỉ nói, nhị tỉ, ngươi khuê nữ ánh mắt thật tốt. Tống Lai Nam mặt soát một chút đỏ bừng, chiều nàng khuê nữ trên mông một cái tát, không ăn qua đồ vật có phải hay không, mất mặt. Tiểu cô nương, hoa a, một tiếng, khóc lên. Nhị Hoa theo bản năng hướng Đại Hoa bên người di một chút. Tống Chiêu đệ nhị tỷ phu vội vàng bế lên hắn khuê nữ Đỗ Đào, chừng liếc mắt một cái Tống Lai Nam, nàng như vậy tiểu gì cũng không hiểu, ngươi đánh nàng làm gì. Khi nói chuyện liếc Tống Chiêu đệ liếc mắt một cái, phảng phất đang nói có hay không ngươi như vậy đương gì, cư nhiên cùng cháu ngoại gái so đo. Tống Chiêu Đệ giật nhẹ khóe miệng, đang muốn mở miệng, Đỗ Đào hét lên một tiếng, kéo ra yết hầu liền gào, đến bên miệng nói bị bắt nuốt trở vào. Tống Chiêu Đệ suýt nữa sặc, dứt khoát vỗ vỗ đại hoa, ý bảo hắn mang theo nhị hoa lên lầu, ngay sau đó bế lên tam hoa, thọc một chút nàng nương cánh tay, ý bảo nàng nương cha cũng lên lầu, làm Đỗ Đào ở dưới lầu dùng sức khóc. Tống Lai Nam thấy thế, ôm nhi tử đứng lên, ôm Đỗ Đào Đỗ Phát Minh theo bản năng đứng dậy. Tống Chiêu Đệ thấy thế, đôi mắt biến thành màu đen, dù cho lý giải nàng nương đem Tống Lai Nam một nhà mang đến bổn ý là nhận nhận môn, đỡ phải về sau người khác hỏi tới, Tống Lai Nam cũng không biết thân muội muội ra môn chiều chỗ nào. Chính là nhìn đến Tống Lai Nam cái này đức hạnh, Tống Chiêu Đệ vẫn như cũ tưởng của trách nàng tiện nghi cha mẹ. Chính là, hai vị lão nhân ngồi hai ngày xe cùng thuyền, Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, kia chúng ta đều đi lên, nhìn xem buổi tối ngủ chỗ nào. Tống Mẫu tới phía trước, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Đại Hoa thương lượng hảo, hắn cùng nhị hoa ngủ xong tầng giường thượng tầng, so nhị hoa hơn tháng Đỗ Đào cùng nàng để ngủ tầng dưới chót. Trung Đại Hoa cho rằng gì hai gia hải tử cùng gì cả ra hai đứa nhỏ giống nhau nghe lời, liền đáp ứng đem hạ tầng nhường ra đi. Trăm triệu không nghĩ tới, gì hai cùng gì cả không giống nhau, gì hai nữ nhi vẫn là cái bệnh tâm thần. Đến nỗi với Tống Chiêu Đệ vừa đến trên lầu, Trung Đại Hoa liền gấp không chờ nổi mà bắt lấy Tống Chiêu Đệ cánh tay hướng hắn trong phòng túm, chỉ vào song tầng giường nói, nương, ta đổi ý. Đại Hoa, chúng ta không phải nói tốt sao? Tống Chiêu Đệ buồn bực, nam tử hán đại trượng phu, muốn giữ lời hứa. Trung Đại Hoa hừ một tiếng, ta không phải đại trượng phu, ta là tiểu hài tử. Ta mặc kệ, nàng không chuẩn ngủ này trương giường. Chỉ vào Đỗ Phát Minh trong lòng ngực Đỗ Đào. Sao lại thế này? Tống Mẫu không nghe minh bạch. Tống Chiêu Đệ liền đem nàng nguyên bản tính toán giải thích cấp Tống Mẫu nghe. Tống Mẫu nhìn đến đại hoa phồng lên quai hàm, lại nhìn nhìn rầm rì gạt lệ Đỗ Đào, thoáng tưởng tượng liền minh bạch đại hoa vì cái gì đổi ý, không thích Đỗ Đào bái. Tuy nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Tống Mẫu lại đối duy nhất ngoại tôn nữ thích không nổi, chỉ vì Đỗ Đào bị Tống Lai Nam cùng Đỗ Phát Minh giáo nói khóc liền khóc, nói nháo liền nháo, thay đổi thất thường, không ngủ, không ngủ. Đại Hoa, này trong phòng còn có một trương giường lớn, chúng ta ngủ này. Trương giường, chúng ta đây ngủ ở chỗ nào? Tống Lai Nam đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ, phòng cho khách còn có giường, cha cùng nương lần trước lại đây liền ngủ ở bên kia. Đại tỷ cùng đại tỷ phu một nhà bốn người ngủ ở này trương trên giường. Chỉ vào dựa tây tường 1m2 khoan giường. Tống Lai Nam nhìn kỹ, kia trương giường ngủ đến hạ bốn người. Lưu Căn ngủ ở tỷ phu trên người. Tống Chiêu Đệ cũng không biết nàng đại tỷ một nhà bốn người như thế nào ngủ, rốt cuộc Tống Lai bảo từ đầu đến cuối không oán giận quá giường hẹp. Tống Mẫu, ngươi nếu là sợ giường hẹp ngủ không dưới, buổi tối kêu Đỗ Đào cùng chúng ta ngủ này trong phòng. Đỗ Đào bốn phía nửa gác nông thôn lớn như vậy hài tử còn cùng trưởng bối ngủ. Tống Lai Nam đối này không ý kiến, quay đầu đối khuê nữ nói, đừng khóc, buổi tối cùng ngươi bà ngoại ngủ. Đỗ Đào căn bản không để ý tới Tống Lai Nam, ôm nàng ba cổ tiếp tục rầm rì khóc. Tống Chiêu Đệ thấy nàng như vậy, liền biết Tống Lai Nam nói vô ích, buổi tối còn có nháo. Tống Chiêu Đệ đời trước liền cảm thấy tiểu hài tử phiền toái, đau Trung Kiến Quốc mấy cái hài tử, là bởi vì này mấy cái hài tử là nàng tuyển, hơn nữa này mấy cái hài tử lại phá lệ hiểu chuyện. Đến nỗi vào cửa liền ngao ngao khóc Đỗ Đào, nếu không phải Tống Lai Nam cùng Đỗ Phát Minh ở trước mặt, Tống Chiêu Đệ sớm tấu quá nàng. Cũng hạ quyết tâm, Đỗ Đào buổi tối làm ầm ĩ, nàng liền đem người ném văng ra, nhị tỷ phu, các ngươi đi phía tây trong phòng nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, tiểu tráng buổi tối đái dầm sao? Nếu đái dầm, ta cho ngươi lấy mấy khối tá. Nhiều cho ta mấy khối. Tống Lai Nam tiểu nhi tử cùng Trung Tam Hoa là bạn cùng lứa tuổi, so Tam Hoa đại 2 tháng, bởi vì say tàu khó chịu, lúc này Hoa ở Tống Lai Nam trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích. Tiểu tráng quần nước tiểu ước, ngươi lại cho ta tìm cái quần, ta cho hắn thay. Trung Đại Hoa ngửa đầu hỏi, ngươi chưa cho hắn lấy quần áo sao? Tống Lai Nam nghẹn một chút, ở trong bao mặt, ta lười đến lại tìm ra. Ta nương cũng lười đến đi tìm. Trung Đại Hoa là cái có tính tình tiểu hài tử, liền hắn ba Trung Kiến Quốc đều dám ghét bỏ, tự nhiên không sợ ngoại lai khách tống lai nam, ta để quần áo không nhiều lắm, cho ngươi nhi tử xuyên, hắn liền không quần áo. Tống lai nam hô hấp cứng lại, ngươi, nhị tỷ, đại hoa cuối cùng một câu nói rất đúng. Tống chiêu để đánh gãy hắn nói, chúng ta bên này mua điểm cái gì đều phải phiếu, tưởng dệt vải làm quần áo đều lộng không sợi bông, mấy cái hài tử quần áo đích xác không nhiều lắm, mỗi quý cũng liền hai bộ, đuổi kịp trời đầy mây trời mưa quần áo không làm, hài tử đều đến cởi chuồng ngủ ở trong ổ chăn. Trung đại hoa đi theo gật đầu, mẹ ta nói đối với. Tống lai nam há miệng thở dốc, nhị nha đầu, về phòng nghỉ ngơi đi. Tống mẫu rành nói. Tống lai nam hừ một tiếng, ôm nhi tử về phòng. Cao cao đại đại Đỗ Phát Minh nhìn nhìn nhạc mẫu, lại nhìn xem nhạc phụ, vẻ mặt không biết làm sao. Tống phụ xua xua tay, ngươi cũng về phòng nghỉ một lát. Đãi tống lai nam một nhà bốn người vào nhà, tống phụ liền nói, chiêu đệ, cha, ngươi cùng nương nằm trong chốc lát. Tống chiêu đệ nói, thuật tiện giúp ta chăm sóc nhị hoa cùng tam hoa, ta cùng đại hoa đi nấu cơm. Tống phụ thấy thế, liền biết nàng không muốn nhiều lời, liền cùng tống mẫu nháy mắt. Tống mẫu đi theo liền nói, đại hoa một cái hài tử, làm sao? Giúp ngươi nấu cơm, ta cùng ngươi một khối xuống lầu. Kia nhị hoa, ngươi ở chỗ này bồi ông ngoại được không? Tống chiêu đệ hỏi. Trung nhị hoa không chút suy nghĩ, dùng sức lắc lắc đầu. Trung đại hoa chiều hắn cánh tay thượng một chút, nhỏ giọng nói, ở trên lầu, nhìn ra, chỉ vào phía tây phòng, nhìn bọn họ đừng lấy chúng ta đồ vật. Tống mẫu sắc mặt khẽ biến. Tống chiêu đệ nén cười, đại hoa, xuống dưới giúp ta chăm sóc đệ đệ. Tốt. Trung đại hoa đi theo ra tới, vừa thấy Trung Kiến Quốc cùng Tống chiêu đệ phòng cửa mở ra, chui vào trong phòng tìm được một phen khóa, nhón chân giữ cửa khóa lại. Tống mẫu hô hấp gấp gáp. Tống chiêu đệ rốt cuộc nhìn không được, ho nhẹ một tiếng, áp xuống gấp đái xuất khẩu cười ầm lên, đại hoa, đi rồi. Trung đại hoa đem chìa khóa xuyên đến trên cổ chìa khóa thẳng mặt trên, thập phần vui vẻ nhảy nhót, tới rồi, tới rồi. Tống mẫu đến dưới lầu liền nhìn không được nói, đứa nhỏ này, không phải phòng ngươi, là phòng ta nhị tỷ. Tống chiêu đệ nói, ngươi cũng đừng trách hài tử như vậy, ta nhị tỷ cùng mụ nội nó một cái đức hạnh, đại oa dòa trong lòng đi. Tống mẫu thở dài, ta cũng biết ngươi nhị tỷ không bớt việc, chính là nàng cũng là ta sinh, ta tổng cảm thấy liền tính cưng ngươi đại tỷ cũng không thể cưng quá mức. Ngươi tổng cộng cấp trong nhà gửi 300 đồng tiền, ta và ngươi cha mấy năm nay còn tồn điểm tiền, trên tay còn tính dư giả, liền nghĩ hỏi một chút ngươi có thể hay không cho ngươi nhị tỷ 50, xem ngươi như vậy, ta cũng không cần hỏi. Nhị tỷ không có tiền. Tống chiêu để rửa rửa tay, múc tam gáo bạch diện, một gáo bột đầu hỗn hợp phóng trong bùn, tính toán cùng mặt làm mì sợi. Tống mẫu, chúng ta ở xe lửa thượng nói chuyện phiếm, nàng nói Đỗ Đào tháng trước sinh bệnh hoa vài đồng tiền, ta liền nghĩ cho nàng một chút. Nương, ngươi không cần cảm thấy thực xin lỗi nhị tỷ. Tống chiêu đệ nói, ta cho ngươi tiền kỳ thật là cho đại tỷ cùng đại tỷ phu, ta cách khá xa, các ngươi có cái đau đầu não nhiệt, ta không qua đi, chỉ có thể đại tỷ chăm sóc các ngươi. Bọn họ hai vợ chồng ra tiền xuất lực, ta vô pháp xuất lực mới nhiều cho các ngươi một chút tiền. Ngươi nghĩ cấp nhị tỷ tiền, theo lý mà nói ta cũng không nên ngăn đón ngươi. Ta liền hỏi ngươi, các ngươi về sau già rồi, nhị tỷ cùng nhị tỷ phu hầu hạ các ngươi sao? Bọn họ có cha mẹ chồng, sao có thể đằng ra tay hầu hạ ta cùng cha ngươi? Tống mẫu nói ra, sửng sốt. Ngay sau đó thở dài một hơi, đương nương không hỏi. Tống chiêu đệ, nương, kỳ thật ngươi cũng không nên hỏi ta, hẳn là hỏi đại tỷ cùng đại tỷ phu. Chính ngươi ngẫm lại, nếu đại tỷ là nhi tử, đại tỷ phu là con dâu, ngươi dám gạt nhi tử cùng con dâu trộm cấp nhị tỷ tiền. Tống mẫu ăn ngay nói thật, ngươi nhị tỷ nhật tử quá không đi xuống, ta dám. Trên thực tế nhị tỷ phu tiền lương so đại tỷ phu cao. Tống chiêu đệ nói ra, đột nhiên nghĩ đến không đúng, nhị tỷ phu xin nghỉ, trong xưởng sẽ trừ tiền lương đi. Kia nhị tỷ như thế nào còn gọi nhị tỷ phu cùng nàng cùng nhau tới? Tống mẫu, nàng nói ngươi đều gả cho Trung Kiến Quốc đã hơn một năm, nàng một cái đương tỷ tỷ còn không biết muội muội trong nhà cái dạng gì, quá kỳ cục. lời này ngươi tin sao? Tống chiêu đệ không đợi nàng trả lời, lại nói, dù sao ta không tin. Nhị tỷ lần này lại đây khẳng định có mục đích riêng, ta hy vọng ta cùng nhị tỷ xảo lên thời điểm, ngươi cùng cha đừng ngăn. Đón, Trung Đại Hoa vội vàng hỏi, nương, ngươi muốn cùng cái kia gì hai cái nhau? Không chuyện của ngươi. Tống chiêu đệ nói, ngươi cũng đừng đi theo hạt trộn lẫn. Trung Đại Hoa, ta có thể giúp ngươi à? Chính là ta không cần phải ngươi giúp. Tống chiêu đệ nhìn chằm chằm hắn hỏi, Trung Đại Hoa, khinh thường ta có phải hay không? Trung Đại Hoa liên tục lắc đầu, ngươi nói không giúp liền không giúp. Nhưng mà, Trung Kiến Quốc trở về, Trung Đại Hoa liền lôi kéo hắn ba đến. Trong viện, chỉ vào lầu hai cùng Trung Kiến Quốc nói, mới tới gì hai một nhà đều cùng mụ nội nò giống nhau. Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ kết hôn ngày đó gặp qua Tống Lai Nam, tuy rằng chỉ cùng Tống Lai Nam nói hai câu lời nói, Trung Kiến Quốc nhìn nàng nói chuyện khi ngữ khí cùng động tác nhỏ, liền nhìn ra Tống Lai Nam cùng Triệu Ngân một cái đức hạnh. Đến trong phòng bếp, thừa dịp Tống Mẫu đi rửa tay thời điểm, Trung Kiến Quốc nhỏ giọng hỏi, ngươi nhị tỷ người tới. Không có ý tốt à? Thiện giả còn chưa tới đâu. Tống Chiêu Đề nói, sợ cấp nhà ta thêm phiền toái. Tống Đại Lực kia tiểu tử nháo suy nghĩ Đại Hoa, đại tỷ cũng chưa làm nương dẫn hắn tới. Trung Kiến Quốc ẩn ẩn nghe thấy thùng thùng xuống lầu thanh, tới, như thế nào ứng phó? Ta nhà mẹ đẻ người, ta chính mình có thể đối phó. Tống Chiêu Đề ý chí chiến đấu sụp sôi. Nhưng mà, vừa nghe Đỗ Đào hỏi nàng muốn gặp mặt lễ, nhạy bén thông tuệ, năng ngôn thiện biện Tống Chiêu Đề ngốc. Cái gì lễ gặp mặt? Theo sau xuống dưới Tống Lai Nam nói, không phải quản ngươi muốn, là quản nàng dượng muốn. Chỉ vào cầm một phen chiếc đũa ra tới Trung Kiến Quốc, nhà của chúng ta Đỗ Đào lần đầu tiên thấy nàng dượng, Kiến Quốc, tính toán cho chúng ta ra Đỗ Đào bao nhiêu tiền lễ gặp mặt. Tống Chiêu Đề minh bạch, hợp lại là tới, Tống tiền, Đại Hoa, đi đem Nhị Hoa cùng Tam Hoa lánh lại đây, cho ngươi gì hai cùng dượng dập đầu, chúc mừng năm mới. Chuyển hướng Tống Lai Nam, nhị tỷ phu, nghe nói ngươi tiền lương rất cao, tính toán cho chúng ta ra ba hải tử bao nhiêu tiền tiền mừng tuổi. Này, Đỗ Phát Minh nhìn về phía Tống Lai Nam, cấp nhiều ít thích hợp, cấp cái rắm. Tống Lai Nam chừng liếc mắt một cái hắn, Chiêu Đệ, hiện tại ly ăn Tết còn có nửa tháng, nói tiền mừng tuổi qua sớm. Một chút cũng không còn sớm. Tống Chiêu Đệ nói, tục ngữ nói qua ngày mùng 8 tháng chạp chính là năm, hôm nay là tháng chạp 14, ngày mùng 8. Tháng chạp qua đi 6 ngày, ta còn cảm thấy vãn đâu. Trung Kiến Quốc nén cười nói, việc nào ra việc đó. Nhị tỷ phu, ta ba cái hài tử cũng là lần đầu tiên thấy các ngươi, chúng ta lẫn nhau cho lễ gặp mặt, lại nói cấp nhiều ít tiền mừng tuổi. Khụ, Tống Chiêu Đề chiều Trung Kiến Quốc trên vai một cái tát, quá xấu rồi. Nhị tỷ, Kiến Quốc nói đúng. Tống Lai Nam cơ quan tính tẫn, lại không tính đến tiền mừng tuổi. Hai người các ngươi một cái quan quân, một cái lão sư, so với chúng ta có tiền, còn kém chúng ta một chút lễ gặp mặt, tiền mừng tuổi a. Nhị tỷ, lời này ngươi liền nói sai rồi. Tống Chiêu Đề đẩy Trung Kiến Quốc một chút, ý bảo hắn đi đoan chén, sau đó mới nói, vô luận là lễ gặp mặt vẫn là tiền mừng tuổi đều là cho hài tử. Ngươi cấp một mao, Đại Hoa không chê thiếu, ngươi cấp một khối, Đại Hoa cũng không dám ngại nhiều. Đến nỗi cấp nhiều cấp thiếu, đoan xem ta cái này muội muội ở ngươi trong lòng có bao nhiêu trọng. Tống Lai Nam mặt đỏ lên. Tống phụ nắm Nhị Hoa đứng ở cửa thang lầu, nhìn hai chị em ngươi tơi ta đi, luôn luôn xảo lưỡi như hoàng nhị khuê nữ không chiếm được một chút tiện nghi, nhìn không được lắc lắc đầu, Chiêu Đệ, trời sắp tối rồi, chúng ta ăn cơm đi. Kia chúng ta ăn cơm lại nói. Tống Chiêu Đệ xoay người đi bưng thức ăn. Năm trước mùa đông không có gì đồ ăn nhưng ăn, năm nay bắt đầu mùa đông trước Tống Chiêu Đệ liền ở trong sân trồng đầy có thể qua mùa đông rau dứa. Làm một nồi mì sợi, Tống Chiêu Đệ lại xào ba cái đồ ăn, một cái cải trắng, một cái rau xà lách cùng một cái rau xanh. Tống Lai Nam bị Tống Chiêu Đệ đổ nói không nên lời lời nói, ăn cơm thời điểm liền không hé răng. Tống Chiêu Đệ biết nàng mục đích, cũng liền không nóng nảy, chỉ cần khoát đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ tự nhận Tống Lai Nam đừng tưởng ở nàng nơi này chạy trốn tới tiện nghi. Sự thật cũng là như thế, Tống Lai Nam lấy hải tử nói sự, Tống Chiêu Đệ liền đem nhà mình ba cái hài tử gọi vào trước mặt. Đại Hoa qua năm liền 8 tuổi, đại nhân lời nói hắn cơ hồ đều có thể nghe hiểu, đi theo Tống Chiêu Đệ kẻ sướng người hoa, suýt nữa đem Tống Lai Nam khí hột máu. Mỗi đến buổi tối ngủ thời điểm, Đỗ Đào liền nháo muốn ngủ chung Đại Hoa song tầng giường, chung Đại Hoa không muốn, Tống Chiêu Đệ cũng không cùng Đại Hoa nói, người tới là khách gì đó, trực tiếp cùng Tống Lai Nam nói, quản quản ngươi khuê nữ. Tống Lai Nam liền nói, làm nhà nàng Đỗ Đào ngủ một đêm. Tống Chiêu Đệ ngay sau đó nói, Đỗ Đào là cái nữ hài tử, đi theo nam hài tử ngủ ở một cái trên giường kỳ cục. Trung kiến quốc phụ hoa, Chiêu Đệ nói đúng, vốn dĩ không có việc gì, hài tử đều còn nhỏ, hai vợ chồng như vậy thượng cương thượng tuyến, luôn luôn đau khuê nữ Đỗ Phát Minh cũng cảm thấy không thích hợp, liền đi theo Tống Chiêu Đệ nói, tiểu cô nương cùng nam hài tử ngủ một khối đích xác không thích hợp. Tống Lai Nam liền nói, làm Đỗ Đào một người ngủ nhị tầng. Tống Chiêu Đệ không chút suy nghĩ, liền nói chỉ cần ngươi không sợ ngươi khuê nữ nửa đêm lăn xuống tới, tùy tiện. Tống Lai Nam liền nói, kêu Trung Đại Hoa cùng Trung Nhị Hoa ngủ thượng tầng. Trung Đại Hoa lạnh lùng nói một câu, không ngủ. Tống Lai Nam nghẹn lại, vừa mới bắt đầu hai ngày, Tống Mẫu cùng Tống Phụ nhìn hai cái khuê nữ lải nhải, còn tưởng khuyên nhủ. Sau lại thấy nhị khuê nữ đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, cũng lười đến khuyên. Dương lịch 2 tháng số 5, thời tiết khá tốt, Tống Mẫu liền cùng Tống Chiêu Đệ nói, bọn họ ngày mai trở về, lại qua mấy ngày liền ăn Tết, Tống Chiêu Đệ cũng không lại lưu bọn họ, rốt cuộc về đến nhà còn phải chuẩn bị ăn Tết đồ vật, còn phải trộm cấp tổ tông viếng mộ mà đốt tiền giấy. 2 tháng số 6, buổi sáng, Tống Chiêu Đệ mua 2 bao đồ vật tiễn đi nhà mẹ đẻ người, về đến nhà liền nằm liệt ghế dài thượng, thở dài một hơi, nhưng tính đi rồi. Nương, Trung Đại Hoa lau nước mắt từ trên lầu xuống. Dưới, Tống Chiêu Đệ một cái giật mình, phản xa có điều kiện ngồi thẳng, làm sao vậy? Ta thư không có, Trung Đại Hoa nói chuyện, nước mắt nhi một người tiếp một người lăn xuống tới. Tống Chiêu Đệ hoảng hốt, theo bản năng đứng lên, đừng nói cho ta là ta cho ngươi viết tiếng Anh thư. Trung Đại Hoa hung hăng gật đầu, rốt cuộc nhìn không được, ô ô đau khóc thành tiếng, ngực một buồn. Tống Chiêu Đệ đi đến Đại Hoa bên người, đem hải tử bế lên tới, sát sát nước mắt, không khóc, không khóc, không có liền không có, ngày khác nương lại cho ngươi viết một quyển. Nương, ta biết, cách, thư là bị nàng cầm đi. Đại Hoa hai mắt đẫm lệ mơ hồ, bắt lấy Tống Chiêu Đệ tay, nương, chúng ta đi phải về tới, được không? Tống Chiêu Đệ cười khổ, ta cũng tưởng, chính là nàng ở trên thuyền. Nương như thế nào đuổi theo? Nương, nước mũi cùng ra tới, Trung Đại Hoa theo bản năng hút hút cái mũi, lại đem nước mũi cấp hít vào đi. Tống Chiêu Đệ một ót hắc tuyến, cầm lấy sát cái bàn khăn trải bàn, ta cho ngươi hanh hanh nước mũi. Tiểu hài tử chỉ lo đau lòng hắn thư, cũng không phát hiện bố có vấn đề, từ Tống Chiêu Đệ ninh mũi hắn, ngươi cấp gì cả chụp điện báo, kêu gì cả đi muốn. Trên đời có một loại người, liền tính ngươi bắt đến nàng trộm đồ vật, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi gì hai, ngươi nãi nãi, cùng ngươi bà ngoại đều là loại người này. Chúng ta có thể báo nguy, nhưng là một quyển sách, dựa theo pháp luật quy định cảnh sát mắng trộm thư tặc một đốn liền xong việc, sẽ không đem nàng nhốt lại. Trung Đại Hoa, vì cái gì không liên quan, nàng là ăn trộm a? Bởi vì loại này ăn trộm ăn cắp quá nhiều, đại lao bên trong không bỏ xuống được. Tống Chiêu Đệ cẩn thận suy nghĩ một chút, có một câu tục ngữ, trộm cắp rút cọng hoa tỏi non, tức chết cảnh sát mệt chết tòa án, chính là chỉ loại này ăn trộm quá nhiều. Chúng ta không thể toàn trông cậy vào cảnh sát, muốn chính mình bảo quản hảo tự mình đồ vật. Trung Đại Hoa cúi đầu, rất là hổ thẹn, là ta không tàng hảo. Không trách ngươi, ngươi còn nhỏ, không biết còn có một cái từ kêu khó lòng phòng bị. Tống Chiêu Đệ sờ sờ đầu của hắn, chúng ta quyền đương ngã một lần khôn hơn một chút, về sau lại đụng vào đến ngươi gì hai loại người này, chúng ta cách nàng xa xa có được không? Trung Đại Hoa dùng sức gật gật đầu, nương, về sau đừng làm cho nàng tới nhà chúng ta. Sẽ không? Tống Chiêu Đệ nói, nàng trộm nhà ta đồ vật, về sau nhà nàng có chuyện gì, chụp điện báo nói cho chúng ta không đi. Chúng ta thân thích hàng xóm cũng sẽ không nói chúng ta keo kiệt. Trung Đại Hoa ngẩng đầu, thử nói, nương ý tứ, chúng ta ném một quyển sách là chuyện tốt. Có thể mượn này cùng ngươi gì hai đoạn tuyệt lui tới, ta cho rằng là chuyện tốt. Tống Chiêu Đệ không nghĩ nói như vậy, chính là nhìn đến tiểu hài tử mí mắt đỏ bừng, liền tiếp tục nói, ta chờ lát nữa. Liền cho ngươi gì cả chụp điện báo, chờ ngươi bà ngoại về đến nhà, nhìn đến điện báo, nhất định sẽ cảm thấy thực xin lỗi ngươi, cũng sẽ đối với ngươi gì hai thực thất vọng. Trung Đại Hoa, kia bà ngoại cùng ông ngoại lại đến chứ. Bọn họ sẽ cho rằng là bọn họ làm hại ngươi thư bị trộm, tạm thời ngượng ngùng lại đến. Tống Chiêu Đề nói, bọn họ quá hai năm nghĩ đến, tuổi lớn, cũng vô pháp lại ngồi xe. Ta cảm thấy sẽ không lại đến. Bất quá, ta phải trở về vấn an bọn họ là ta cha mẹ. Trung Đại Hoa vội hỏi, sẽ nhìn thấy gì hai sao? Sẽ không, nhà nàng ly bà ngoại ra rất xa. Tống Chiêu Đề lau trên mặt hắn nước mắt, ngày khác ta chiếu mùng một tiếng Anh thư giáo ngươi tiếng Anh. Trung Đại Hoa gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, Mã Trấn Hưng hỏi ta nên như thế nào trả lời. Tống Chiêu Đề viết những cái đó từ bổn ý là làm trên đảo tiểu hài tử đều sẽ một chút tiếng Anh, đối tiếng Anh cảm thấy hứng thú, cũng không phải toàn vì nhà. Nàng ba cái hài tử, ta dạy cho ngươi, ngươi viết ở vở thượng dạy bọn họ a. Ta đây liền thành tiểu lão sư lạp. Trung Đại Hoa trợn to mắt, Tống Chiêu Đệ sờ sờ đầu của hắn, không muốn sao. Trung Đại Hoa liên tục gật đầu, nguyện ý, nương, hiện tại sẽ dạy ta. Đừng có gấp. Tống Chiêu Đệ nói, một ngụm ăn không hết cái mập mạp. Chúng ta hiện tại đi trước rửa mặt. Sau đó đem nhị hoa cùng tam hoa kêu xuống dưới, các ngươi cùng nhau học. Nói chuyện, đem đại hoa buông xuống, Tống Chiêu Đề lôi kéo hắn tay đi bên ngoài lấy chậu rửa mặt. Đại hoa túm một chút Tống Chiêu Đề cánh tay, ý bảo nàng đừng nóng vội hướng trong phòng đi đảo nước ấm, chỉ vào một chế bồn giá, nương, ngươi rửa mặt lá lách cũng không có. Ta đã thấy được. Tống Chiêu Đề thở dài một hơi, đây mới là chân chính quỷ tử vào thôn. Trước đừng rửa mặt, nhìn xem nhà ta còn thiếu chút cái gì. Trung Đại Hoa, ân, một tiếng, liền hướng chuồng gà, chuồng vịt cùng chuồng ngỗng chạy. Nhìn đến nhà hắn gà vịt ngỗng cũng chưa thiếu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền dọc theo hành lang cha trên hành lang phóng đồ vật, không có thiếu. Nương, ngươi nơi đó đâu? Ta kem bảo vệ ra, các ngươi nghêu sò du toàn không có. May mắn nhà ta kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng còn ở. Tống Chiêu Đề bưng nước ấm ra tới, nếu là liền kem đánh răng cũng không có, ngươi ba có thể tức chết. Trung Đại Hoa nhíu mày, chính là không có kem bảo vệ ra cùng nghêu sò du, chúng ta. Ngày mai dùng cái gì? Ngày mai đi thành phố mua. Tống Chiêu Đề nói, dù sao cũng nên chuẩn bị hàng Tết. Lại đây, ta cho ngươi rửa mặt. Trung Đại Hoa thở dài một hơi, nàng như thế nào so bà ngoại còn lợi hại a? Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Tống Chiêu Đề cho hắn lau mặt, chờ ngươi sau khi lớn lên, sẽ gặp được rất nhiều so ngươi gì hai còn không chú ý người, cho đến lúc này liền không thể lại khóc cái mũi, nếu muốn biện pháp giải quyết. Trung Đại Hoa gật gật đầu, ta nhớ kỹ, nương. Ngẩng đầu nhìn đến cách vách dưới mái hiên người, trong mắt sáng ngời, nương, chúng ta có thể cấp đại bá gọi điện thoại, kêu đại bá nói cho bà ngoại. Tống Chiêu Đề theo hắn tầm mắt xem qua đi, thấy Đoạn Đại Tẩu đang ở mái hiên hạ quét nóc nhà, cũng nghĩ đến nhà nàng có điện thoại, ngươi biết ngươi đại bá dãy số. Biết, dãy số ở trên lầu, ta đi tìm. Đại Hoa nói chuyện liền hướng trong phòng chạy. Tống Lai Nam làm sự quá ghê tởm người, Tống Chiêu Đề cũng lười đến cho nàng lưu mặt mũi, điện thoại chuyển được liền cùng Trung Đại ca giảng Tống Lai Nam tổng cộng thuận đi nàng nhiều ít đồ vật. Theo sau thỉnh hắn bớt thời giờ đi thôn Tiểu Tống một chuyến, đem chuyện này nói cho nàng đại tỷ cùng đại tỷ phu. Trung Vệ Quốc nghe Trung Kiến Quốc nói qua, Tống Chiêu Đề cha mẹ thực thông tình đạt lý, Tống Chiêu Đề đại tỷ cùng đại tỷ phu cũng là người thành thật. Chợt vừa nghe Tống Chiêu Đề nói nàng nhị tỷ lấy nàng đồ vật, Trung Vệ Quốc theo bản năng hỏi, có phải hay không lầm? Tống Chiêu Đề phi thường khẳng định nói cho Trung Vệ Quốc, trên đảo người không dám trộm quân nhân trong nhà đồ vật. Lúc trước ở bè tre trên cửa khóa lại, Tống Chiêu Đề chính là vì phòng đột nhiên đến thăm thân thích. Lời này nói ra đi Tống Chiêu Đề đều cảm thấy mất mặt, cho nên đương Đoạn Đại Tẩu hỏi nàng làm gì khóa cửa khi, Tống Chiêu Đề liền nói phòng ngừa gà vịt chạy ra. nhưng mà, làm theo không phòng trụ. Trung Kiến Quốc về đến nhà, nghe nói việc này liền cùng Tống Chiêu Đề nói, ngươi lại đi cấp đại ca gọi điện thoại, đừng hướng thôn tiểu Tống đi. Vì cái gì? Tống Chiêu Đề không hiểu. Trung Kiến Quốc, như vậy điểm sự, vạn nhất chuyển tới người khác lỗ tai, cha mẹ ngươi sẽ rất khổ sở. Một quyển sách mà thôi, lại không phải cái gì quý trọng vật phẩm. Còn có nương kem bảo vệ ra đâu. Trung Đại Hoa túm chặt Tống Chiêu Đề cánh tay, ta không chuẩn ngươi đi gọi điện thoại. Tống Chiêu Đề giữ chặt Đại Hoa tay, ý bảo hắn đừng khẩn trương, nhị tỷ làm thời điểm nên nghĩ đến hậu quả. Dừng một chút, nàng hôm nay dám lấy ta, ngày mai liền dám lấy đại tỷ đồ vật. Đại tỷ thành thật, đại tỷ phu phúc hậu, khẳng định sẽ chịu đựng. Ngày khác đại ca đem việc này làm cho mọi người đều biết, nhị tỷ nếu là biết muốn mặt, về sau liền sẽ không lại làm loại sự tình này. Nếu nàng cảm thấy có thể thuận đi người khác đồ vật là nàng bản lĩnh, nàng chỉ cần lại làm một lần, ta cha mẹ vì chính mình thể diện, chẳng sợ không đánh nàng mắng nàng, cũng sẽ cùng nàng nói, về sau đừng về nhà mẹ đẻ. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, cha mẹ ngươi 50 hơn tuổi, kia cũng không có biện pháp. Tống Chiêu Đề nói, ta nương lần này lại đây nói lên nhị tỷ, ta tổng cảm giác nàng cảm thấy thực xin lỗi nhị tỷ, ta sợ nàng mềm lòng. Trung Kiến Quốc không quá minh bạch, chuyện gì? Đại tỷ phu chuyện đó a? Tống Chiêu Đề nói, nàng thích ý đại tỷ phu, đại tỷ phu lại cùng đại tỷ kết hôn. Trung Kiến Quốc, việc này cũng không thể trách ngươi đại tỷ phu, đổi làm là ta, ta cũng tuyển ngươi đại tỷ. Ta đây đâu? Tống Chiêu Đề hỏi. Trung Kiến Quốc vui vẻ, chúng ta chính nói ngươi nhị tỷ sự. Dừng một chút, ngươi, ta thật dám nói tuyển ngươi, cha mẹ ngươi có thể lột ta ra, cũng không nhìn xem ngươi khi đó mới vài tuổi. Cha, nương, các ngươi đang nói cái gì a? Trung Đại Hoa nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, không gọi điện thoại đi. Tống Chiêu Đệ, không đánh. Hôm sau, buổi sáng, Trung Đại Hoa lên theo bản năng đi tìm hắn tiếng Anh thư, giáo hai cái đệ để niệm tiếng Anh. Nhưng mà, ý thức được tiếng Anh thư bị cầm đi, tiểu thiếu niên nước mắt lại ra tới. Trung Kiến Quốc buổi sáng tỉnh lại nhìn đến không trung thực ám, đánh giá muốn hạ tuyết, liền đem Tống Chiêu Đề loại đồ ăn dùng rơm ra đắp lên, trở về nhìn đến đại nhi tử ngồi ở ghế trên yên lặng rơi lệ, liền ngồi vào đại hoa bên người, ngươi đại bá hẳn là còn chưa có đi thôn tiểu Tống, ta lại gọi điện thoại, kêu hắn giúp ngươi phải về tới, nếu không đã trở lại. Đại hoa hút hút cái mũi, nương nói, nàng sẽ không thừa nhận. Trung Kiến Quốc sờ sờ nhi tử đầu, đi đem con mẹ ngươi tiếng Anh thư lấy tới, ta dạy cho ngươi niệm một đoạn. Đại Hoa đứng dậy liền hướng trên lầu chạy. Trung Kiến Quốc xem một cái nhi tử bóng dáng, đi đến trong phòng bếp, đứa nhỏ này trước kia cũng không như vậy tích cực a. Đại Hoa cảm thấy Tống Lai Nam cùng mụ nội nó cùng bà ngoại rất giống, sợ ta nhị tỷ trộm đồ vật, canh phòng nghiêm ngặt vẫn là không bảo vệ cho, liền có điểm hận chính mình đại ý. Tống Chiêu Đề nói, hắn a là hóa bi phẫn vì lực lượng, hơn nữa hắn tưởng giáo tiểu hòa nhóm tiếng Anh, đương tiểu lão sư, mới trở nên như vậy tích cực. Trung Kiến Quốc liền tưởng không rõ, tiểu học không có tiếng Anh khóa, ngươi nhị tỷ trộm tiếng Anh thư có ích lợi gì, nàng lại xem không hiểu, nàng có thể xem hiểu. Tống Chiêu Đề giải thích cho hắn nghe, chúng ta bên kia học phí tiện nghi, ta cha mẹ lại không cần tích cóp tiền cưới con dâu, khiến cho chúng ta ba đọc sách. Đại tỷ đi học cố hết sức, thượng mấy năm liền không muốn thượng. Nhị tỷ so nàng cường, nhưng nhị tỷ không hảo hảo học, ta nương ngại nàng lãng phí tiền, mùng một không thượng xong liền không cho nàng thượng. Trấn Hồng Nhai trường học tưởng bồi dưỡng ra cái sinh viên, rất coi trọng học tiếng Anh, mùng một tân sinh mỗi tuần đều có 5 tiết tiếng Anh khóa. Nhị tỷ vừa thấy kia quyển sách liền biết có ý tứ gì. Hiện tại cả nước đại bộ phận trung học đều một lần nữa nhập học, nhưng theo ta được biết không khai tiếng Anh khóa. Trung Kiến Quốc nói, nàng lấy một quyển tiếng Anh thư trở về, sẽ không sợ người có tâm hướng cách ủy hội phản ứng. Tống Chiêu Đề lắc đầu bật cười, ngươi quá để mắt ta nhị tỷ, nàng đồ vật quý giá đâu, trừ bỏ ta nhị tỷ phu, nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, liền tính ta nhị tỷ phu đã biết, Tống Lai Nam cũng sẽ thuyết thư là ta cho nàng, sau lại đổi ý muốn trở về, liền vu khống nàng là trộm thư tặc. Trung Kiến Quốc nuốt khẩu nước miếng, không thể nào làm được. Tống Chiêu Đề nói, giống ta nhị tỷ cái loại này nữ nhân, ta kiếp trước thấy nhiều. Trung Kiến Quốc, vậy ngươi kem bảo vệ ra còn có thể ném. Ta chỉ là không nghĩ tới nàng không chê ta dùng quá đồ vật. Tống Chiêu Đề thở dài, nhìn Đại Hoa xuống dưới, ngươi đi dạy hắn tiếng Anh, từ đầu giáo khởi. Trường học đã phóng nghỉ đông, Tống Chiêu Đề cùng Đại Hoa, Nhị Hoa đều không cần lại đi trường học, không gấp. Trung Kiến Quốc liền từ Tống Chiêu Đề một người chậm rãi nấu cơm. Dù sao hắn đi tối nay cũng không quan hệ, phía dưới binh có việc sẽ tìm Trương Chính ủy. Tống Chiêu Đề trước tiên ở bếp lò thượng nấu cháo nhiệt màn thầu, sau đó dùng mà nồi xào hai cái rau xanh, lại xào ba cái trứng tráng bao, ngay sau đó lại làm năm chương bánh trứng. Trứng gà vô dụng xong, Du thấy đấy. Tống Chiêu Đề bưng đồ ăn đi ra ngoài liền hỏi, năm nay bộ đội cùng trường học còn phát du cùng mễ sao? Trung Kiến Quốc, tháng chạp 24 sẽ phát. Trung Kiến Quốc nói, hậu cần bộ đã mua tới. Bất quá, mua chính là dầu hạt cải. Ai, Tống Chiêu Đệ, ngươi nói ta muốn hay không cùng sư trưởng nói, về sau đừng kêu bếp núc ban đi ra ngoài chọn mua, trực tiếp đi trong biển vớt nguyên liệu nấu ăn. Tống Chiêu Đệ, các ngươi ngày thường ăn cá là từ đâu nhi tới? Thực phẩm phụ xưởng từ ngư dân nơi đó thu đi lên, sau đó bán cho chúng ta. Trung Kiến Quốc nói, ta cảm thấy như vậy rất phiền toái. Tống Chiêu Đệ, ta cho rằng được không, ít nhất không có trung gian thương kiếm chênh lệch giá. Chỉ là ta không biết các ngươi bộ đội tình huống, vạn nhất vớt ra cái gì có độc đồ vật, nếu là đầu độc, hướng ngư dân trong khoang thuyền đầu độc, so hướng trong biển đơn giản nhiều. Trung Kiến Quốc chỉ vào trên bàn đồ ăn, này đó rau xanh liền không bằng ngươi sớm hai ngày làm rau trộn món ăn hải sản ăn ngon. Tống Chiêu Đệ nhìn không được phiên cái xem thường, đó là rong biển. Hành, ta nói sai rồi. Trung Kiến Quốc nói, phía trước làm tảo tía trứng gà canh cùng heo cốt rong biển canh cũng khá tốt. Ngươi hôm nào lại đi thực phẩm phụ xưởng mua chút hải sản, tháng chạp 24 ngày đó thỉnh sư trưởng tới nhà chúng ta ăn cơm. Lưu sư trưởng một nhà không phải người ngoài, Tống Chiêu Đệ không ý kiến, ngươi tính toán trước đem các ngươi sư trưởng uy no, lại nói thức ăn sự. Ta cùng ngươi nói, không ra đi chọn mua không có khả năng, có binh liền ái thịt heo, không yêu thịt cá. Đáng tiếc chúng ta bộ đội làm không được đốn ăn thịt heo. Trung Kiến Quốc nói, sẽ không ăn cá tân binh viên đi vào chúng ta bộ đội một tháng, đều không cần quá dài thời gian, thấy trưng cá liền so thấy thân cha mẹ còn thân. Tống Chiêu Đệ sách một tiếng, trách không được ta ba ngày không làm thịt, ngươi liền dầm gì, không phải muốn sát gà, chính là muốn sát vịt. Trong viện các ngươi nơi đóng quân thật là hòa thượng miếu a. Nương, ngươi đã nói năm thời điểm đem hai cái vịt được giết. Trung Đại Hoa đột nhiên mở miệng, hôm nay sát sao? Tống Chiêu Đệ vô ngữ vừa muốn cười, các ngươi ra mấy cái mỗi ngày niệm tể gà sát vịt, nghĩ tới gà cùng vịt cảm thụ sao? Chúng nó giữa tuổi lớn nhất mới một tuổi. Vịt được tồn tại giá trị chính là bị chúng ta ăn. Trung Kiến Quốc nói, chờ kia chỉ công ngỗng lớn lên, chúng ta liền ăn nổi sắt hầm đại ngỗng. Trung Đại Hoa liên tục gật đầu, đối. Còn có kia ba con tiểu gà trống cùng hai chỉ tiểu vịt đực. Năm nay mùa hè Tống Chiêu Đề lại mua 10 cái trứng giống, tìm trên đảo ngư dân đổi hai cái trứng ngỗng, một khối đưa đến Đoạn Đại Tẩu trong nhà phu hóa. 12 cái trứng đều ấp ra tới, bất quá, lần này ấp ra mẫu thiếu, Tống Chiêu Đệ có chút thất vọng, lưu ý đến Nhị Hoa mắt trông mong nhìn bọn họ, cũng không ăn cơm, vừa muốn cười, Nhị Hoa cũng muốn ăn vịt. Tưởng, Nhị Hoa nói, ăn tạc vịt cánh, tạc vịt chân. Tống Chiêu Đệ xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, gà trống cánh cùng chân tạc ăn ngon, vịt tạc không thể ăn, lỗ vịt ăn ngon. Vậy làm lỗ vịt. Trung Đại Hoa tiết bay nhanh, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, Tết âm lịch không ra hải đi. Ngươi còn đừng nói, có khả năng phải đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc nói, Liên Xô bên kia động tác càng ngày càng thường xuyên, lão tưởng. Nhìn Liên Xô làm ầm ĩ, động tác nhỏ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cách ứng người. Tống Chiêu Đệ suy tư nói, nếu đêm 30 cũng không cho các ngươi sống yên ổn. Vậy các ngươi bếp núc ban liền chảo mấy sọt cá vược, ở hạm thượng chi hai khẩu nồi to, một ngày tam đốn làm cá vược hầm đậu hủ, thịt kho tàu đại tôm linh tinh hải sản. Sau đó lại đáp một loạt giản dị bếp, dùng than củi nướng con mực cấp binh lính thêm cơm, cũng thuận tiện thèm chết bọn họ. Cái này biện pháp được không? Dù sao binh lính không muốn ăn đồ hộp. Trung kiến quốc cẩn thận nghĩ nghĩ, quay đầu lại ta liền hướng tứ lệnh đánh báo cáo. Tốt nhất có thể chọc đến lão tưởng người đi theo ăn, chúng ta sấn bọn họ ăn thời điểm cho bọn hắn một pháo. Tống chiêu đệ không kiến nghị hắn làm như vậy, đánh một pháo sảng lúc sau đâu. Trung kiến quốc sắc mặt khẽ biến, chừng liếc mắt một cái tống chiêu đệ, vùi đầu uống cháo. Tống chiêu đệ nhấp miệng cười cười, nhấc chân chiều hắn. Trên chân giẫm một chút, Trung kiến quốc đau mắng một tiếng. Ba ba như thế nào là? Nhị hoa quan tâm nói. Trung kiến quốc chịu đựng đau, bịa chuyện nói, cắn đầu lưỡi. Ngươi ăn cơm cũng chậm một chút, đừng có gấp. Trung nhị hoa không nghi ngờ có hắn, tốt, ba ba. Cùng lúc đó, 2000 hơn dặm ngoại thành phố Tân Hải, Trung vệ quốc ăn qua cơm sáng liền đi hợp tác xã mua mấy cân trái cây cùng kẹo. Theo sau đi bến xe đường dài ngồi xe đi trước trấn Hồng Nhai. Hơn 11 giờ, Trung vệ quốc đến thôn Tiểu Tống. Mùa đông đội sản xuất không có gì sống, thời tiết lại lánh, lao động một năm thôn dân cũng lười đến thiên không lượng liền lên. Cơm sáng ăn vãn, làm cho hơn 11 giờ, thôn Tiểu Tống thôn dân còn cũng chưa nấu cơm, top 5 top 3 ở cửa phơi thái dương nhàn tán gẫu. Trung vệ quốc tiến thôn, thôn dân liền theo dõi hắn. Không chờ Trung vệ quốc mở miệng, liền có nhiệt tâm người hỏi hắn tìm ai. Nhớ tới Tống Chiêu Đệ ở trong điện thoại nói tật. Lực nhào đến mọi người đều biết, Trung vệ quốc hướng bốn phía nhìn thoáng qua, thấy nam nữ già trẻ có hơn 10 khẩu, do dự một hồi lâu, vẫn là không mặt mũi làm trò nhiều người như vậy mặt bạo việc xấu trong nhà, trực tiếp hỏi, Tống Chiêu Đệ ra đi như thế nào? Ngươi tìm Chiêu Đệ à? Nàng gả chồng. Nhiệt tâm thôn dân nói, nhà nàng lúc này chỉ có nàng tỷ phu nương, cùng nàng tỷ hai đứa nhỏ ở nhà. Trung vệ quốc, ta biết, ta là nàng trượng phu kiến quốc đại ca, Chiêu Đệ. Trong nhà tình huống ta hiểu biết. Giọng nói rơi xuống, phụ cận người động tác nhất trí chuyển hướng Trung vệ quốc. Ngươi là trung đoàn trưởng đại ca. Nhiệt tâm thôn dân đánh giá hắn một phen, ngươi cùng trung đoàn trưởng là rất giống. Trung vệ quốc gật gật đầu, đúng vậy, đi như thế nào? Phía nam có một cái đại lộ, hướng đông đi 100 nhiều mễ, lại tìm cá nhân hỏi một chút. Nhiệt tâm thôn dân nói, trong thôn phòng ở đều không sai biệt lắm, yêm theo như ngươi nói. Ngươi cũng tìm không rõ. Trung vệ quốc gật đầu, cảm ơn. Không khách khí. Thôn dân cười nói, ngươi tìm Chiêu Đệ đại tỷ gì sự a? Trung vệ quốc thở dài một hơi, một lời khó nói hết. Cảm ơn a. Nói xong, xoay người hướng phía nam đi. Một tiếng thở dài, đem mọi người ăn uống treo lên. Ba cái thích náo nhiệt phụ nữ nhìn nhau, lặng lẽ đuổi kịp Trung vệ quốc. Đến Tống ra cửa, ba nữ nhân không có đi vào, mà là đi cách vách cẩu đản ra. Cẩu đản nương nghe minh ba người ý đồ. Đến, chỉ vào thực lùn đầu tường, bốn cái nữ nhân dọn mấy khối đầu gỗ, ghé vào đầu tường biên nghe cách vách động tĩnh. Tống mẫu trên mặt đất trên đầu loại một chút đậu phộng, hôm nay thời tiết hảo, Lưu Dương mẫu thân liền đem đậu phộng lấy ra tới. Ngồi ở thái dương phía dưới, một bên nhìn hai cái tôn tử chơi, một bên lột đậu phộng. Dương thị không quen biết Trung vệ quốc, thấy Trung vệ quốc nói hắn là Trung kiến quốc đại ca, nhìn hắn lại xách theo một bao đồ vật lại đây, lại. Cùng Trung kiến quốc có điểm giống, cũng không hoài nghi. Đại lực, đi cấp cái này đại bá dọn một cái băng ghế. Dương thị công đạo đại tôn tử một câu, liền đi trong phòng đổ nước, ra tới mới hỏi, kiến quốc hắn đại ca. Ngươi lúc này tới có phải hay không có cái gì việc gấp? Chiêu Đệ đại tỷ cùng đại tỷ phu buổi trưa trở về sao? Trung vệ quốc không đáp hỏi lại. Dương thị, trở về. Từ kiến quốc cấp bọn yêm ra mua một chiếc xe đạp, hai người bọn họ mỗi ngày buổi trưa đều trở về ăn cơm. Đúng rồi, hắn đại ca, buổi trưa đừng đi rồi, ta đây liền đi nấu cơm. Thím, không cần. Trung vệ quốc nói, mau ăn Tết. Chúng ta trong xưởng vội vàng đối chướng, thứ bảy chủ nhật cũng chưa đến nghỉ tạm, ta liền thỉnh một ngày giả, buổi chiều còn phải chạy trở về. Dương thị, thực mau, ta cho ngươi làm mấy cái bánh rán, ngươi cầm trên đường ăn. Đúng rồi, hắn đại ca, ngươi tìm Lai Bảo cùng Lưu Dương chuyện gì? Ai, cùng Chiêu Đề nàng nhị tỷ có quan hệ? Trung vệ quốc chưa nói tiếng Anh thư, tiếng Anh thứ này ở nông thôn quá chói mắt, sợ Dương thị không hiểu, nơi nơi ồn ào cấp trong nhà gây họa. Chiêu đệ hiện tại ở bên kia đương lão sư, trong nhà có vài quyển sách, nàng nhị tỷ có thể là nhìn đẹp liền cầm một quyển, còn đem chiêu đệ khen bảo vệ ra, nghêu sò du, còn có trong nhà lá lách đều bị nàng cầm đi. Dương thị thất thần, không quá dám tin tưởng nàng nghe được, toàn cầm đi, là cái ý gì? Khụ, chính là trộm. Trung vệ quốc hơi xấu hổ nói, rốt cuộc đều là thân thích. Dương thị trừng lớn mắt, ngươi ý tứ lai nam trộm chiêu đệ đồ vật. Đúng vậy. Trung vệ quốc nói, chiêu đệ còn nói, hy vọng nàng đại tỷ cùng đại tỷ phu đi trấn trên chờ nàng nhị tỷ, đem vài thứ kia phải về tới, chủ yếu là thư. Đúng rồi, chiêu đệ còn nói nàng sẽ cho các ngươi viết thư, ở tin thượng nói tỉ mỉ. Dương thị nhìn không được thở ngắn than dài, cái này lai nam a, hài tử đều mau học tiểu học, sao là có thể làm ra loại sự tình này a? Thím, ngươi cũng đừng bực, nàng có thể là nhất thời hồ đồ. Triệu Ngân tâm tàn nhẫn, cũng không dám làm trộm cắp rút cọng hoa tỏi non sự. Trung vệ quốc lại không tiếp xúc qua mấy cái nữ tính, đến nỗi với trung vệ quốc cho rằng, trên đời nhất không chú ý nữ nhân chính là Triệu Ngân, chưa bao giờ nghĩ tới, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lúc này cùng Dương thị nhắc tới Tống Lai Nam, trung vệ quốc còn có điểm không thể tin được, thím. Chiêu đệ còn nói, về sau nàng nhị tỷ trở về, các ngươi nhớ rõ để phòng nàng. Dương thị thở dài một hơi, nhớ rõ, nhất định nhớ rõ. Giọng nói rơi xuống, nghe được đinh linh linh thanh âm, có thể là Lưu Dương cùng Lai Bảo đã trở lại. Đặng lão sư, ngươi lại đi trường học, học sinh không phải nghỉ sao? Lưu Dương thanh âm từ bên ngoài chuyển tiến vào, Tống Đại Lực xoát một chút đứng lên, nãi nãi, là cha ta cùng Đặng lão sư nói chuyện. Ngay sau đó liền đối trung vệ quốc nói, đại bá, ta đi kêu cha ta. Không cần. Trung vệ quốc cười nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tới cửa nhìn đến một cái trung niên nữ tử hướng bên này, một cái trung niên nam tử đỡ xe đạp cùng một cái 50 tới tuổi nam tử nói chuyện. Khóe mắt dư quang lưu ý đến Tống Đại Lực đi theo ra tới, liền hỏi, Đại Lực, bọn họ là cha mẹ ngươi? Tống Đại Lực hô lớn, cha, nương, nhà ta lai khách. Ba người động tác nhất trí nhìn qua, trung vệ quốc cả người chấn động, cả người cứng. Đờ, Tống Lai Bảo bước nhanh đi đến trước mặt, thấy đứng ở hắn ra môn khẩu nam nhân choáng váng, theo bản năng nhìn về phía Tống Đại Lực, vị này chính là Tiểu Dượng đại ca. Tống Đại Lực nói, đại hoa đại bá, cấp bọn yêm lấy lòng thật tốt ăn. Tống Lai Bảo quay đầu liền kêu, Trung đại ca, ngươi sao? Vệ quốc, Tiểu Cữu. Hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên, Tống Lai Bảo đánh cái dùng mình, theo trung vệ quốc tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến Đặng lão sư run run rẩy rẩy hướng bên này chạy, trong lòng vừa động, không dám tin tưởng chừng lớn mắt, Tiểu Cữu. Lưu Dương cũng bị dọa nhảy dựng, phục hồi tinh thần lại phát hiện trung vệ quốc đầy mặt khiếp sợ, theo bản năng chiều trên đùi ninh một phen, còn tưởng rằng mộng sẽ tỉnh, ai ngờ lại nghe đến, vệ quốc, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Tiểu Cữu, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Trung vệ quốc tiềm thức cảm thấy nhận sai, làm cho hắn không dám tiến lên, đãi nhân đi đến trước mặt. Đích xác cùng trong trí nhớ người giống nhau, trừ bỏ nhiều mấy sợi tóc bạc cùng vài đạo nếp nhăn. Tiểu Cữu, Lưu Dương thật sự nhìn không được, đánh gãy trung vệ quốc nói, chờ một chút, Trung đại ca, Đặng lão sư, các ngươi đừng vội nhận thân, rốt cuộc là sao hồi sự? Nhiều năm không thấy thân nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, trung vệ quốc nào lo lắng cùng Lưu Dương giải thích, hồi hắn một câu quay đầu lại nói, liền hỏi, Tiểu Cữu, rốt cuộc sao lại thế này? Hắn là... Ngươi Tiểu Cữu. Phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, trung vệ quốc quay đầu nhìn lại là cái thân hình hơi béo, màu da ngăm đen, chưa bao giờ gặp qua phụ nữ. Ngươi là... Ta là Lai Bảo hàng xóm, cậu đảng nương. Chỉ vào cùng Tống gia liền nhau thổ phòng, nói như vậy ngươi cùng chiêu đệ con rể đều cùng ngươi cứu cứu giống nhau là hắc bảy loại. Trung vệ quốc sắc mặt khe biến, đừng nói bậy, ta cứu cứu chỉ là cái lão sư, không phải hắc bảy loại giữa bất luận cái gì một loại. Vệ quốc, không được vô lễ. Đặng Bồi Lâm vỗ vỗ Trung Vệ Quốc cánh tay, các đồng hương đối ta khá tốt, cấp mễ cấp mặt cấp du cấp muối, còn nhường cho chúng ta cái tân phòng, so vị này nữ đồng chí ra phòng ở còn rộng thoáng. Cậu đả nương nâng lên cằm, hừ một tiếng, kia nàng nói nhà tư bản lại là sao lại thế này? Trung Vệ Quốc không rõ. Đặng Bồi Lâm nói, ngươi nương sau khi chết một năm, ta liền điều đến khác đại học dạy thay, 563 tổng lý cùng ngoại trưởng đưa ra làm tiếng nước ngoài trường học, từ đại học bên trong trừ ngoại ngữ tốt lão sư đi ngoại ngữ trường học nhậm giáo. Ta tiếng Anh cực hảo, liền tuyển ta vì giáo viên tiếng Anh. Ngoại ngữ trường học là tổng lý cùng ngoại trưởng nói ra, đại cách mạng vừa mới bắt đầu, bên ngoài cãi cọ ồn ào, ngoại ngữ trong trường học người không dám nháo. Năm trước tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, ngoại ngữ trường học cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ta và ngươi mợ đã bị đưa đến nơi này tới, lý do là hoài nghi ta là nhà tư bản. Nói như vậy ngươi không phải nhà tư bản. Cậu đảng nương nói ra, ý thức được nàng nghe được cái gì, vội vàng hỏi, đợi chút, lão Đặng, ngươi nói ngươi là đại học lão sư ý tứ là giáo sinh viên. Trung Vệ Quốc, đương nhiên. Kia, chúng ta đây ra cậu đảng theo ngươi học, về sau có phải hay không liền thành sinh viên? Cậu đảng nương hỏi tiếp, Đặng Bồi Lâm nói, đến thi đầu đại học. Tiếng nói vừa dứt, cậu đảng nương sắc mặt ám xuống dưới, bất quá, ngươi không cần sốt ruột. Quốc gia đã bắt đầu làm đại học, về sau khả năng còn sẽ làm càng bao lớn học, nhà ngươi cậu, nhà ngươi hải tử hảo hảo học, tương lai nhất định có thể thi đậu đại học, trở thành một người sinh viên. Này còn kém không nhiều lắm. Cậu đảng nương vừa lòng, ai, yêm về sau không kêu ngươi lão Đặng, kêu ngươi Đặng lão sư, ngươi đến hảo hảo giáo bọn yêm ra cậu đảng. Đúng rồi, chiêu đề trưởng phu đại ca, ngươi vừa rồi ở trong sân lời nói, yêm cũng sẽ không đối ngoại lộ ra. Tống Lai bảo không nghe minh bạch, nói cái gì? Lai Nam trộm chiêu đề đồ vật. Cậu đảng nương buột miệng thốt ra, Tống Lai bảo sắc mặt đột biến, cậu đảng nương ý thức được một khoan khoái miệng cấp nói ra, xấu hổ cười cười. Kia cái gì, nhà yêm heo đói bụng, yêm đi uy heo a. Không đợi Tống Lai bảo mở miệng, nhanh như chớp chui vào trong phòng. Theo đuôi Trung Vệ Quốc lại đây ba gã phụ nữ thấy cậu đảng nương chạy nhanh như vậy, vội vàng tìm cái lý do rời đi. Chính là, bởi vì Trung Vệ Quốc cùng Đặng Bồi Lâm nhận thân, lúc này Tống ra cửa đã tụ tập rất nhiều người. Thôn tiểu Tống thôn dân nhất thời không quan tâm Đặng Bồi Lâm đã dạy nhiều ít sinh viên, có thể hay không đem nhà bọn họ hài tử giáo thành sinh viên, dù sao Đặng Bồi Lâm chạy không được. Thôn dân phân phó hỏi Trung Vệ Quốc, Lai Nam trộm đồ vật là chuyện như thế nào? Đặng lão sư, Vệ Quốc, bên ngoài lạnh lẽo, có nói cái gì đến trong phòng nói? Dương Thị vội vàng mở miệng, đi nhà chính. Trung Vệ Quốc đỡ Đặng Bồi Lâm đi vào, thôn tiểu Tống thôn dân xoay người liền đi gõ cẩu đản ra môn, không đợi mở cửa người mở miệng, toàn bộ tê đến trong viện, ghé vào đầu tường thượng quang minh chính đại nghe lén. Trung Vệ Quốc khởi điểm còn nghi hoặc cẩu đản nương là như thế nào biết. Khóe mắt dư quang chú ý tới đầu tường thượng nhiều ra một loạt đầu, hắn đầu cũng đi theo ong ong vang. Tống Lai bảo theo hắn tầm mắt, phát hiện rất nhiều người nghe lén, thở dài nói, bọn yêm thôn người chính là cái này đức hạnh. Lai bảo, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Tống Lai bảo một cái bà con xa đường ca nói, Lai Nam trộm đồ vật việc này, ngươi không thể gạt bọn yêm. Qua mấy ngày liền ăn Tết, Lai Nam đến đi cấp yêm cha chúc Tết. Tay nàng chân không sạch sẽ, yêm đến nhìn chằm chằm nàng. Trung Vệ Quốc nhìn về phía Tống Lai bảo, việc này làm sao bây giờ? Trung đại ca, chiêu đề đều ném. Thứ gì? Bị một loạt đầu nhìn chằm chằm, Tống Lai bảo dứt khoát kêu nhi tử đi trong phòng dọn mấy cái ghế, ngồi ở trong viện nói. Trung Vệ Quốc liền nói, thư, kem bảo vệ ra, cáp lạt du cùng lá lách. Nhiều như vậy, có người kinh ngạc. Kem bảo vệ ra cùng dương lá lách không ít đáng giá đi. Tống Lai bảo vội vàng nói, là không ít đáng giá, nhưng nhà yêm cũng không thiếu chút tiền ấy. Ngươi là không thiếu. Tống Lai bảo đường huynh nói, yêm nghe ngươi nương nói nhà ngươi. Chiêu đề hiện tại là trung học lão sư, một tháng 3-40 đồng tiền, nàng trượng phu là đoàn trưởng, như thế nào cũng đến có tiểu 100, thuộc hạ lậu đều đủ các ngươi một nhà ăn uống dùng. Cho nên, bọn yêm cũng chưa nói ngươi trộm đồ vật. yêm như thế nào nghe nói Lai Nam trượng phu tiền lương cũng rất cao. Cẩu đản nương lộ ra đầu. Tống Lai bảo Đường huynh nghẹn một chút, liền nói, đó chính là Lai Nam không biết đủ. Chiêu đệ cũng là nói như vậy. Trung vệ quốc nói, chiêu đệ cho ta gọi điện thoại thời điểm, ta nghe khẩu khí đặc biệt không tốt, nghĩ đến là đối nàng nhị tỷ phi thường thất vọng. Nhà ai quán thượng như vậy một cái nhị tỷ đều cao hứng không đứng dậy. Tống Lai bảo Đường huynh nói, thở dài một hơi, đáng tiếc là nhà chúng ta quán thượng. Lai bảo, việc này ngươi nói làm sao đi? Tống Lai bảo vẫn luôn cảm thấy việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, yêm trở về hỏi một chút yêm nương. Kia chờ thím tới, yêm lại đến tìm. Ngươi, nam nhân nói xong, từ đầu tường thượng biến mất. Những người khác thấy thế, đi theo rời đi. Tống Lai bảo lập tức đã kêu nàng nhi tử đi kêu Đặng Bồi Lâm thê tử, sau đó thỉnh Trung vệ quốc cùng Đặng Bồi Lâm đi trong phòng nói chuyện. Trung vệ quốc cùng hắn cứu cứu cùng mợ nói hai cái giờ lời nói. Lưu Dương xin nghỉ, cưỡi xe đem hắn đưa đến nhà ga, đãi Trung vệ quốc đuổi tới Tân Hải cấp Trung kiến quốc gọi điện thoại, đã là buổi tối 8 giờ nhiều. Trung kiến quốc tiếp điện thoại về đến nhà, nhìn đến Tống Chiêu Đề đang ở cấp tam oa rửa chân, duỗi tay đem nàng bế lên tới. Ba ba điên rồi sao? Nhị oa dọa nhảy dựng, vội vàng hỏi hắn ca. Trung đại oa xem một cái ôm Tống Chiêu Đề xoay vòng vòng nam nhân, bị bệnh, bệnh còn không nhẹ. Trung kiến quốc buông Tống Chiêu Đề, giơ tay cấp nhi tử một cái tát, lên lầu ngủ. Liền không ngủ. Trung đại oa xoa xoa đầu, trốn đến Tống Chiêu Đề bên người. Ba, ngươi muốn thăng quan sao? Trung kiến quốc vui vẻ. Người mê làm quan, không phải thăng quan, nhưng cũng là hỷ sự. Ngươi cứu gia gia một nhà có tin tức. Cứu gia gia? Trung đại oa lần đầu tiên nghe nói, cùng gia gia giống nhau sao? Tống Chiêu Đề cười nói, ngươi ra ra cái loại này người, 100 hộ nhân ra cũng khó tìm ra một cái, khẳng định cùng hắn không giống nhau. Trung kiến quốc, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi cứu cứu có tin tức, cùng ta có cái gì quan hệ? Ở các ngươi thôn, Trung kiến quốc đem hắn cứu cứu. Hà phóng sự cùng Tống Chiêu Đề đại khái nói một lần, may mắn ngươi sau lại chưa cho đại ca gọi điện thoại, nếu không... chúng ta đời này đều không nhất định có thể tái kiến cứu cứu. Tống Chiêu Đề nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng, như vậy sao? Có đôi khi sự tình chính là như vậy sao? Trung kiến quốc nói, đây là không phải chính là cổ nhân nói phúc hoa tương y a. Trung đại oa giơ lên tay, ý bảo hắn ba trước tạm dừng, dung hắn nói một câu, cứu gia gia muốn. Tới nhà chúng ta sao? Ba ba, có thể hay không trước đừng làm cho hắn tới. Nhà ta hôm nay mới vừa mua tân kem bảo vệ da, cáp lạt du cùng lá lách. Trung kiến quốc cười khổ, cứu gia gia tạm thời tới không được. Về sau sẽ đến sao? Trung đại oa hỏi. Tống Chiêu Đệ, về sau cũng sẽ không, bọn họ tuổi lớn, vô pháp ngồi xe. Bất quá, chúng ta đến đi xem hắn. Ta có thể đi vấn an cái kia cứu gia gia. Trung đại oa nghiêm túc nói, chỉ cần đừng tới nhà chúng ta. Tống Chiêu Đệ dở khóc dở cười, sợ hắn trộm nhà chúng ta đồ vật a. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trung đại oa nhìn Trung kiến quốc, lời này là nương nói. Trung kiến quốc chiều hắn cái ót một chút, căn cứ vào lần trước đem hải tử tấu khóc, lần này liền nhẹ nhàng quét một chút, thiếu hướng ngươi nương trên người đẩy, ta còn không biết ngươi nghĩ như thế nào a. Ngủ đi, đừng làm cho ta lặp lại lần nữa. Hừ, Trung đại oa chừng hắn ba liếc mắt một cái. Ngủ liền ngủ. Tống Chiêu Đệ, nhị oa, cùng ca ca đi lên, cứu gia gia sẽ không tới nhà ta, thiếu nghe ngươi ca nói hiêu nói vượn a. Tốt. Nhị oa đỡ tay vịn chạy đi lên. Trung kiến quốc ôm tam oa, Tống Chiêu Đệ giữ cửa khóa kỹ, người một nhà lên lầu. Đại oa cùng nhị oa hiện giờ thành thói quen ngủ ở hai tầng giường thượng tầng, chính là mùa đông lánh, Tống Chiêu Đệ liền làm ba cái hải tử một cái ổ chăn, ngủ ở hạ tầng. Tam oa ngủ giữa, Tống Chiêu Đệ sợ hải tử ban đêm ngủ loạn đá chăn, liền trên giường chu vi một vòng chăn mỏng tử, tùy tiện bọn họ như thế nào đá, chăn đều sẽ không rơi trên mặt đất, ban đêm cũng sẽ không đông lạnh. Tống Lai Nam đem Tống Chiêu Đệ sao chép tiếng Anh bổn lấy đi, Tống Chiêu Đệ tuy rằng khuyên quá đại oa, về sau đụng tới Tống Lai Nam cái loại này người tránh xa một chút, chính là Trung đại oa vẫn là dọa. Đại oa hôm qua buổi tối ngủ thời điểm đột nhiên tỉnh, mở mắt ra vừa thấy, bốn phía đen nhánh, đôi tay vừa động, tay trái đụng tới đệ đệ, tay phải đụng tới hệ ở hai đầu giường cây cột thượng chăn, tiểu thiếu niên mạc danh cảm thấy tâm an, vừa cảm giác đến hừng đông. Hôm nay buổi tối đại hoa cùng nhị hoa chạy đến trên giường, Trung Kiến Quốc đem tam hoa nhét ở hai người bọn họ trung gian, lại lần nữa đem chăn mỏng tử hệ trên giường chủ thượng, đem ba hải tử vòng trên giường bên trong, không lo lắng nửa đêm lăn xuống giường ba hải tử vui đùa ầm ĩ một lát liền ngủ rồi. Trung Kiến Quốc lại không có chút nào buồn ngủ, vừa thấy đến Tống Chiêu Đệ liền nhếch miệng cười ngây ngô. Tống Chiêu Đệ bị hắn cười đến thẳng phát mao, ngươi có bệnh a? Tùy tiện ngươi nói như thế nào. Trung Kiến Quốc nói, ta hôm nay tâm tình hảo, không cùng ngươi so đo. Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm nói, kia ngày mai buổi sáng ngươi nấu cơm, giặt quần áo. Có thể. Trung Kiến Quốc không cần nghĩ ngợi nói. Tống Chiêu Đệ ngược lại nghẹn một chút, liền bởi vì ta kêu đại ca đi thôn tiểu tống, sau đó đụng tới ngươi cứu cứu. Không đơn giản là điểm này. Trung Kiến Quốc nói, ta cảm thấy một quyển sách, không cần thiết làm cho mọi người đều biết, khuyên ngươi lại cấp đại ca gọi điện thoại, kêu hắn đừng đi. Nhưng là ngươi không có, là ngươi kiên trì mới có hôm nay buổi tối này thông điện thoại. Ta rất muốn cùng ngươi nói một tiếng, Chiêu Đệ, cảm ơn ngươi. Tống Chiêu Đệ theo bản năng xoa xoa nổi da gà, Trung Kiến Quốc, ngươi cùng ta bẩn quán, đột nhiên như vậy chính thức, ta có điểm không thói quen, chạy nhanh biến lại đây. Vậy ngươi như vậy thói quen không? Trung Kiến Quốc nói, khi thân thượng tiền. Tống Chiêu Đệ nhất chân chiều hắn trên người đá một chân, ly ta xa một chút, nói ngươi cứu cứu như thế nào sẽ đi thôn tiểu tống. Cứu cứu, hai chữ vừa ra, Trung Kiến Quốc dừng lại, xoay người nằm ở Tống Chiêu Đệ bên người, ta cũng kỳ quái như thế nào sẽ như vậy xảo, cố tình là thôn tiểu tống. Đại ca nói hắn dùng trong xưởng điện thoại đánh, chi tiết không dễ làm trong xưởng bảo an giảng, ngày khác gác tin nói. Tống Chiêu Đệ tính thời gian, chờ đại ca tin tới rồi, ta gửi về nhà tin cũng nên tới rồi. Tháng chạp 28 buổi sáng, Trung Kiến Quốc thu được đến từ Tân Hải tin. Buổi trưa, Trung Kiến Quốc cầm tin về nhà. Xa ở thôn tiểu tống tống phụ cũng thu được Tống Chiêu Đệ tin. Cuối năm gửi đồ vật nhiều, bưu cục có chút vội, đưa hướng trong thôn tin liền đã muộn hai ngày. Người phát thư thấy tống phụ liền vội xin lỗi. Tin đưa chậm, tống phụ liên tục xua tay, tỏ vẻ không quan hệ. Nghĩ thầm, ta tình nguyện không thu đến tin, ít nhất đáy lòng còn có một tia hy vọng. Lai Nam trộm đồ vật sự, là Trung Vệ Quốc nghe lầm. Hiểu biết nhân tính Tống Chiêu Đệ đề phòng nàng cha mẹ điểm này, mới khác gửi một phong thơ qua đi. Ở tin thượng cường điệu, Tống Lai Nam lấy đi kia quyển sách là Trung Kiến Quốc viết tay, hơn nữa viết hơn 2 tháng mới viết hảo. Tống phụ làm trò cả nhà mặt đem tín niệm xong, Tống mẫu cũng khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Tống Lai bảo cũng rất khó chịu, không nghĩ lại hướng nàng nương miệng vết thương thượng giải muối, vẫn là nhìn không được hỏi, Kiến Quốc sẽ sao tưởng nhà ta Chiêu Đệ? Kiến Quốc có đại học vấn, minh lý lẽ, sẽ không trách Chiêu Đệ. Tống phụ thở dài một hơi, Lai bảo a, ngươi cùng Lưu Dương ngày mai đi Lai Nam trong nhà, đem thư phải về tới. Tống Lai bảo nhắc nhở nói, Lai Nam nói nàng không có lấy Chiêu Đệ đồ vật, còn nói Chiêu Đệ oan uổng nàng. Yêm nếu không biết Chiêu Đệ không kém tiền, nhìn Lai Nam đánh chết cũng không nhận bộ dáng, cũng sẽ cho rằng Chiêu Đệ oan uổng nàng. Đúng vậy, cha. Lưu Dương nói, Yêm cùng Lai bảo đi cũng vô dụng. Tống mẫu sát sát nước mắt, kia việc này làm sao? Kia quyển sách là Kiến Quốc viết cấp mấy cái hài tử. Chiêu Đệ tin thượng không phải nói sao, nếu Lai Nam chết không thừa nhận, nàng liền không nhận cái này nhị tỷ. Dương Thị nhắc nhở nói, Tống gia ba. Cái cô nương, Dương Thị thích nhất Tống Chiêu Đệ. Năm đó thôn trưởng kiến nghị Lưu Dương ở rể, Dương Thị lúc ấy liền tưởng, Chiêu Đệ nếu là lão đại thì tốt rồi. Đáng tiếc Tống Chiêu Đệ tuổi tiểu, Dương Thị liền tuyển Tống Lai Bảo. Tống Lai Nam, Dương Thị căn bản không suy xét quá, nàng không thích Tống Lai Nam làm người xử thế tác phong, không phúc hậu. Cũng tưởng nhắc nhở một chút Tống Lai Bảo, Tống Lai Nam không phải cái đèn cạn dầu, sợ chuyển tới Tống mẫu cùng Tống phụ lỗ. Tai, liền vẫn luôn nghẹn chưa nói. Nghe xong Tống Chiêu Đệ gửi thư, Dương Thị gác trong lòng cảm khái một phen Tống Chiêu Đệ các loại hảo, lại tiếp theo nói, Lai bảo nàng nương, lại quá 2 ngày liền ăn Tết, Lai Nam tới cấp ngươi chúc Tết, ngươi cùng Lai Nam nói chiêu đế tức giận đến không muốn nhận nàng. Nàng nếu còn không thừa nhận, yêm nói câu khó nghe nói, ngươi cũng đừng nóng giận, đứa con gái này ngươi cũng ít lui tới. Tống mẫu trước kia cảm thấy Tống Chiêu để gả cho Trung Kiến Quốc, là Trung Kiến Quốc chiếm đại tiện nghi. Đi 2 lần đảo Ông Châu, nhìn đến Tống Chiêu để ăn dùng, cùng với còn có thể cho nàng mấy trăm đồng tiền, Tống mẫu ngược lại cảm thấy Tống Chiêu để may mắn gả cho Trung Kiến Quốc. Nếu Tống Chiêu để gả cho Vương Đắc Quý, đừng nói nhật tử qua đến như thế nào, ít nhất không thể giống như bây giờ, lại là mua lá lách, lại là dùng kem bảo vệ da. Tống mẫu liền hy vọng Tống Chiêu để cùng Trung Kiến Quốc hảo hảo sinh hoạt, quá 2 năm mấy cái hài tử lớn, Tống Chiêu để chính mình tái sinh cái hài tử, nhật tử liền hoàn mỹ. Cố tình nháo ra Tống Lai Nam trộm đồ vật, Tống mẫu khí Tống Lai Nam không biết cố gắng, đồng thời lại lo lắng Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu để cãi nhau, còn cảm thấy là nàng không đem nhị khuê nữ giáo hảo, thực xin lỗi tiểu khuê nữ cùng khuê nữ con rể. Tống mẫu là cái cực kỳ chú ý người. Bởi vì Tống Lai Nam làm sự, mấy ngày này ăn không vô ngủ không được, nghe Dương Thị như vậy. Vừa nói, vừa mới ngừng nước mắt lại ra tới. Ai, đại tẩu tử, y yêm nói chiêu để nói đúng. Thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Tống mẫu kinh hãi, đi ra ngoài vừa thấy, đầu tường thượng lại nhiều ra cá nhân đầu, cẩu đản hắn nương, ngươi còn như vậy, yêm ngày mai liền đi bờ biển nhặt con hào xác, nằm ở đầu tường thượng. Không phải yêm muốn nghe. Ngươi một cái kính khóc, yêm bị ngươi ồn ào đến sọ não đau. Cẩu đảng nương nói, Dương tẩu tử thanh âm cao, nàng lời nói chạy yêm lỗ tai, ngươi không thể trách yêm. Tống mẫu nghẹn một chút, nhà yêm sự, cùng ngươi không quan hệ. Sao không quan hệ? Sao không quan hệ? Cẩu đảng nương nói, chúng ta 2 nhà đầu tường như vậy thấp, nhà yêm cẩu đảng đều có thể phiên đi vào, vạn nhất nhà ngươi Lai Nam nhìn đến nhà yêm không ai. Phiên tiến vào lấy nhà yêm đồ vật làm sao? Tống mẫu tức khắc tức ngực khó thở, vội vàng che lại ngực. Tống Lai bảo sợ tới mức đỡ nàng nương, hướng cẩu đảng nương nói, Lai Nam không phải loại người này, chiêu để đồ vật sao vứt. Cẩu đảng nương không biết chữ, không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng một ít nhân chi thường tình nàng vẫn là rất rõ ràng. Trung đoàn trưởng là cái quan quân, trừ bỏ ngươi ra Lai Nam, ai dám trộm quân gia đồ vật? Tống Lai bảo nghẹn lại, nàng đến nay còn rõ ràng mà nhớ rõ, nàng ở đảo Ông Châu mấy ngày, Trung gia đại môn cũng không khóa lại, mặc dù là buổi tối ngủ, cũng chỉ là đem tiểu lâu đại môn từ bên trong xoan thượng. Cẩu đà nương thấy Tống gia người không hé răng, liền biết đoán đúng rồi, tẩu tử, yêm người này là có điểm tiểu mao bệnh, thích nghe chân tường, ái học lời nói, chính là ta 2 nhà cũng là thân thích. Tuy rằng ra năm phục, Lai Nam trộm đồ vật sự, người khác sẽ xem nhà ngươi chê cười, yêm sẽ không. Nói nữa, yêm cũng không dám. Yêm còn trông cậy vào trung đoàn trưởng cứu cứu đem nhà yêm cẩu đản giáo thành sinh viên đâu. Chính là Lai Nam nàng là yêm khuê nữ a. Tống mẫu nói. Nói lại khóc, cẩu đản nương cười lạnh nói, nàng đương ngươi là nương, nàng nếu là có ngươi cái này nương. Liền sẽ không làm ngươi 2 đầu khó xử. Nhà ngươi chiêu đề điểm này liền so Lai Nam cường. Lai Nam không đem đồ vật còn cho nàng, nàng cũng chỉ là không nhận tỷ, không có nói không nhận ngươi cái này nương. Dương Thị âm thầm gật đầu, cẩu đảng nương rốt cuộc nói một lần tiếng người. Lai bảo nàng nương, ta muốn hay không cấp chiêu đề hồi cái tin. Yêm đi viết thư. Tống phụ chuyển hướng Tống mẫu, ngươi cũng đừng khóc. Lai Nam làm việc như vậy không chú ý, ngươi liền tính khóc mắt mù, nàng còn có thể cảm thấy là chính ngươi muốn khóc, cùng nàng không quan hệ. Đầu năm nhị, gả đi ra ngoài khuê nữ về nhà mẹ đẻ. Tống Lai Nam biết nàng làm sự thôn tiểu Tống người đều đã biết, sợ người trong thôn thấy nàng trêu ghẹo. Buổi trưa người khác đều gác trong phòng ăn cơm thời điểm, nàng mới xuất hiện ở cửa thôn. Tống Lai bảo không tin Tống Lai Nam như vậy không lương tâm, trước để thư sự. Tống Lai Nam vẫn là không thừa nhận. Tống Lai bảo liền nói nàng nương vì việc này đôi mắt đều khóc sưng lên. Tống Lai Nam trở về một câu, là nàng chính mình muốn khóc, bao lớn điểm sự a. Tống phụ sao khởi cây chổi đem nàng đánh ra đi, đứng ở cửa chỉ vào Tống Lai Nam nói, về sau đừng lại trở về. Tống Lai Nam hừ một tiếng, không trở lại liền không trở lại. ôm nhi tử, kêu thượng trượng phu, xoay người liền đi. Tống mẫu thương tâm khổ sở, khóc lóc thảm thiết. 2000 hơn dặm ngoại đảo Ông Châu thượng, mãn đường hoan thanh tiếu ngữ. Trung vệ quốc ở tin thượng nói, hắn cứu cứu một người đệ tử, thác quan hệ đem bọn họ hai vợ chồng già, cùng với hắn học sinh cha mẹ đưa đến dân phong thuần phát thôn tiểu tống. Tuy nói là hạ phóng, kỳ thật không tao một chút tội, chỉ vì thôn tiểu tống thôn dân phi thường tôn trọng có học vấn người. Trung vệ quốc tin thượng còn nói, hắn bà ngoại cùng ông ngoại sớm mấy năm liền chết bệnh, cứu cứu một đôi nhi nữ, bởi vì là bác sĩ, cả ngày vội cái không ngừng, cũng không sao bị tội, thỉnh Trung kiến quốc không cần lo lắng. Ngoại tổ một nhà tin tức, vẫn luôn là Trung kiến quốc trong lòng một cây thứ, nhớ tới liền khó chịu. Hiện giờ thứ nhổ, quân khu tứ lệnh lại không phái bọn họ sư xuất hải, cũng có thể ở nhà qua cái an tâm năm. Trung kiến quốc rất cao hứng, liền cùng mấy cái hải tử nói, muốn ăn cái gì, hắn liền đi mua cái gì. Trung đại hoa cùng báo đồ ăn. Danh dường như, thịt kho tàu, nhân thịt heo sủi cảo, rong biển xương sườn canh, tỏi nhuyễn rau xà lách, trứng gà tương bánh từ từ, đem Tống Chiêu Đề đã làm, hắn cho rằng ăn ngon nhất đồ vật, toàn bộ báo đi lên. Trung kiến quốc cũng không dám mệt Tống Chiêu Đề, quả thực là sợ nàng bỏ gánh không dám. Vì thế liền nói, đầu năm nhị thỉnh Lưu sư trưởng một nhà tới nhà bọn họ ăn cơm thời điểm lại làm. Lưu sư trưởng là Lưu Dương thúc thúc, Lưu Dương cùng Tống Lai Bảo cách khá xa, vô pháp lại đây chúc Tết. Tống Chiêu Đề thỉnh Lưu sư trưởng thời điểm, liền nói thế nàng tỷ phu cùng đại tỷ hiếu kính hắn. Tống Chiêu Đề như vậy vừa nói, Lưu sư trưởng không hảo cự tuyệt, liền mang theo thịt cùng đồ ăn, cùng với hải tử ăn đồ vật, tới cùng Trung gia người cùng nhau ăn Tết sơ nhị. Tống Chiêu Đề, Đoạn Đại Tẩu cùng Lưu Bình ở trong phòng bếp chuẩn bị buổi trưa cơm, Trung kiến quốc cùng Lưu sư trưởng ngồi ở phòng khách, mấy cái hải tử nghĩ đến chờ lát nữa có rất nhiều ăn ngon, cao hứng lại nhảy lại nhảy. Lưu sư trưởng không cảm thấy xảo, còn rất cao hứng, nhìn không được cùng Trung kiến quốc nói, lúc này mới giống ăn Tết. Là nha, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nhưng mà, Trung kiến quốc còn có điểm tiểu tiếc nuối, Chiêu Đề nếu có thể sinh cái khuê nữ, ai, ta đời này liền thấy đủ.